Nghe nói, liền có Hồng Ngông vũ trụ tinh ở trong đó sinh ra. Ngoại trừ Hồng Ngông vũ trụ tinh bên ngoài, Hồng Ngông ám tinh thạch, Hồng Ngông hồng quả, trong đó đều có. Phải biết, kia Hồng Ngông ám tinh thạch, đây chính là thê đội thứ hai Hồng Ngông bảo vật, so Hồng Ngông hồng quả còn tốt hơn một cái giai tầng. Ở trong đó bảo vật rất nhiều. Tự nhiên mà vậy. Trong đó thủy tổ lãnh chúa cũng liền cực nhiều. Nói không chừng, còn có một số cấp thấp hỗn độn nguyên thú chủ thần. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 395, dị tộc. Hưu. Một cái xuyên qua về sau. Cổ Niết đứng tại một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Không thể lại gần phía trước. Cổ Niết nói thầm. Cổ Niết biết. Khí tức của mình cùng những cái kia thuần túy hỗn độn sinh vật khí tức cũng không giống nhau lắm. Dạng này tùy tiện quá khứ, sẽ hấp dẫn đến một ít người chú ý. Nếu là thực lực mạnh mẽ, kia thì cũng thôi đi. Chủ yếu là, Cổ Niết hiện nay, cũng liền có được hai phương vũ trụ, mạnh nhất cũng chính là tam phương vũ trụ nguyên tổ thực lực. Thực lực này, căn bản là đánh không lại người khác. Ta cần phải ở chỗ này, tìm ra một chút hỗn độn trong hoang nguyên phổ thông trái cây, ăn hết. Sau đó để linh hồn của mình thuế biến một phen. Trở nên cùng hỗn độn lãnh chúa nhất tộc càng giống một chút. Như thế mới có thể tiến vào Hồng Hà chi tinh bên trong. Nếu không, đi vào cũng là muốn chết. Vâng. Cổ Niết chính suy nghĩ ở giữa. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt bạo tạc, tại Cổ Niết phía trước cách đó không xa, càn quét ra. Ừm. Cổ Niết điện man thần vương phân thân, nhìn sang. Tại hỗn độn trụ vực, chiến đấu chém giết khắp nơi có thể thấy được. Dị vãng thời điểm, Cổ Niết gặp số lần cũng không ít. Giống giống. Rít lên một tiếng khuấy động bầu trời. Nương theo lấy một trận tiếng gào thét. Một đầu gồm có 6 song cánh chim màu đen con rơi dị thú nguyên tổ cấp độ khí tức cự thú. Âm vang từ vứt bỏ di tích trong thông đạo, xuyên qua ra. Ừm. Nhìn thấy cái này 6 song cánh chim kỳ dị hắc biên bức thời điểm, Cổ Niết thần sắc nao nao. Giá hỏa này khí tức. Cổ Niết có thể cảm nhận được, cái này kỳ dị hắc biên bức khí tức, thình lình liền là đản sinh tại nguyên thế giới bên trong sinh mệnh khí tức. Mặt khác một cái đoạt xá hỗn độn lãnh chúa cường đại sinh mạng thể. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Ngao ngao. Âm vang ở giữa, tại kia kỳ dị hắc biên bức sau lưng, một đầu toàn thân trên dưới lượn lờ lấy lôi điện quang mang sinh vật khủng bố ngang nhiên bay ra. Giống. Kia kỳ dị quái vật đối kia kỳ dị hắc biên bức liền là một ngụm phun hơi thở. Vâng. Đường kính 100 mét tử sắc lôi đỉnh phun hơi thở, trực tiếp phun về phía kia bức. Hỏng. Kia kỳ dị hắc biên bức đại biến. Hắn biết rõ. Cái này lôi đỉnh quái vật đáng sợ cỡ nào. Dưới một kích này đi mặc dù hắn không chết được, nhưng là nhất định thụ thương, đến lúc đó, căn bản trốn không thoát. Đáng chết. Kỳ dị hắc biên bức gầm nhẹ một. Tư. Vô tận điện quang ầm vang ở sau lưng hà nở nở rộ ra. Ừm. Ta không sao. Kia kỳ dị hắc biên bức nhìn xem thân thể của mình, thần sắc dị thường kinh ngạc. Chợt hắn nhìn về phía mình sau lưng. Chỉ thấy, kia một đầu hình thể khoảng chừng 300.000 mét trưởng điện man thần vương. Rõ ràng là ngăn tại phía sau mình. Kỳ dị biên bức lúc trước cũng chú ý tới cái này một đầu điện man thần vương, nhưng là hắn chưa từng chú ý tới. Nhưng là hắn căn bản không thèm để ý. Tại hỗn độn hoang nguyên bên trong, thủy tổ cấp độ tồn tại, đều là nhiều vô cùng. Thần vương cấp độ, càng là không đáng tiền. Làm hai mới vũ trụ thủy tổ, hắn căn bản không ở chỗ cái này nho nhỏ cao cấp thần vương. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái này nho nhỏ cao cấp thần vương, lại là chặn cái kia tam phương vũ trụ thủy tổ kinh khủng công kích. Cái này, kỳ dị hắc biên bức có chút khó mà tin được trước mắt một màn này. Ha ha, ta nói huynh đệ, ngươi cứ như vậy nhìn xem sao. Cổ Niết trực tiếp truyền âm nói. Chín cầu hoa tươi tám. Ừm. Lúc này, kia kỳ dị hắc biên bức cái này mới chợt tỉnh ngộ. Liên thủ làm chết nó. Hắn dò hỏi. Bằng không đâu. Tốt. Kia kỳ dị hắc biên bức đại hỉ. Kỳ dị hắc biên bức đột nhiên chấn động cánh. Hưu. Hắn chớp mắt không thấy. Sau đó thứ 6 hai cánh, hiện ra một tầng lại một tầng hắc quang, điên cuồng hướng kia lôi đỉnh cự thú. Cổ Niết điện man thần vương phân thân, lúc đầu thực lực liền không yếu, mà trải qua những thời giờ này Cổ Niết đúng hỗn độn pháp tắc lĩnh hội, ngày càng tinh tiến. Không. Lại thêm, điện man thần vương bản thân đúng điện thuộc tính công kích liền có rất lớn miễn dịch năng lực. Bởi vậy, cao giai thần vương điện man thần vương lãnh chúa, hoàn toàn gánh vác được, cái này mới tam phương vũ trụ lôi đỉnh thủy tổ sinh vật. Mà lúc này, lại thêm cái này hai mới vũ trụ kỳ dị biên bức. Hai người hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Kỳ dị biên bức công kích, trực tiếp đánh gãy kia lôi đỉnh cự thu công kích. Mà Cổ Niết thì là không chút khách khí, toàn thân một cái vặn mèo. Xì xì xì. Điên cuồng lôi điện chi lực, nương theo lấy hùng hậu hỗn độn pháp tắc, ầm vang hướng về kia lôi đỉnh cự thú oanh kích mà đi. Xuy xuy xuy. Cái kia lôi đỉnh cự thú hiển nhiên hắn năng lực phòng ngự cũng không thế nào lợi hại. Cổ niết một sợi lôi đỉnh oanh kích mà xuống. Cái kia lôi đỉnh cự thú toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen. Ngao ngao. Trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hiển nhiên cổ niết công kích, đúng hắn tổn thương không nhỏ. Càng là kia lôi đỉnh cự thú gào thét lợi hại. Hai người công kích cũng liền càng phát hung mãnh. Hai người hiển nhiên là quyết tâm muốn giết chết cái này một đầu đáng chết tam phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ sĩ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 396, Hồng Nông bảng vàng. Mấy canh giờ về sau. Ngao. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp rên rỉ. Kia lôi đỉnh cự thú ầm vang một đầu ngã quỵ, sau đó thanh âm khí tức tiêu tán, vẫn lạc. Hô. Cổ niết cùng kia kỳ dị biên bức đồng thời thở dài một hơi. Cái này tam nguyên vũ trụ thủy tổ, xác thực không dễ giết. Cảm thụ được mình điện man thần vương thân thể, cổ niết khẽ lắc đầu. Cự thú thân thể phương thức chiến đấu, ta vẫn là dùng không quen, mà lại ta bản tôn chư nhiều thủ đoạn lợi hại, cũng đều không thể thi triển. Cái này phân thân, xác thực không có ta bản tôn dùng dễ chịu. Cổ niết nói thầm. Ha ha, huynh đệ, đa tạ. Nếu không phải ngươi lần này hỗ trợ, ta chỉ sợ thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Lúc này kia kỳ dị biên bức nhìn cái này 5 năm số không cổ niết, sơ lược có mấy phần kiêng kỵ lại có mấy phần cảm kích nói. Nói đi thì nói lại, huynh đệ ngươi, cũng là đến từ nguyên thế giới đi. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Cổ niết ngần ấy đầu, kia kỳ dị biên bức lập tức yên tâm rất nhiều. Rốt cuộc, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Mà đồng tộc, đồng loại hình người, vậy liền hơi an toàn một chút. Mặc dù huynh đệ ngươi cảnh giới hơi thấp, nhưng là huynh đệ ngươi hỗn độn pháp tắc càng ngộ. Thật là làm người ta nhìn mà than thở nha. Chỉ sợ, những cái kia 63 y bắt phương vũ trụ thủy tổ, hỗn độn pháp tắc cảm ngộ hùng hậu trình độ, cũng không có cách nào cùng ngươi so sánh. Cũng chỉ sợ chỉ có kia thập phương vũ trụ đỉnh phong viên mãn tồn tại, mới có thể cùng huynh đệ ngươi so sánh với. Kia kỳ dị biên bức, không nhận ra tán thưởng. Bất quá là thời gian tu luyện lâu một chút mà thôi. Cổ niết cũng chỉ có thể đủ như thế nói tới. Sau đó cổ niết nhìn về phía dưới chân to lớn di tích. Hướng kia kỳ dị biên bức dò hỏi. Nơi này, tựa hồ là đất văn minh, hiện nay biến thành di tích. Ừm. Kia kỳ dị biên bức nhẹ gật đầu. Sau đó kỳ dị biên bức nhìn một chút chung quanh nói, đi theo ta. Theo hai người sau, một trước một sau, nhanh chóng thuận di tích thông đạo, nhanh chóng xâm nhập đến di tích chỗ sâu. Nơi này. Trong khi tiến lên, kia kỳ dị biên bức nhanh chóng mở miệng nói. Cực kỳ lâu trước kia, là một mảnh hồng ngông chi địa di chỉ. Hồng ngông chi địa di chỉ. Đây là cái gì? Cổ niết lông mày giật giật. Không phải quá rõ cái này cái gọi là hồng mông chi địa di chỉ, là có ý gì? Ngươi không biết hồng mông chi địa di chỉ? Kia kỳ dị biên bức hơi kinh ngạc. Không rõ ràng. Cổ niết lắc đầu, cái này không biết. Kia hồng mông truyền thuyết, ta đoán chừng ngươi cũng chưa nghe nói qua đi. Kia ngạc nhiên nói. Không có. Cổ niết lại lần nữa lắc đầu lắc đầu. Nghe cổ niết nói như vậy, kia kỳ cười cười, hắn biết, cái này lợi hại thần vương. Hơn phân nửa là mới vừa tiến vào đến hỗn độn hoang nguyên bên trong tới. Phàm là tại hỗn độn hoang nguyên hôn cái mấy vạn ước năm, trên cơ bản đều có thể được truyền thuyết. Hồng Ngông truyền thuyết cố sự, nói chính là. Ấp ủ một phen về sau, kỳ dị biên bức, chậm rãi nói tới. Tại cực kỳ lâu trước kia, cái này hỗn độn hoang nguyên một mảnh hoang vu, không có sinh mệnh sinh ra. Khi đó, nơi này được xưng là Hồng Ngông thế giới. Về sau, không biết lúc nào, cái này Hồng Ngông thế giới, ra đời Hồng Ngông bảng vàng. Sau đó, ra đời Hồng Ngông trưởng khống giả. Hồng Ngông trưởng khống giả, đem tên của mình, viết cùng Hồng Ngông kim trên bảng, liền có thể đạt được vĩnh hằng tuổi thọ. Vĩnh hằng tuổi thọ, kia thật đúng là vĩnh hằng tuổi thọ. Như là, chúng ta thần vương, thủy tổ, này cấp độ, tuổi thọ gần như vô tận. Nhưng là, mỗi khi Hồng Ngông đại kiếp tiến đến thơ y điểm. Thần vương, thủy tổ, nếu như không có chủ thần che chở, đều đem vẫn là. Mà chủ thần, cũng thế không phải dễ dàng như vậy vượt qua Hồng Ngông đại kiếp. Nếu như chủ thần không cẩn thận, cũng phải bỏ mạng. Nhưng là, Hồng Ngông trưởng khống giả nhóm, bọn hắn nương tựa theo Hồng Ngông bảng vàng che chở, có thể bình yên vô sự. Như chỉ là như vậy, kia thì cũng thôi đi. Theo thời gian trôi qua, Hồng Ngông không gian bên trong, đã đản sinh ra càng ngày càng nhiều sinh mạng thể. Giai tầng thứ nhất Hồng Ngông bảng vàng lấp đầy về sau, bắt đầu lấp giai tầng thứ hai, sau đó giai tầng thứ ba, ngay sau đó giai tầng thứ tư, cuối cùng là giai tầng thứ năm. Thời gian vĩnh hằng trôi qua. Sinh mệnh tầng tầng lớp lớp. Sau đó, Hồng Ngông bảng vàng danh ngạch có hạn. Rốt cục có một ngày, Hồng Ngông bảng vàng 5 cái giai tầng, tổng cộng 484 tên Hồng Ngông trưởng khống giả, danh ngạch đấy. Sau đó đản sinh thứ 485 tên cường giả, hắn không có danh ngạch. Sau đó đản sinh lục tục ngao ngoe Hồng Mông cường giả, bọn hắn đều không có Hồng Mông trưởng khống giả tư cách. Nhưng là, lúc kia, Hồng Mông đại kiếp cũng không từng đến, bọn hắn không có Hồng Mông bảng vàng trưởng khống, đều là tuổi thọ vô hạn, cũng là không ngại. Sau đó vấn đề xuất hiện ở lần đầu tiên Hồng Mông đại kiếp thời điểm. Lúc kia, Hồng Mông thế giới đã ủng có đến hàng vạn mà tính Hồng Mông sinh vật. Sau đó Hồng Mông đại kiếp tiến đến. Làm Hồng Mông nghiệp hỏa, từ bên trong mà sinh, bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp dội tắt lúc, bọn hắn lần thứ nhất sợ hãi. Sau đó, tuyệt vọng cùng bạo loạn bắt đầu. Trong tuyệt cảnh người, cuối cùng sẽ lung tung bắt mỗi một cây đủ khả năng bắt được dâm dạng. Theo càng ngày càng nhiều Hồng Mông sinh vật thiêu đốt nghiệp hỏa. Toàn bộ Hồng Mông thế giới lần thứ nhất đại kiếp, phá lệ mãnh liệt. Tại loạn đấu bên trong, một vị Hồng Mông trưởng khống giả không cẩn thận vẫn lạc. Sau đó một cái khác nghiệp hỏa cuốn thân Hồng Mông sinh vật trở thành Hồng Mông trưởng khống giả về sau. Hắn thình lình phát hiện, mình Hồng Mông nghiệp hỏa dập tắt. Sau đó chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, toàn bộ Hồng Mông thế giới đều biết. Hồng Mông bảng vàng, có thể dập tắt nghiệp hỏa. Có thể để người vĩnh hằng bất tử. Sau đó, càn quét toàn bộ Hồng Mông thế giới Hồng Mông bảng vàng chiến tranh bắt đầu. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 397, Hồng Mông ngoánh quả. Kia một cuộc chiến tranh. Mặc dù Hồng Mông trưởng khống giả nhóm thực lực càng mạnh, nhưng là Hồng Mông nhóm sinh vật số lượng rất rất nhiều. Kia Hồng Mông bảng vàng một trận chiến, đánh thời gian vỡ vụn, không gian sụp đổ, mà kia Hồng Mông bảng vàng càng là tại một trận chiến kia bên trong, đánh vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, Hồng Mông bảng vàng vô tận mảnh vỡ, hướng ra phía ngoài phiêu tán. Sau đó dần dần tạo thành chúng ta hiện nay hỗn độn hoang nguyên. Không có Hồng Mông bảng vàng che chở rất nhiều Hồng Mông trưởng khống giả, bọn hắn cũng tại một đời lại một đời Hồng Mông đại kiếp bên trong, dần dần mai danh nhận tích. Theo Hồng Mông thế giới khuyết chương giải, trở thành vô cùng vô tận hỗn độn hoang nguyên thế giới. Tự nhiên mà vậy Hồng Mông chi khí cũng liền mỏng manh rất nhiều. Sau đó dần dần cũng gần như tại không. Sau đó, thế giới của chúng ta mới dần dần một lần nữa đã đản sinh ra cơ thể sống mới. Mà đây chính là chúng ta cái này hỗn độn hoang nguyên đản sinh tại tồn tại. Thì ra là thế. Cổ Niết gật gật đầu. Cái này Hồng Mông truyền thuyết, thật đúng là một cái đặc sắc truyền thuyết. Ai nói không phải đâu. Kia kỳ dị biên bức nở nụ cười. Về sau nghiên cứu Hồng Mông truyền thuyết mọi người đều nói, hiện nay, chủ thần đều có thể có biện pháp tránh đi Hồng Mông đại kiếp. Mà kia Hồng Mông nắm trong tay, nếu như nghĩ một chút biện pháp, hẳn là cũng có thể tránh. Chỉ ít, vừa đi vừa về thay phiên trưởng khống giả, tựa hồ cũng có thể tránh Hồng Mông nghiệp hỏa đốt cháy. Nhưng là, nói biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Lại hoặc là, đây chẳng qua là một cái thuần túy truyền thuyết, chẳng qua là giả dối không có thật sự tình tình thôi. Kia kỳ dị biên bức như thế nọ y. Bất quá, Hồng Mông truyền thuyết về sau, cái này hỗn độn hoang nguyên thế giới, nhưng có lấy không ít Hồng Mông chi địa di chỉ. Cũng chỉ có những này Hồng Mông chi địa di chỉ, mới có thể chứng minh, kia đã từng truyền thuyết xa xưa chân thực tính. Mà lần này, ta tại cái này Hồng Mông chi địa di chỉ bên trong, liền phát hiện một nhóm đê giai Hồng Mông côi bảo. Ồ, Cổ Niết không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nói là côi bảo, kỳ thật cũng chính là một chút Hồng Mông ánh quả, hy vọng cá trình điện huynh đệ bỏ qua cho. Hồng Mông ánh quả. Cổ Niết nghe vậy, cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hồng Mông côi bảo, hết thể có 5 cái cầu thang. Nấc thang thứ nhất côi bảo chân quý nhất. Đệ ngũ giai bậc thang côi bảo, bình thường nhất. Đã phổ thông, vậy liền đại biểu, chẳng phải hy hữu. Cái này Hồng Mông ánh quả, chính là đệ ngũ giai bậc thang côi bảo. Đúng Cổ Niết mà nói, mặc kệ là đâu một bậc thang côi bảo. Vậy nhưng đều xem như đỉnh tiêm bảo bối. Rốt cuộc, không nên quên. Cổ Niết nhưng là có 200 vạn lần tăng phúc hiệu quả. Cho dù là cấp thấp nhất tầng Hồng Mông côi bảo. 200 vạn lần tăng phúc phía dưới. Vậy cũng có thể so với đỉnh tiêm Hồng Mông côi bảo. Có thể có Hồng Mông ánh quả đã tương đương. Nếu là huynh đệ ngươi không nói, ta chỉ sợ ngay cả ánh cỏ đều ăn không được. Cổ Niết như thế nói y. Ha ha ha. Kia kỳ dị cũng cười cười. Huynh đệ ngươi lần này đã cứu ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có 9 cái Hồng Mông ánh quả. Ngươi nếu là cần dùng gấp, liền lấy 5 ai, nếu là không cần dùng gấp, liền lấy 4 cái. Huynh đệ chính ngươi tuyển. Kia kỳ dị biên bức như thế nói y. 4 cái là đủ. Cổ Niết như thế nói y. Ừm. Kia kỳ dị biên bức gật gật đầu. Sau đó hắn phía bên trái bên cạnh ghé qua nhanh chóng nói. Bên này đi theo ta. Cổ Niết thân hình nhảy lên, đi theo hắn tiến lên. Trên đường đi, Cổ Niết cũng là chú ý cẩn thận. Mặc dù nói ý muốn hại người không thể có, nhưng là ý để phòng người khác, cổ niết thế nhưng là cực kỳ cẩn thận. Làm hai người một trước một sau xuyên qua một mảnh to lớn thác nước thời điểm. Ừm. Cổ niết đống nhiên tâm thần khẽ động. Sau đó cổ niết nhìn về phía kia thác nước phía dưới chỗ sâu. Nơi đó tựa hồ có đồ vật gì, cùng cổ niết kêu gọi kết nối với nhau. Cự ly xa thời điểm, cổ niết không có cảm nhận được. Khoảng cách gần thời điểm, cổ niết cái này mới cảm nhận được. Đó là đồ chơi gì? Cổ niết tiểu vũ trụ vừa để xuống mở. Bạch, một chút. Chỉ thấy, kia huyền hoàng chiến sĩ một cái xuyên qua, nhảy vào đến phía dưới màn nước bên trong. Ừm. Có chuyện gì? Kia kỳ dị biên bức cũng ngừng lại. Cảm giác, tựa hồ phía dưới có cái gì? Cổ niết như thế nói y. Ừm. Chợt kia kỳ dị biên bức gật gật đầu, tại một bên chờ đợi. Cổ niết huyền hoàng chiến sĩ, chính là nhân thể bên trong hình thái, thích hợp nhất cổ niết chiến đấu. Mặc dù huyền hoàng chiến sĩ, chỉ là luân hồi hậu cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng là hắn tiềm lực phi thường hùng hậu. Chí ít, cổ niết có thể cảm nhận được. Cái này huyền hoàng chiến sĩ vũ trụ giản khung, tại tất cả bị đoạt xá phân thân bên trong, là vững chắc nhất. Bởi vậy, những này phân thân bên trong, cổ niết đã chuẩn bị đem cái này huyền hoàng chiến sĩ là chủ chiến phân thân. Cái này to lớn thác nước, ai rất sâu. Nói ít cũng có hơn 100 triệu cây số. Cổ niết trọn vẹn dưới đường đi lặn rất nhanh, mấy phút về sau, cổ niết lúc này mới ẩn nút đến tầng dưới chót. Sau đó, cổ niết tại một khối to lớn xanh xám sắc hình bầu dục nham thạch trước đó ngừng hạ bộ pháp. Cổ niết có thể cảm nhận được, kia hấp dẫn mình đồ vật liền tại bên trong. Sau đó cổ niết bàn tay thiếp ở phía trên. Lực lượng bay vọt động. Tạch tạch tạch. Kia nham thạch trực tiếp phá toái. Sau đó, cổ niết vây tay. Chỉ thấy, một mảnh giống như vải vóc, toàn thân kim sắc đồ quyển, rơi vào đến cổ niết trong tay. Đây là... Cổ niết nhìn thấy cái này kim sắc vải vóc, thần sắc đông nhiên khẽ động. Vũ trụ thiên thư quyển. Đinh, quét hình đến nhưng hấp thu năng lượng, hệ thống tiến hành hấp thu thăng cấp bên trong. Lúc này, kia hệ thống nhắc nhở cũng đã chứng minh, đây chính là vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Nhưng là cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, nhưng cùng dị vãng không giống. Đầu tiên, chính là hán độ rộng. Hán độ rộng, nói ít cũng có 7-8 mét chi rộng, mọc ra hơn 20 mét. Hán độ dày, cũng có chính thường bàn tay người độ dày. Cái này muốn ẩn chứa nhiều ít năng lượng nha. Nhìn xem cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển, cổ niết cũng là nở nụ cười. Cổ niết cũng không nghĩ tới tiến vào cái này hồng mông di tích chi địa bên trong, lại có thể đụng phải cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Ngoài ý muốn đại thu hoạch nha. Cổ niết ý cười tràn đầy. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 398, trí cao thần binh rèn thuật. Sau mười mấy phút. Đinh, hấp thu thành công. Trước mắt tăng phúc hiệu quả là 323,600 lần. 320 vạn lần, không sai không sai. Cổ niết gật gật đầu. Có thể lại lần nữa tăng lên 50% tốc độ, cái này đã cực kỳ khoa trương. Đồng thời, trọng yếu hơn là, cái này vũ trụ thiên thư quyển bên trong ẩn chứa có tin tức gì. Cổ niết cầm cái này một phần to lớn vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ cẩn thận cảm thụ mà đi. Sau một lát, cổ niết cảm thấy một giật mình, đôi mắt bên trong hiện ra một tia chấn kinh. Cái này, chí cao thần binh rèn thuật. Từ cái này một phần thiên thư của ổ nờ chúng, cổ niết chỗ cảm thụ đến đồng thời học tập đến như thế một môn gọi là chí cao thần binh rèn thuật kỳ diệu pháp môn. Lợi dụng hồng ngông chi khí, lấy một phương vũ trụ là nguyên vật liệu, sau đó lợi dụng tầng tầng xếp vô thượng thủ đoạn, tiếp theo rèn đúc ra vô thượng chí cao thần binh. Ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua như thế một môn kỳ diệu rèn thuật. Cổ niết nói thầm. Bất quá. Cổ niết cảm thấy cũng dần dần chìm yên tĩnh trở lại. Cái này vũ trụ thiên thư quyển bên trong chỗ ghi lại rất nhiều đồ vật, phảng phất đều cùng hắn cảnh vật chung quanh có quan hệ. Như là, mẫu nguyên vũ trụ bên trong, kia rất nhiều vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Chô ghi lại đều là liên quan tới vũ trụ chi rất nhiều sự tích, hay là hắn ghi lại là một thời đại nào đó một bức hình tượng. Sau đó cổ niết trải qua hệ thống giải đọc, mới có thể nhìn minh bạch. Mà cái này một phần lắng động tại vũ trụ thiên thư quyển bên trong vô thượng rèn đúc bí thuật, tựa hồ nguyên bản liền ở trong đó. Tựa hồ, cái môn này vô thượng trí cao thần binh rèn thuật mới là cái này vũ trụ thiên thư quyển trong đó hạch tâm bí thuật. Trí cao thần binh rèn thuật. Nghe danh tự, liền cảm giác phi phàm. Húng chi hắn sử dụng vật liệu, chính là như vậy thưa thớt. Lần này thật sự là đụng đại vận. Cổ niết nói thầm. Chật, cổ niết lời này huyền hoàng phân thân thân hình nhảy lên, rất nhanh liền phá vỡ mặt nước, sau đó tiến vào đến điện man thần vương mang theo người trong tiểu vũ trụ. Làm cổ niết điện man thần vương phân thân theo kia kỳ dị biên bức thuận trước thông đạo tiến thời điểm. Cổ niết huyền hoàng phân thân đã bắt đầu đúng kia trí cao thần binh rèn thuật tu luyện. Đinh, tu luyện trí cao thần binh rèn thuật, thu hoạch kinh nghiệm 1.323.6000. Đinh. Cái này trí cao thần binh rèn thuật, trong đó chố ghi lại. Trí cao thần binh. Là lấy, Hồng Ngông đạo văn làm thêm tầng. Một tầng là ban đầu. 9 tầng là đỉnh phong. Mỗi một tầng Hồng Ngông đạo văn, đều ẩn đến cực điểm hủy diệt tính. Đáng tiếc cái này trí cao thần binh rèn thuật, cũng không từng trình bày. Hắn gì? Là cái gì giai tầng? Nhưng là cổ niết phỏng đoán, cái này cái gọi là trí cao thần binh rèn thuật, 89 phần 10 chính là chủ thần này cấp độ. Trí cao thần binh rèn thuật cùng kia nguyên khí thuật cô đọng nguyên khí thuật bí văn. Có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, nguyên khí thuật là về sau cấu tạo mà thành. Mà cái này trí cao thần binh rèn thuật, trực tiếp lấy đạo văn cùng vật liệu lẫn nhau dung hợp. Như thế mới có thể hình thành trí cao huy năng. Cổ niết thông qua tu luyện liền cảm thấy cái môn này trí cao thần binh rèn thuật, tu luyện độ khó so hỗn độn pháp tắc lĩnh hội còn khó hơn nhiều. Độ khó quả nhiên là như cùng ta đoán trước, so hỗn độn pháp tắc còn khó. Độ khó cùng uy lực là thành có quan hệ trực tiếp. Cổ niết nói thầm. Chỉ phải cho ta thời gian. Cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Đừng nói 9 tầng trí cao thần binh, liền xem như 90 tầng, vấn đề cũng không lớn. Chờ đến ta đem cái này trí cao thần binh rèn thuật tu luyện tới một tầng thời điểm, trước rèn đúc một thanh trí cao thần binh ra đi thử một chút uy lực. Dù sao, ta tiểu vũ trụ cũng có rất nhiều. Đồng thời, cái này hồng mông khí sao? Đợi chút nữa cầm tới kia hồng mông ánh quả liền có. Hồng mông tôi bảo, sở dĩ xưng là hồng mông tôi bảo, là bởi vì hắn ẩn chứa chút ít hồng mông khí. Ngoại giới, cổ niết điện man thần vương phân thân, nhẹ nhẹ cười cười. Lần này, cầm tới cái môn này trí cao thần binh rèn thuật. Cổ niết thật sự là thập phần vui vẻ. Một đường tiến lên, hơn 10 ngày về sau. Tại một chỗ to lớn di tích động quật chỗ sâu. Trong góc, kỳ dị biên bức đạo ngọc tùy ý cổ niết cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này, cổ niết cũng biết cái này kỳ dị biên bức lên tên là đạo ngọc. Cổ niết cẩn thận xuyên qua mà đi. Nhẹ nhàng nhìn sang vào mắt là một cái cực kỳ hùng hậu rào chắn năng lượng. Nhìn xem tầng kia rào chắn năng lượng, cổ niết cau mày. Cái này rào chắn năng lượng tựa hồ không tầm thường. Tại kia rào chắn năng lượng về sau, có một chùm tử sắc dị thảo. Kia dị thảo bên trong, có 9 cái, giống như tử sắc lưu ly trái cây. Hồng ngông ánh quả. Chỉ riêng là xa xa địa quan sát, cổ niết liền đã nhận ra, kia hồng ngông ánh quả phi phàm chỗ. Rốt cuộc, đây chính là hồng ngông tôi bảo. Mặc dù chỉ là đệ ngũ giai bậc thang, nhưng cũng là hồng ngông tôi bảo. Phải làm sao? Cổ niết truyền âm dò hỏi. Ta có biện pháp có thể phá vỡ kia hàng rào, nhưng là cần không thiếu thời gian. Cái này động quật bên trong, có rất nhiều cái khác lôi đình dị thú. Một phương, 20 vũ trụ rất nhiều. 3, thứ phương vũ trụ cũng không ít. Ngươi liền ở chung quanh giúp ta kéo chừng 1 năm. Ta liền có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù, mở ra cái này hàng rào. Chỉ đơn giản như vậy. Cổ niết lông mày khẽ động. Đơn giản. Nay quả không đơn giản, rất nhanh ngươi liền biết những lôi đình cự thú đó số lượng. Đạo Ngọc trầm giọng nói. Tốt ta, bắt đầu hành động đi. Cổ niết như thế đến. Đồng thời, cổ niết phóng xuất 2 cái thần vương phân thân, cùng điện man thần vương phân thân, phân biệt chiếm cứ 3 cái thông đạo, canh chừng đề phòng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 399, vụng về trí cao thần binh. Làm đạo ngọc ngưng tụ kia đặc thù móng vuốt loại bí pháp thời điểm. Cổ niết bắt đầu canh chừng. Bất quá rất nhanh, cổ niết liền phát hiện, thanh này gió công việc thật đúng là khó thực hiện. Vì không quấy nhiêu đạo ngọc ngưng tụ kia móng vuốt loại bí pháp, cổ niết cần trước tiên phát hiện địch nhân, sau đó đem địch nhân xua đuổi hoặc là đem địch nhân hấp dẫn đi. Tại ngắn ngủi đầu thời gian 3 tháng bên trong, cổ niết liền tao ngộ 16 lần cùng lôi đỉnh quái thú va chạm. Cổ niết không dám ở nơi này chiến đấu sợ đánh gãy kia đạo ngọc bí thuật, chính là đặt mình vào nguy hiểm, đem địch nhân hấp dẫn đến nơi xa, sau đó lại độ dùng bí thuật xuyên qua trở về. Trong vòng 3 tháng ngược lại cũng là hữu kinh vô hiểm. Trong bất chi bất giác, đã đến than ở dê thứ 4. 3000 gấp đôi nhanh tiểu vũ trụ bên trong. Cổ niết chính tu luyện môn kia trí cao thần binh rèn thuật. Hiện nay, theo cổ niết thực lực tăng cường, tự nhiên mà vậy, cái này tiểu vũ trụ gia tốc, cổ niết cũng liền xa xỉ bắt đầu. Bắt được một cái thần vương về sau, cướp đoạt thần vương vũ trụ, 3000 gấp đôi nhanh phía dưới, năng lượng tiêu hao có thể tiếp tục rất nhiều năm. Đinh, tu luyện trí cao thần binh rèn thuật, thu hoạch kinh nghiệm 1.323.6000. Đinh. Đinh, trí cao thần binh rèn thuật đột phá, trí cao thần binh rèn thuật tấn thăng nhất trọng cảnh. Ừm. Trong tu luyện cổ niết, tâm thần khẽ động, sau đó nở nụ cười. Trước trước sau sau, tu luyện không sai biệt lắm thời gian ngàn năm, rốt cục tấn thăng. Đến thử một lần, nhìn xem cái này trí cao thần binh rèn thuật, có thể rèn đúc ra dạng gì cường hãn. Chật, Cổ Niết bắt đầu lợi dụng cái này trí cao thần binh rèn thuật, đến tiến hành binh khí rèn đúc. Rèn đúc cái này trí cao thần binh, vũ trụ lựa chọn, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Số lượng càng nhiều càng tốt. Hoàn mỹ nhất vũ trụ, liền là loại kia thành thuộc nguyên thế giới vũ trụ. Rốt cuộc, phổ thông luân hồi chân thần tiểu vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra chân thần. Mà nguyên thế giới vũ trụ đây chính là có thể sinh ra thần vương, cờ di cờ thở, thậm chí là nguyên tổ. Cổ Niết tự nhiên là không thể nào đi lên liền lấy nguyên thế giới đến luyện tập. Vũ trụ trước hết dùng luân hồi chân thần tiểu vũ trụ, năng lượng cũng liền dùng phổ thông vũ trụ chi lực. Mặc dù luyện chế khả năng ra ngoài là tàn huyết bản, hay là thấp kém bản trí cao binh khí, nhưng là, đây chỉ là luyện tập mà thôi. Rốt cuộc trước mắt, đây chỉ là một tầng cảnh giới trí cao thần binh rèn thuật, dùng qua nhiều vật liệu, lãng phí. Đám chìm quyết tâm nghĩ tới. Cổ Niết bắt đầu thao túng chi cao thần binh rèn thuật, đúng vật liệu tiến hành rèn luyện. Phải. Dù cho đối với tiểu vũ trụ, cái này chi cao tạo thuật, như cũ có thể đúng hắn tiến hành rèn luyện. Theo rèn luyện, Cổ Niết cảm giác toàn bộ tiểu vũ trụ tại luyện dưới, đều sôi trào lên. Từ từ. Sau đó tiểu vũ trụ bắt đầu co vào, ngưng. Không gian, thời gian, vật chất, năng lượng, chiều không gian, toàn bộ tại chi cao tạo thuật phía dưới đều ngưng tụ co vào mà tới. Phổ thông luyện khí thuật, con mắt cùng phương diện vật chất bên trên. Mà cái này trí cao thần binh rèn thuật, lợi dụng rõ ràng là, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, chiều không gian. Cả hai chênh lệch, nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh. Toàn bộ tiểu vũ trụ nhanh chóng ngưng tụ đến, biến thành đường kính ước chừng 30cm tiểu hắc cầu. Đây là hóa lỏng vũ trụ. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, chiều không gian. Hết thể đều tại cái này trí cao thần binh rèn thuật phía dưới, biến thành thể lỏng. Thật là thần diệu trí cao thần binh rèn thuật. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Sau đó Cổ Niết tâm niệm vừa động. Toàn bộ vũ trụ biến thành một thanh chiến đao hình thái. Sau đó Cổ Niết lập tức câu thông một bên mặt khác một cái vũ trụ. Lập tức, đại lượng vũ trụ chi lực, lao nhanh mà tới. Xuy xuy xuy xuy. Theo đại lượng vũ trụ thẩm thấu. Theo Cổ Niết trí cao thần binh rèn thuật vận chuyển. Một tầng hồng ngông đạo văn, nở rộ ra. Mười mấy hơi thở về sau, vũ trụ chi lực tán đi, mà kia một thanh trí cao chiến đao thần binh cũng bị Cổ Niết đoán tạo ra. Nhìn trong tay một thanh này trí cao thần binh chiến đao, Cổ Niết khỏe miệng giật một cái. Đao hình thái ngược lại là không có vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở chiến đao hồng ngông đạo văn phía trên. Kia hồng ngông đạo văn cần tiêu hao hồng ngông khí, pha cờ hoa ra vô thượng huyền diệu đạo văn. Mà Cổ Niết dùng chính là vũ trụ chi lực đến phát họa. Mà lúc này cái này hồng ngông đạo văn đồng dạng nhìn lại, pha tạp phá toái, không ít vết dạng hiện hiện. Hiển nhiên, dùng vũ trụ chi lực đến đủ hồng mông đạo văn, vẫn là quá miễn cưỡng. Bất kể nói thế nào, cũng là một thanh trí cao binh khí, mặc dù là vụng về phiên bản trí cao binh khí. Cổ Niết cười cười. Ừm. Đột nhiên, ngoại giới điện man thần vương, thần sắc một cái rung động. Sau đó nhìn về phía xa xa một cái góc. Thứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ. Vừa vặn, có thể dùng ta trí cao binh khí đến thử một lần. Cổ Niết nói thầm. Chật. Thân hình nhảy lên, cầm trong tay chiến đao huyền huyễn chiến sĩ phân thân, xuyên qua ra. Những này tuế nguyệt đến nay, là chủ chiến phân thân huyền hoàng chiến sĩ. Tăng lên không thể nghi ngờ là lớn nhất. Huyền hoàng chiến sĩ phân thân, chủ tu chủ thần huyền thể. Rốt cuộc, lấy thân thể phòng ngự là ưu thế huyền hoàng chiến sĩ, tại luyện thể pháp ngay cả, có cực đại ưu thế. Hiện nay, Cổ Niết chủ thần huyền thể, đã một đường đạt đến ngũ phương vũ trụ thủy tổ cấp độ. Phải. Cổ Niết huyền hoàng phân thân năng lực phòng ngự, đã đạt đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Tiếp theo, cái khác hai cái phân thân, đều chuyên môn tu luyện huyền huyễn chiến sĩ chiến đấu bí thuật. Lại thêm chỗ có phân thân đều tiềm tu hỗn độn pháp tắc. Có thể không chút khách khí nói. Cái này huyền hoàng phân thân, là Cổ Niết hiện nay, chiến lực mạnh nhất phân thân. Không có chút nào quá đáng. Cái này tùy thời có thể bước vào đến thần vương cảnh giới huyền hoàng phân thân. Đã có được tam phương vũ trụ thậm chí tứ phương vũ trụ thực lực. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 400, kinh khủng trí cao thân khí. Hưu. Cổ Niết huyền hoàng phân thân nhanh chóng ghé qua mà qua. Giống giống. Lập tức, cái kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ lập tức phát hiện Cổ Niết. Hắn rít lên một tiếng, giống như cá mập đồng dạng, cấp tốc truy sát mà tới. Hưu hưu hưu. Cổ Niết nhanh chóng ghé qua. Giống giống. Gào the tờ bên trong. Kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ cũng thế nhanh chóng truy kích. Liên tục phi hành mười mấy phút, đi vào một chỗ to lớn mà không gian bích lũy chỗ thời điểm. Cổ Niết nhìn một chút chung quanh, lúc này mới thoáng yên tâm. Ở chỗ này chiến đấu sẽ không ảnh hưởng nơi đó. Giống giống. Sau một khắc, kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ đã truy sát mà tới. Giống. Một tiếng bén nhọn gào thét, kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ một ngụm lôi điện phun hơi thở hướng về Cổ Niết phun ra mà tới. Mặc dù Cổ Niết khiêng cái này tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ phun hơi thở đều không có vấn đề, thế nhưng là Cổ Niết nhưng không thể tùy tiện bạo lộ ra lá bài tẩy của mình. Bộ pháp nhảy lên, Cổ Niết thân hình một cái xuyên qua, trực tiếp tránh đi kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ công kích. Sau đó chiến đao một đao chạm kích mà xuống. Giống. Tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ một tiếng chấn động, hắn quanh thân quần quận phun trào vũ trụ chi lực phối hợp hỗn độn pháp tắc hóa thành lôi đỉnh điện tương, hướng về Cổ Niết oanh kích mà tới. Hừ. Cổ Niết lạnh hừ một tiếng. Cầm trong tay chiến đao cùng kia lao nhanh phun trào lôi đỉnh điện tương chi lực chém giết. Có binh khí cùng không có binh khí khác nhau vẫn tương đối lớn. Rất nhiều đản sinh tại hỗn độn hoang nguyên các loại sinh vật, bọn hắn đều là rất ít mượn dùng binh khí. Bọn hắn đều là bằng vào thân thể hoặc là thiên phú thần thông để chiến đấu. Mà mượn dùng binh khí về sau, uy năng hiển nhiên liền muốn tăng lên không ít. Lúc này kia thấp kém chi cao thần binh nơi tay. Cổ Niết hưu tâm muốn thử một chút cái này binh khí uy năng. Chính là chỉ bằng mượn cái này một thanh binh khí chống cự kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ công kích. Bạch! Bạch! Bạch! Đao quang lướt qua, từng đạo sắc bén đao quang chi màn, đem kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ công kích đều cho chặn lại. Kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ mắt thấy ngự, không công kích, càng là không chút kiêng kỵ hướng về Cổ Niết điên cuồng phun hơi thở. Trong phòng ngự, Cổ Niết cầm trong tay chí cao thần binh, càng đánh cảm thấy càng là giật mình. Bởi vì, giờ này khắc này, Cổ Niết phòng tất cả đều là không có chút nào áp lực. Cổ Niết phòng đoán thực lực của mình mặc dù mạnh, nhưng là đại bộ phận đều mặt. Mà công kích của mình uy năng, không tính cường đại. Bởi vậy, Cổ Niết phòng đoán đối mặt tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ công kích thời điểm, mình hẳn là toàn lực phòng ngự mới có thể chống cự. Nhưng là, giờ này khắc này, chí cao thần binh nơi tay, Cổ Niết đối mặt kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ công kích, căn bản không có cảm giác được một tia áp lực. Kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ lôi đỉnh địa tương, rất có hủy diệt tính. Nhưng là, chí cao thần binh theo Cổ Niết vũ trụ chi lực thôi phát phối hợp kia hùng hậu hỗn độn pháp tắc, Cổ Niết nhẹ nhõm chống cự. Cái này chí cao thần binh uy năng, vậy mà lợi hại như vậy, có thể tùy tiện chôn vùi rơi công kích của địch nhân. Cái này so thần vương đao phôi phối hợp đỉnh phong nguyên khí thuật uy năng, còn cường đại hơn nhiều nha. Chí cao binh khí, quả nhiên là chí cao binh khí. Dù cho chỉ là thấp kém chi cao binh khí, vẫn là phải so phổ thông binh khí lợi hại rất rất nhiều. Lúc này ở cảm thấy cuồng hỉ. Lần này, Cổ Niết biết, mình chân thực nhặt được bảo bối. Chỉ là tùy tiện luyện chế thấp kém binh khí, uy năng đều đáng sợ như thế. Nếu là hoàn chỉnh, thậm chí là tầng 2, 3 tầng thậm chí 4, 5, 6 tầng hồng mông đạo văn. Vậy nên khủng bố cỡ nào? Ngẫm lại Cổ Niết liền cảm giác làm người hưng phấn. Giống. Kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ đối Cổ Niết lại lần nữa đột nhiên một ngụm thổ tức. Cổ Niết thân hình nhảy lên, trong tay chí cao binh khí đột nhiên một trận chiến mà xuống. Chín cầu hoa tươi tám. Xuy. Lưỡi đao những nơi đi qua. Kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ phun hơi thở mà ra bị Cổ Niết một đao chém ra. Chết. Cổ Niết một đao nghiền ép mà xuống. Đao mang trong nháy mắt nở rộ. Oeng, một tiếng. Tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Sau đó ầm vang đụng vào hậu phương to lớn vách đá phía trên. Một đao, thân thể chôn vùi không sai biệt lắm 3 phần ngàn. Cổ Niết nở nụ cười. Cái này chí cao binh khí công kích uy năng, thật đúng là mạnh. Giống. Kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ bị Cổ Niết một đao tung bay, lập tức hắn lửa giận đằng sinh mà lên. Gầm lên giận dữ hướng về Cổ Niết trùng sát mà tới. Không. Thật sự là không biết sống chết. Cổ Niết nói thầm một tiếng. Trong tay chiến đao vung lên, Cổ Niết ngang nhiên nên giết mà tới. Lần này, Cổ Niết nhưng không có cùng cái này một đầu tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ khách khí. Đao quang điên cuồng nở rộ ra, ước vạn quang mang quần quận ra, cả vùng không gian đều bị sáng chói đao quang chỗ lấp kín. Phân tán đao quang, mặc dù công kích uy năng yếu, nhưng là số lượng nhiều. Xếp phía dưới, vẫn như cũng là 10 phần kinh khủng. Xuy. Xuy. Xuy. Kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ thần thể bắt đầu bị điên cuồng tiêu hao. Rất nhanh, kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ liền gánh không được. Hắn thân thể nhảy lên, muốn bỏ trốn. Cổ Niết nhưng sẽ không bỏ qua hắn, trực tiếp truy sát mà đi. Sau một lát, kia một đầu cường hãn tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ. vẫn lạc tại cổ niết chí cao binh khí phía dưới. Nếu là không có cái này chí cao binh khí, cổ niết nghĩ muốn giết chết cái này một đầu tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ, độ khó cực cao cực cao. Chỉ sợ muốn đem hắn vây khốn mới được. Mà có cái này chí cao binh khí, cổ niết đuổi giết, mấy chục đao về sau, hắn liền vẫn lạc. Hiện nay, cổ niết công kích uy năng, phối hợp cái này chí cao thần binh, có thể so với ngũ phương vũ trụ cấp độ thủy tổ cao thủ sĩ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 401, tới tay. Cùng kia tứ phương vũ trụ lôi đỉnh cự thú thủy tổ đánh một trận xong, cổ niết cũng đại khái biết mình cấp độ thực lực. Sau đó chấn thủ thời gian bên trong, cổ niết liền dễ dàng rất nhiều. Trước kia chủ yếu là dựa vào hấp dẫn. Mà bây giờ, dám can đảm tới, cổ niết trực tiếp đi lên liền đem nó giết chết. Trong chốc lát, không ít lôi đỉnh cự thú thủy tổ cũng không dám quá mức tới gần vùng này. Trong bất chi bất giác, thời gian một năm đã đến. Một ngày này, Đạo Ngọc đã ngưng tụ bí pháp đến thời khắc mấu chốt. Ông ngong, kia một trương kim sắc lợi chảo đã hoàn mỹ nở rộ ra. Trong chớp mắt, ba bốn một tiếng, cổ niết đều không có thấy rõ ràng. Trong nháy mắt cái kia kim sắc lợi chảo đã biến mất không thấy gì nữa. Mà thay vào đó là, kia cường hãn rào chắn năng lượng về sau chín cái hồng mông ánh quả cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha. Lúc này kia Đạo Ngọc cười lên ha ha. Ta cái này tham lang chi thủ, quả nhiên là rượu không thể thành nha. Kia Đạo Ngọc mình đối với mình rất là tán thưởng. Cổ niết tại một bên cũng là khẽ gật đầu. Kia Đạo Ngọc tham lang chi thủ, ngưng tụ một năm lâu. Trong nháy mắt bộc phát, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu hơn là, cánh tay này, lại có thể xuyên qua kia đặc thù rào chắn năng lượng. Cổ niết thử qua, công kích của mình, căn bản là không phá nổi kia rào chắn năng lượng. Sắc thực lợi hại. Cổ niết tại một bên gật gật đầu. Cổ niết huynh đệ. Cái này một phần bốn cái là ngươi nên được. Nói xong kia Đạo Ngọc trực tiếp đem một chiếc nhẫn ném tới. Cổ niết sau khi nắm được xem xét, khẽ gật đầu. Tốt, cổ niết huynh đệ, lần này cầm tới cái này hồng mông ánh quả, ta cũng liền cần tìm một chỗ tiềm tu một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể mượn cái này hồng mông ánh quả đột phá đâu. Mặt khác, cổ niết huynh đệ, ngươi cũng không nên ở chỗ này chờ lâu. Chỗ sâu không gian bên trong, có rất nhiều cường hãn tồn tại. Nghe nói, năm sáu mới vũ trụ thủy tổ, tại chỗ sâu đều tồn tại. Mặc dù chỗ càng sâu còn có số lượng càng nhiều hồng mông ánh quả, nhưng là, những vật kia chúng ta là không cầm được. Cho nên vẫn là muốn mau rời khỏi tốt. Ừm. Cổ niết lông mày khẽ động. Ngươi nói, di tích này không gian chỗ sâu, còn có càng nhiều ánh quả. Ừm. Kia là đương nhiên. Bất quá, những vật kia đều bị sinh vật hùng mạnh sở trông giữ đây. Chúng ta không có tư cách cướp đoạt. Vẫn là không nên tới gần vi diệu. Tốt, bảo trọng, cổ niết huynh đệ. Nói xong kia Đạo Ngọc thả người rời đi. Sau này còn gặp lại. Sau đó, thanh âm xa xa bay tới. Chỗ sâu, còn có hồng mông ánh quả. Cổ niết nở nụ cười. Thật sự là một cái bảo địa nha. Đi. Thân hình nhảy lên cổ niết cũng mấy cái phân thân cũng đều tụ chung một chỗ, nhanh chóng rời đi. Sau mười mấy phút, tại một cái chỗ sâu ẩn nấp xó xỉnh bên trong. Tiểu vũ trụ bên trong. Cổ niết huyền hoàng phân thân, lật tay một cái, đem kia một viên hồng mông ánh quả cầm trong tay. Nhìn xem cái này một viên hồng mông ánh quả, cổ niết thâm trầm một cái hô hấp. Đối với những này hồng mông ánh quả, cổ niết sớm có hấp thu kế hoạch. Đó chính là để huyền hoàng chiến sĩ một kẻ thân thể hấp thu. Sau đó giai cấp đột phá thành tiểu thần vương chi vị. Rốt cuộc, huyền hoàng chiến sĩ căn cơ là vững chắc nhất. Mà lại, huyền hoàng chiến sĩ có thể làm dùng binh khí. Đây là cái khác thân thể, không cách nào sánh ngang. Cổ niết cũng không hy vọng mình trí cao binh khí không có đất dụng võ chút nào. Hô! Hút! Cổ niết vận chuyển lên đặc thù hồng mông chi khí hấp thu bí pháp, bắt đầu đúng hồng mông ánh quả hấp thu. Theo bí pháp vận chuyển, kia hồng mông ánh quả bên trong hồng mông chi khí chậm rãi bị hấp thu mà tới. Đồng thời, kia hồng mông ánh quả bên trong đặc thù dược lực cũng quần quần nở rộ. Đinh! Hấp thu hồng mông ánh quả, thu hoạch kinh nghiệm 1.326.000. Đinh! Theo hấp thu, cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Hệ thống, đây mới là cổ niết hấp thu hồng mông ánh quả lớn nhất bằng vào. Mỗi một viên hồng mông ánh quả, đều có thể xưng coi bảo. Hắn đều ẩn chứa nhất định lượng hồng mông khí. Một viên hồng mông ánh quả đều ẩn chứa không ít hồng mông khí. Mà lợi dụng hệ thống hấp thu, cổ niết hấp thu một viên hồng mông ánh quả, vậy thì tương đương với hấp thu hơn 320 vạn mai. Cái này hồng mông khí số lượng, sao mà kinh khủng. Cốt cốt cốt. Theo hấp thu, lửa nở dê lớn hồng mông khí cốt cốt tràn vào đến huyền hoàng chiến sĩ trong tiểu vũ trụ. Cổ niết có thể rõ ràng cảm nhận được, mình tiểu vũ trụ bắt đầu gia cố. Một viên hồng ngông ánh quả đều có thể thoáng gia cố một chút tiểu vũ trụ. Mà cổ niết cái này 320 vạn lần gia cố, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Người khác đều là một sợi hồng ngông khí. Mà cổ niết hồng ngông khí, giống như dòng sông đồng dạng lao nhanh, thao thao bất tuyệt. Trong khoảnh khắc, cổ niết liền cảm thấy vũ trụ gia cố trình độ chí ít tăng lên mười mấy lần chi cự. Tiểu vũ trụ vững chắc tính, càng mạnh, cung cấp vũ trụ chi lực cũng liền càng mạnh. Tự nhiên mà vậy, thực lực cũng liền càng mạnh. Mười mấy lần tăng lên, cũng liền đại biểu, cổ niết thực lực đồng dạng là tăng lên mười mấy lần. Rất nhanh, một viên hồng ngông ánh quả liền hấp thu hầu như không còn. Sau đó cổ niết lấy ra viên thứ hai. Tiếp lấy viên thứ ba. Viên thứ tư. Đợi cho, bốn cái toàn bộ bị hấp thu. Cổ niết cảm giác được, mình trong tiểu vũ trụ, đã hoàn toàn thuế biến. Trở nên kiên cố đáng sợ. Sau đó liền là bước kế tiếp, tấn thăng thần vương. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 402, Huyền Hoàng Thần Vương. Làm cổ niết ý đồ tấn thăng thần vương thời điểm. Cổ niết phát hiện cái thứ nhất chỗ khó. Mình luân hồi tiểu vũ trụ tựa hồ quá mức kiên cố, mà không cách nào trực tiếp lột xác thành thần vương tiểu vũ trụ. Cái này không chỉ có là cổ niết sẽ gặp phải vấn đề. Đây cũng là tất cả luân hồi chân thần tấn thăng thần vương vấn đề gặp phải. Tiểu vũ trụ quá nhỏ, quá yếu, tấn thăng trở thành thần vương, sẽ rất nhỏ yếu khắp nơi bị người khi dễ. Thậm chí tương lai đều không thể tấn thăng nguyên tổ. Kết quả là rất nhiều có dã tâm gia hỏa, đều lựa tại luân hồi tiểu vũ trụ giai đoạn nghị hết biện pháp khuyết trương vũ trụ, gia cố vũ trụ. Sau đó đợi đến tấn thăng thời điểm mới phát hiện. Mẹ nó, không đột phá nổi. Trên thực tế, cái này huyền hoàng chiến sĩ liền là như thế. Hán tiểu vũ trụ so đen kịt liệt không chím cắt, so điện man thần vương. So huyết giác thần vương tiểu vũ trụ giàn khung đều mạnh hơn. Nếu như hắn tấn thăng trở thành thần vương, tuyệt đối có thể rất nhanh liền trở thành thần vương đỉnh phong, thậm chí xung kích nguyên tổ. Rốt cuộc, hắn tiểu vũ trụ cơ sở quá mức hùng hậu. Đáng tiếc là, gia hỏa này dã tâm quá lớn, kết quả thiên phú theo không kịp. Sau đó hắn liền cắm ở luân hồi hậu cảnh đỉnh phong hàng rào phía trên, chết sống tấn thăng không được thần vương. Mà hiện nay, cổ niết trực tiếp tới cái lửa cháy đổ thêm dầu. Lợi dụng hồng ngông ánh quả, đem hắn tiểu vũ trụ lại lần nữa ra cố 6-70 lần. Lúc này, lấy tiểu vũ trụ đã chiếu cố đến cực hạn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cái này huyền hoàng chiến sĩ vĩnh viễn sẽ là luân hồi hậu cảnh đỉnh phong. Nhưng là, tại cổ niết trong tay, hàng rào không tồn tại. Đám chìm hạ tâm tư cổ niết, bắt đầu dốc lòng phỏng đoán, dốc lòng lĩnh hội, kia đột phá hàng rào. Đồng thời dựa theo bí pháp, bắt đầu không ngừng mà trải nghiệm thần vương vũ trụ ảo diệu. Sau đó cổ niết cảm nhận được kia hàng rào, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng. Ngắn ngủi 3 năm về sau. Đồng. Hàng rào thình thịch phá toái. Cái này giống như lệch trời cường hãn hàng rào, bị cổ niết cưỡng ép 3 năm lĩnh hội đột phá. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy huyền hoàng chiến sĩ tiểu vũ trụ bích phá. Cổ niết cảm nhận được vũ trụ tiến hành mình khuyết trương cùng diễn biến. Từ luân hồi tiểu vũ trụ, hướng về thần vương tiểu vũ trụ trên phạm vi lớn thuế biến cùng tăng lên. Luân hồi tiểu vũ trụ. Vô luận là vũ trụ giàn khung cùng vũ trụ chi lực, đều cùng thần vương tiểu vũ trụ cùng so sánh. Cốt cốt cốt. Vũ trụ chi lực diễn biến đồng thời, cổ niết cảm nhận được một cỗ có chút hùng hậu hồng mông khí tại trong vũ trụ tràn ngập ra. Vũ trụ hồng mông khí. Cảm nhận được kia không kém hồng mông khí, cổ niết cảm thấy phá lệ thoải mái. Nếu như chỉ là hấp thu chút ít hồng mông tôi bảo, tuyệt đối sẽ không tại trong vũ trụ sinh ra vũ trụ hồng mông khí. Cổ niết hấp thu 4 cái hồng mông ánh quả, phối hợp hệ thống. Đó chính là 1.200 vạn mai hồng mông ánh quả. Như thế, mới có thể tại trong vũ trụ, sinh ra một cô vũ trụ hồng mông khí. Theo cổ niết vũ trụ diễn biến. Theo cổ niết đúng những hồng mông đó cơi bảo hấp thu, cái này hồng mông khí, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Càng có kia chủ thần truyền thừa, cổ niết rõ ràng. Vũ trụ hồng mông khí, đúng đột phá tấn thăng trở thành chủ thần, cực kỳ trọng yếu. Trong bất chi bất giác mấy năm đã trôi qua. Hô! Một cái xuyên qua. Huyền Hoàng Thần Vương từ tiểu vũ trụ bên trong bay ra. Sau đó Huyền Hoàng Thần Vương nhìn về phía cái này hồng mông di chỉ chỗ sâu. Kia đạo ngọc nói, di chỉ chỗ sâu, có nhiều hơn hồng mông ánh quả. Nếu là ta cầm tới mười mấy cái, thậm chí trên trăm, ta liền có thể rất nhẹ nhàng để cho ta cái này Huyền Hoàng Thần Vương tiểu vũ trụ, lột sắc thành một loại cấp bậc thấp hồng mông vũ trụ. Lúc kia, tấn thăng trở thành nguyên tổ giai tầng, liền sẽ rất dễ dàng, mà lại, một khi tấn thăng, tức là nguyên tổ đỉnh phong. Phối hợp ta chí cao binh khí, chủ thần linh hồn, chủ thần huyền thể. Ta chưa chắc sẽ e ngại kia đồng dạng chủ thần. Cổ niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Hiện tại, ta đột phá thành tiểu thần vương. Cái này một cái đại cảnh giới vượt qua. để cho ta hiện nay không sai biệt lắm có được 6 mới vũ trụ thực lực. A, đúng rồi. Cổ Niết đột nhiên muốn đánh cái gì, nở nụ cười. Ta chí cao thần binh rèn thuật, đã đột phá thành tiểu nhị giai. Mà lại, ta đã có được hồng mông khí, ngược lại là có thể lại luyện chế một thanh chí cao binh khí. Một thanh chân chính nhị trọng chí cao thần binh. Tâm niệm như thế, Cổ Niết lật tay một cái, đã đem mình đã từng đoạt được kia một thanh chủ thần chiến đao đem ra. Xem xét phía dưới, Cổ Niết khẽ lắc đầu. Quả nhiên như ta sở liệu. Cái này chủ thần chiến đao, thình lình liền là chí cao thần binh. Lúc này cái này chiến đao cũng không từng có chút phá hư. Nhưng là hắn nội bộ vũ trụ giàn khung, hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ chiến đao, không có chút nào sinh khí. Hiển nhiên, cái này chí cao thần binh, đã chết rồi. Chí cao thần binh cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Chủ nhân vẫn lạc, tự nhiên mà vậy, cái này chí cao thần binh, cũng liền vẫn lạc. Bất quá. Cổ Niết nhíu mày. Cái này chí cao thần binh, làm sao mới tam trọng? Ừm. Cẩn thận nghĩ nghĩ mình đột phá nhất trọng, đột phá nhị trọng kia hùng hậu hàng rào, cùng mình tiêu hao lượng NG lớn thời gian Cổ Niết chính là bình thường trở lại. Cái này chí cao thần binh tu luyện, Cổ Niết cơ hồ phần lớn thời gian đều dùng để phá trừ kia hàng rào. Có thể nghĩ, cái này chí cao thần binh giai tầng đột phá khó khăn. Có thể luyện chế tam trọng chí cao thần binh, đã là thế gian hiếm thấy. Sắc thực lợi hại. Cổ Niết nói thầm. Bắt đầu luyện chế. Chợt Cổ Niết bắt đầu luyện chế mình nhị trọng chí cao binh khí. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 403, phát hiện. Lần trước, Cổ Niết lợi dụng luân hồi chân thần cấp độ tiểu vũ trụ phối hợp vũ trụ chi lực. Luyện chế ra tới là thấp kém chí cao binh khí. Nhưng là uy lực cũng coi như không tệ. Mà lần này, Cổ Niết thì là lợi dụng thần vương cấp độ thần vương tiểu vũ trụ phối hợp hồng mông khí đến luyện chế chí cao binh khí. Lần này, luyện chế, chính là thỏa thỏa tiêu chuẩn nhị trọng chí cao binh khí. Theo luyện chế, rất nhanh, một cái thần vương vũ trụ đã bị Cổ Niết hòa tan làm thể lỏng. Sau đó Cổ Niết thao túng hồng mông khí nhanh chóng dung nhập trong đó. Đồng thời vận chuyển gen đúc trong bí thuật, kia hồng mông khí dựa theo huyền diệu hồng mông đạo văn, tại chiến trong đao pha cờ hoa ra tới. Lần này, dùng hồng mông khí, hiển nhiên cùng lần trước dùng vũ trụ chi lực hiệu quả không giống. Ong ong ong. Kia hồng mông khí huyền diệu đến cực điểm. Dựa theo thần diệu quy tích, thẩm thấu trong đó, sau đó pha cờ hoa ra hoàn mỹ hồng mông đạo văn. Nương theo lấy một trận khuấy động. Ngâm. Một cỗ cực kỳ nhỏ hồng mông ba động khuấy động ra. Trong chốc lát, càn quét mà đi. Cùng lúc đó, chỗ xa xa trong góc. Ừm. Một cái vĩ đại tồn tại, đống nhiên mở mắt ra nhìn về phía xa xôi nơi hẻo lánh. Cái này vĩ đại tồn tại, ngồi xếp bằng ở đây, thời gian, không gian, chiều không gian, năng lượng. Hết thể tất cả đều không tồn tại. Chỉ có vô tận hồng mông chi khí, lượn lờ chung quanh. Vừa rồi, ta cảm giác được tựa hồ. Có chí cao binh khí ba động. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Vô tận tuế nguyệt đến nay, căn bản không có bất kỳ người nào có thể rèn đúc chí cao binh khí. Sau đó vị này vĩ đại tồn tại, nhìn về phía thế giới một cái khác cuối cùng. Lão quỷ, ngươi vừa mới cảm nhận được hay chưa? Cái gì? Một cái khác vĩ đại tồn đang từ nói y. Chí cao binh khí đạo văn ba động. Nói đùa, chí cao binh khí rèn thuật đã sớm thất truyền, căn bản không có khả năng tồn tại. Ngươi hơn phân nửa cảm giác biết sai rồi. Nói không chừng là một nơi nào đó, một góc nào đó đặc thù ba động, cùng chí cao binh khí ba động rất giống thôi. Nô, ngược lại là có khả năng này. Bất quá nói đi thì nói lại, hồng mông đại kiếp lại tương lai lâm. Ngươi, nhưng từng chuẩn bị xong. Hắc hắc hắc. Tự nhiên là chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi đây. Nhiều lần như vậy hồng mông đại kiếp, ta đã sớm xe nhẹ đường quen. Chỉ đợi sống qua lần này hồng mông đại kiếp. Lại là vô tận tuế nguyệt ngày tốt lành đi. Đúng nha. Đại kiếp thoáng qua một cái, lại là một cái vô tận hồng mông kỷ nguyên. Các ngươi kia một phiến khu vực chủ thần thanh lý như thế nào? Kia được xưng là lão quỷ vĩ đại tồn tại bỗng nhiên dò hỏi. Những ngày này, ra đời 3 vị chủ thần. Hai cái là nguyên thế giới bên trong, đều bị thú vương cho thanh lý đi. Một cái khác là chúng ta tộc quần. Bị thu nạp tiến vào hồng mông thần sơn. Người đây. Ta bên này tương đối nhiều, có 7 cái. Đáng tiếc 6 cái đều là nguyên thế giới. Hừ. Lao già kia, lén lút bốn phía bố trí chủ thần truyền thừa, thật sự là vong ngã chi tâm bất tử. Đừng để ta bắt được hắn. Nếu không. Được rồi. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta lại bắt không được hắn, làm gì cùng hắn so đo. Chỉ cần đản sinh không phải chúng ta tộc quần chủ thần, cứ việc diệt sát là đủ. Chúng ta tộc đàn chậm rãi lớn mạnh, đến cuối cùng, hắn cũng vô kế khả thi. Ừm. Chật, hai cái vĩ đại tồn tại, cho chuyện dần dần tiêu trừ. chí cao thần binh. Nhìn trong tay mình nhị trọng chí cao thần binh, Cổ Niết khẽ gật đầu. Ta hiện tại cơ sở, không sai biệt lắm có 6 phương vũ trụ cấp độ. Hiện nay cái này chí cao thần binh nơi tay. Công kích uy năng chí ít lại tăng thêm 2 cái giai tầng. Đó chính là bát phương vũ trụ cấp độ. Cái này đã coi như là cao thủ giai tầng. Cổ Niết nói thầm. Cũng có thể thật tốt cẩn thận thăm dò một phen di tích này chỗ sâu thế giới. Cổ Niết nói thầm. Chật, Cổ Niết thân hình nhảy lên, thuận thông đạo, hướng về chỗ càng sâu hồng mông di chỉ chỗ sâu ghé qua mà đi. Lúc trước, Cổ Niết thực lực nhỏ yếu, cũng không dám tùy tiện sinh ra. Mà hiện nay, Cổ Niết thực lực dần dần mạnh lên, tự nhiên là có thể xâm nhập cái này địa phương nguy hiểm vương. Theo xâm nhập, Cổ Niết bắt đầu gặp một chút kẻ địch lợi hại. Tháng thứ 6 thời điểm, Cổ Niết gặp Cổ Niết Điện Man Thần Vương phân thân xâm nhập thời điểm, bị một đầu 6 mới vũ trụ cự thú đánh lén. Kia một ngụm cắn xé, trực tiếp đem Điện Man Thần Vương cho cắn gần chết. Sau đó, Huyền Hoàng Thần Vương phân thân từ tiểu vũ trụ bên trong ra, chỉ dùng 12 đao, liền đem kia 6 phương vũ trụ thủy tổ cho sinh sinh đánh giết. Tại trí cao binh khí công kích phía dưới, ra hỏa những này 6 mới vũ trụ tồn tại, thật sự là quá dễ dàng. Tại một năm số 03 tháng thời điểm, Cổ Niết Điện Man Thần Vương lại một lần bị đánh lén. Lần này đánh lén Cổ Niết chính là một cái kỳ dị quỷ linh sinh vật. Hắn hành tung phi thường quỷ dị, công kích linh hồn càng là huyền diệu đến cực điểm. Đáng tiếc nó gặp phải là Cổ Niết. Cổ Niết linh hồn phòng ngự mạnh, căn bản không e ngại kia kỳ dị quỷ linh sinh vật tiến công. Cổ Niết Huyền Hoàng Thần Vương phân thân ra, 6 đao liền đem hắn đánh giết. Quỷ kia linh sinh vật muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Sau đó Cổ Niết tiếp tục thâm nhập sâu chép Vạn Biến Hồn Đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 404, giới thú thủy tổ. Phá toái khởi nguyên đại lục. Phía dưới hỗn độn hoang nguyên thế giới bên trong. Ngao ngao. Ngao ngao. Một đám toàn thân màu đen cùng màu lam đường vân xen lẫn, giống như chó săn đồng dạng kỳ dị quái thú, bọn hắn cuồng loạn gào thét. Kia khoảng chừng 200-300 ngàn mét thân hình khổng lồ, để bọn hắn có được dư thừa thần lực. Bọn hắn kiệt lực phi hành. Muốn chạy khỏi nơi này. Ô ô ô. Nhưng mà nương theo lấy một trận tiếng gào thét trầm thấp. Từng đạo kim quang cuốn tới. Khoảng chừng hơn 300 đạo kim quang cuốn tới, đem cái này hơn 300 cái hình thể to lớn kỳ dị quái thú toàn bộ kéo xe trở về. Ngao ngao. Giống giống. Khanh khách. Những này bị lôi kéo ở quái thú, từng cái cuồng loạn điên cuồng gào thét muốn phải thoát đi. Hô. Nương theo lấy một ngụm to lớn hút vào. Cái này hơn 300 cái thần vương đỉnh phong kỳ dị quái thú, bị một đầu hình thể xấu xí có cường hãn khí tức quái thú, giới thú thủy tổ. Một ngụm cho toàn bộ nuốt mất. Sau đó Cổ Niết bắt đầu trên phạm vi lớn hấp thu chuyển hóa bắt đầu. Những này nguyên linh cự thú, thật đúng là chuyển hóa linh hồn bảo bối. Cái này mấy chục năm đến nay. Cổ Niết tại vùng này, khắp nơi tìm kiếm những này nguyên linh cự thú. Rốt cuộc, hấp thu những này nguyên linh cự thú. Có thể biên độ nhỏ thuế biến linh hồn cùng cải biến linh hồn. Mà mượn dùng bí pháp, tại hệ thống trợ rút xuống. Một đầu nguyên linh cự thú thôn phệ, đó chính là 320 van ở con thôn phệ. Bởi vậy, cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Cổ Niết giới thu thủy tổ phân thân linh hồn, đã triệt để thuế biến. Đã không có nguyên thế giới sinh vật mảy may khí tức. Có chính là triệt để hỗn độn hoang nguyên cự thú dã man, huyết tinh, bạo ngược cường hãn khí tức. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hiện nay Cổ Niết cái này giới thu thủy tổ phân thân. Cơ sở cũng khôi phục được bát phương vũ trụ tầng. Mà tại Cổ Niết tiểu vũ trụ gia tốc cùng hệ thống tu luyện phía dưới. Giới thu thủy tổ thiên phú bí pháp, vũ trụ. Xuyên qua thời không thiên phú bí pháp, giới thu thiên hồng cầu. Cái này hai môn bí pháp, đã bị Cổ Niết tu luyện đến cực hạn. Lại thêm Cổ Niết lĩnh ngộ hùng hậu hỗn độn pháp tắc. Hiện nay giới thu thủy tổ. Có thể không chút khách khí nói, đã đạt đến thập phương vũ trụ đỉnh phong cấp độ. Nếu như thi triển ra bí pháp đến, sẽ càng mạnh. Vừa rồi. Một ngụm nuốt mất hơn 300 cái thần vương, thậm chí còn có là 3 cái cấp thấp thủy tổ. Đây đều là Cổ Niết vũ trụ thôn phệ thiên phú. Không sai biệt lắm, cũng nên trở về thật tốt báo thù một phen. Cổ Niết nói thầm. Những này tuế nguyệt đến nay. Kia liệt kim chi mẫu, một mực dẫn đầu tộc đàn đúng hỗn độn trụ vực tiến hành các loại điên cuồng tấn công. Kia liệt kim chi mẫu, cũng biết, phòng ngự của mình năng lực cùng sinh tồn năng lực đều không phải cực kỳ mạnh. Mà lại hắn rõ ràng hơn, một phương này hỗn độn trụ vực. Đã từng có không ít cao thủ, khẳng định lưu có thiếu lợi hại thủ đoạn. Bởi vậy, liệt kim chi mẫu mình cũng không có ra trận, chỉ là tọa trấn hậu phương, cờ di cờ thở. Nhưng, càng là như thế, càng là cho hỗn độn trụ vực một phương, áp lực cực lớn. Những năm này, hỗn độn trụ vực một phương, có thể nói là mệt mỏi phòng bị. Đồng thời, Hỗn Độn Thiên Luân nói, số 6 cùng số 2 Linh Lung Động Thiên đều bị kích phá. Chết đại lượng thần vương cùng luân hồi chân thần cao thủ. Song phương hiện nay đã chém giết hừng hực khí thế. Nhưng là, Hỗn Độn trụ vực một phương từ đầu đến cuối ở vào hạ phong, bị đè lên đánh. Cũng làm như sơ, cổ nhất huyết giác thần vương phân thân trận chiến kia. Để Hỗn Độn trụ vực một phương chậm thở ra một hơi. Hiện nay, dư a theo loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không cần trăm năm thời gian, Hỗn Độn trụ vực một phương thua không nghi ngờ. Ô ô, cổ niết thân thể hơi trao đảo một cái. Sau đó hướng về phía trên phá toái khởi nguyên đại lục phi hành mà đi. Một đường lao vùn vụt, cổ niết trực tiếp thi triển giới thú thủy tổ xuyên qua thời không bí thuật giới thú thiên hồng cầu. Cái môn này bí thuật, phi thường cứng hãn, có thể nhẹ nhõm xuyên qua, thậm chí sẽ rách các loại khống chế thủ đoạn. Giới thú thiên hồng cầu một khi phóng thích, thải sắc hồng quang xuyên qua màn trời, hình thành thông đạo riêng biệt. Chính là vô thượng chạy trốn bí thuật. Thi triển giới thú thiên hồng cầu, cổ niết tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không đến mười mấy phút, cổ niết đã xuyên qua vô tận thời không, nhanh chóng đi tới phá toái khởi nguyên đại lục. Chật, cổ niết cẩn thận cảm thụ mà đi. Hiện nay, cổ niết linh hồn đã ngày càng cường đại. Mượn nhờ kia hùng hậu hỗn độn pháp tắc cùng nguyên tổ cấp vũ trụ chi lực, cổ niết có thể đại khái cảm giác được toàn bộ nguyên trong thế giới những cái kia cường đại sinh mạng thể chỗ. Ừm. Ngoại trừ cái kia liệt kim chi mẫu, lại còn có một đầu xúc giác con giết. Đúng, ở bên ngoài còn có kia lệ quang lão tổ. Hừ. Tâm niệm như thế, cổ niết sát ý dần dần nặng. Lần này, các ngươi đều phải chết. Đối với những này tiến công mình nguyên vũ trụ, đánh vỡ mình nguyên thế giới sinh vật, cổ niết đương nhiên là sẽ không kha cờ hở khi với bọn họ. Toàn bộ giết chết, thôn phệ hết là đủ. Thân hình nhảy lên, cổ niết trực tiếp thi triển giới thú thiên hồng cầu hướng về kia liệt kim chi mâu xuyên qua mà đi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 405, thôn phệ. To lớn phá toái thiên luân đạo ngoại giới biên giới. Lúc này, chiến đấu chính kích liệt tiến hành. Mà liệt kim chi mẫu ngay tại cạnh ngoài bò lổm lổm. Liệt kim chi mẫu cũng biết, dạng này tiếp tục kéo dài, bọn hắn một phương ổn định thắng lợi. Nàng căn bản không có tất yếu bước lên thụ thương nguy hiểm, đi cùng địch nhân cùng chết. Để đời sau của mình đi tiến công là đủ. Chỉ muốn nắm giữ một phương này nguyên thế giới, hắn liền có thể hấp thu cái này nguyên thế giới bản nguyên chi lực. Dù những cái này phá toái nguyên thế giới bản nguyên ít một chút, nhưng là cái này cũng tốt hơn hấp thu, chỉ có thể nói có lợi có hại. Nhanh tấn công xong đến, tiêu diệt những thần vương đó. Sau đó ta liền có thể bố trí rất nhiều trận pháp. Sau đó bắt đầu hấp thu thế giới này nguyên thế giới bản nguyên. Tại về sau thời điểm, ta liền có thể rất nhanh tăng thực lực lên, trở thành 7 phương vũ trụ, thậm chí là bát phương vũ trụ, 9 phương vũ trụ cao thủ. Nói không chừng, còn có thể trở thành thập phương vũ trụ vĩ đại tồn tại. A, còn có hy vọng tấn thăng trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Mỗi một cái người tu hành đều có một cái trở thành hỗn độn trưởng khống giả mộng tưởng. Nàng liệt kim chi mẫu cũng không ngoại lệ. Mặc dù kia hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng là cái này không chậm trễ nàng ảo tưởng. Ừm. Đám chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng liệt kim chi mẫu bỗng nhiên nhìn về phía một cái góc. Loáng thoáng ở giữa, liệt kim chi mẫu cảm nhận được kia nơi hẻo lánh gặp nguy hiểm. Ô ô. Một tiếng huýt dài. Liệt kim chi mẫu toàn thân lực lượng cốt cốt phun trào, sau đó tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Sau một lát. Ong ong. Thải sắc cầu vồng xuyên qua bầu trời, chiếu rọi mà tới. Đây là giới thú thủy tổ. Trong chớp mắt, kia liệt kim chi mẫu chừng lớn hai con người, gào lên, hắn trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Giống, một tiếng gào thét, khuấy động bầu trời. Giới thú thủy tổ kia thân hình khổng lồ, ngang nhiên trùng sát mà tới. Nhìn thấy kia giới thú thủy tổ thân hình khổng lồ, liệt kim chi mẫu, một nháy mắt liền ngộng. Hắn làm sao có thể còn sống? Hắn làm sao có thể tại như thế trong thời gian thật ngắn, liền khôi phục? Hắn làm sao có thể? Một nháy mắt, liệt kim chi mẫu trong đầu kém chút thành 10 vạn cái làm sao có thể. Ngao ngao. Cổ niết miệng lớn, ngang nhiên cắn xé mà xuống. Mắt thấy kia ngập trời miệng lớn cắn xé mà xuống, kia mẫu cảm thấy lớn hải. Đi. Lên một cái xuyên qua nhanh chóng rời đi. Ô ô. Hôm nay ta nhất định phải sống sờ sờ nuốt người không thể. Cổ tiếng gầm gừ, trực tiếp chấn động chung quanh mấy vạn năm ánh sáng. Nộ khí đằng đằng thanh âm, để mỗi cái sinh vật đều cảm nhận được. Kia lửa giận cùng sát khí nóng rực giống như hỏa diễm. Giới thu thủy tổ, người nghe ta nói. Đây đều là hiểu lầm. Liệt kim chi mẫu vội vàng giải thích. Hiểu lầm. Đây thật là lớn như trời cho đùa. Tới tới tới, ngươi để La Ho Tư ăn chút người một nửa vũ trụ, lại đến cùng La Ho Tư nói đây là hiểu lầm. Lúc này cổ niết nổi giận đùng đùng. Lấy cổ niết thực lực, giết cái này liệt kim chi mẫu, quả thực quá đơn giản. Vậy tu luyện đến 8 trọng cảnh giới thiên phú bí pháp, vũ trụ thôn phệ. Miệng vừa hạ xuống, kia liệt kim chi mẫu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, cổ niết không nóng nảy. Rốt cuộc, trò hay còn ở phía sau đâu. Cổ niết cứ như vậy không nhanh không chậm, nổi giận đùng đùng đi theo kia liệt kim chi mẫu sau lưng, theo đuổi không bỏ. Lệ quang lão tổ, mau mau cứu ta, nhanh lên. Chạy trốn bên trong, kia liệt kim chi mẫu hướng về lệ quang lão tổ cầu cứu. Chậm rãi, kia lệ quang lão tổ vừa tỉnh lại. Thoáng vừa cảm thụ, kia lệ quang lão tổ trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đây là giới thu thủy tổ. Gia hỏa này không là chết sao? Đáng chết, gia hỏa này vậy mà không có chết. Lúc trước, thủ nguyên, ác như vậy công kích, vậy mà không chết, ngược lại tựa hồ mạnh hơn. Lệ quang lão tổ âm thầm kinh hãi. Tại cái này một mảnh hỗn độn trong hoa nguyên. Chín cầu hoa tươi tám. Giới thu thủy tổ, mặc dù không phải đứng tại đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lúc trước một trận chiến, chết rất nhiều, cái này giới thu thủy tổ chính là một cái trong số đó. Chỉ là lệ quang lão tổ không nghĩ tới, giới thu thủy tổ thế mà không có chết. Cái này giới thu thủy tổ quá lợi hại. Ta cũng không phải đối thủ của hắn, nhìn đến, muốn đánh thức các tiền bối. Vô cùng lớn rắn tiền bối. Chí tôn ma chủ tiền bối. Vạn vòng tà nhãn tiền bối. Lệ quang lão tổ nhanh chóng kêu gọi. Làm lệ quang lão tổ la lên thời điểm. Giống. Cổ niết rít lên một tiếng. Một cái xuyên qua hướng về kia liệt kim chi mẫu cắn xé mà đi. Không. Cho dù liệt kim chi mẫu kiệt lực né tránh. Nhưng vẫn còn có chút né tránh không kịp. Xuy. Lặp. Một tiếng. Cổ niết trực tiếp đem kia liệt kim chi mẫu thần thể 1/3 miệng cắn rơi. Sau đó cổ niết thi triển thôn vệ vũ trụ thiên phú. Đem cái này năng lượng nhanh chóng tiêu hóa rèn luyện. Sau đó chuyển hóa làm tinh thuần bản nguyên năng lượng bổ sung đến trong thân thể. Hỗn độn hoang nguyên bên trong, năng lượng cực kỳ mỏng manh. Chậm rãi hấp thu, còn có thể khôi phục thể lực, khôi phục thân lực, khôi phục vũ trụ lực lượng. Nhưng dạng này sẽ hao phí rất dài thời gian rất dài. Mà hỗn độn hoang nguyên bên trong sinh hoạt, từng đầu thần vương, nguyên tổ, cái này nhưng đều là tinh túy ẩn chứa bản nguyên lực lượng sinh vật. Bọn hắn từng cái đều tương đương với di động năng lượng thể, mà lại là ẩn chứa bản nguyên lực lượng năng lượng thể. Thông qua săn mồi những sinh mạng này thể, liền có thể rất nhanh tăng lên chính mình. Lúc trước liệt kim chi mẫu liền là làm như vậy. Mà bây giờ, cổ niết hiển nhiên là muốn lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Lúc trước cái này liệt kim chi mẫu thôn vệ hết cổ niết đều muốn cầm về. Đương nhiên, trải qua hệ thống tăng phúc, đây chính là 320 vạn lần, cổ niết khẳng định mau kiếm. Ô ô, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, cổ niết nhịn không được một tiếng huýt giải sĩ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 406, một ngụm buồn bực, canh thứ 2. Phổ thông thần vương ẩn chứa bản nguyên năng lượng vô cùng thiếu. Mà nguyên tổ cấp độ cao thủ, ẩn chứa bản nguyên lực lượng, vậy liền tương đối nhiều. Cổ niết những năm này, cũng đều là ăn thật nhiều 1, 2, 3, tứ phương vũ trụ nguyên tổ cấp độ cao thủ, lúc này mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Mà hiện nay, cái này liệt kim chi mẫu. Vậy nhưng nguyên tổ cấp độ 6 mới vũ trụ cao thủ. Hắn thân thể bên trong tự nhiên là ẩn chứa đại lượng bản nguyên năng lượng. Cổ niết cắn một cái xuống tới 1/3. Trải qua kia 320 vạn lần tăng phúc hiệu quả. Cổ niết cái này miệng vừa hạ xuống, cảm giác cái này năng lượng trực tiếp là nhiều bạo tạc, chống cổ niết đều có chút chịu không được. Thế là, cổ niết trực tiếp lợi 5 năm số không dùng nhiều như vậy năng lượng gia tốc tiểu vũ trụ trưởng thành. Tiểu vũ trụ gia tốc trưởng thành tiêu hao lực lượng đây chính là 10 phần kinh khủng. Một lát sau cái này dư thừa năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Giống giống. Cổ niết lại lần nữa gia tốc truy kích mà lên. Đáng chết. Lúc này, liệt kim chi mẫu tổn thất thần thể 1/3, tốc độ so với vừa rồi chậm một mảng lớn. Lúc này hắn cảm nhận được cổ niết gia tốc bay tới. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đúng rồi, phía trước liền là kia xúc giác con giết lánh chúa vị trí. Lúc này liệt kim chi mẫu sắp chết đến nơi, nàng cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp chuẩn bị hỏa thủy đồng dẫn. Đồng. Liệt kim chi mẫu, trực tiếp đánh tới kia to lớn bên trong dãy núi. Dãy núi kia trải qua ước vạn năm hỗn độn xạ tuyến ăn mòn cố hóa. Đúng thần vương cấp độ tới nói, cứng rắn vô cùng. Nhưng là đúng liệt kim chi mẫu mà nói, liền phảng phất đầu hũ đồng dạng. Vâng. Một cái va chạm, liệt kim chi mẫu trực tiếp xâm nhập đến kia nguyên một mảnh dãy núi chỗ sâu. Liệt kim chi mẫu lần này động tác chính giữa cổ niết ý muốn. Lần này, cổ niết cũng không phải vẹn vẹn giết liệt kim chi mẫu một cái đơn giản như vậy. Lần này, cổ niết muốn săn giết nơi này tất cả thủy tổ lãnh chúa. Rốt cuộc. Lúc trước khởi nguyên một trận chiến. Khởi nguyên đại lục phá toái. Tuyết ưng chủ thần vẫn lạc. nguyên tổ chờ cái này một so le nguyên tổ chết thì chết, trốn thì trốn. Lựa nở dê lớn thần vương, nhao nhao vẫn lạc. Toàn bộ khởi nguyên đại lục càng là trực tiếp bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Về sau, toàn bộ hỗn độn trụ vực càng là trở thành hỗn độn lãnh chúa nhóm sinh vật sân chơi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rất nhiều thần vương chỉ có thể mặc người chém giết. Cái này đại thủ, cổ niết không có khả năng không báo. Mà một trận chiến này, cổ niết liền muốn một lần là xong. Đem những cái kia còn sót lại hỗn độn lãnh chúa sinh vật toàn bộ hấp dẫn ra đến, toàn bộ đánh giết. Giống. Cổ niết phẫn nộ rít lên một tiếng. Sau đó cổ niết trong miệng một cỗ kim sắc cột sáng ầm vang bộc phát, giống như pháo laser đồng dạng ầm vang bắn ra đi. Xuy. Lập tức, hào quang màu vàng nóng kia chỗ phạm vi bao phủ nham thạch, ngọn núi. Toàn bộ đều bị điên cuồng chôn vùi. Đồng. Đồng. Ngọn núi mặt khác một bên, đồng nhưng nổ tung. Hai thân ảnh cùng nhau bay ra. Một cái là kia liệt kim chi mẫu, một cái khác rõ ràng là kia xúc giác con giết lãnh chúa. Hai vị lãnh chúa, đều là sáu phương vũ trụ cấp độ. Giới thu thủy tổ cùng liệt kim chi mẫu đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, xúc giác con giết lãnh chúa sao lại không cảm giác được. Mà lúc này, hai là lãnh chúa trực tiếp đánh tới. Mà kia giới thu thủy tổ càng là một ngụm phun hơi thở, đem nơi ở của hắn cho hủy đi, cái này khiến xúc giác con giết lãnh chúa làm sao không giận. Giới thu chi chủ, người điên rồi sao? Cái kia bị hủy diệt hang ổ xúc giác con giết lãnh chúa. Trực tiếp bạo hống. Ta không điên, ta không điên, ngươi mới điên rồi, các ngươi đều điên rồi, các ngươi đều muốn mưu hại ta, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Cổ niết cuồng loạn điên cuồng nọ y. Chật, cổ niết điên cuồng xông lên tới. Ngoa tạo, gia hỏa này thật điên dại. Thấy thế, liệt kim chi mẫu cùng xúc giác con giết lãnh chúa liếc nhau, bọn hắn đều cảm thấy kia giới thu thủy tổ không bình thường. Đi mau. Hai vị lãnh chúa. Đồng thời tách ra hướng hai bên xuyên qua mà đi. Muốn chạy. Cổ niết âm thầm cười một tiếng. Trạng thái điên cuồng bất quá là cổ niết cố ý giả vờ. Về phần mục đích nha, đến một lần che lấp thân phận chân thật của mình, rốt cuộc cổ niết cũng không tốt lắm bắt trước cái này giới thu thủy tổ cao y chù nở dê loa y kia âm tàn độc các tính cách. Cái này thứ hai mà. Vậy dĩ nhiên là để cổ niết có tốt hơn hình thức đến tàn sát đánh giết cái khác hỗn độn lãnh chúa. Một cái sắp gặp tử vong giới thú lãnh chúa, đột nhiên sống lại. Sau đó biến thành tên điên. Một người điên, làm sao tới, đều hợp tình lý. Một cái điên rồi giới thú thủy tổ, không kiêng nể gì cả khắp nơi giết chóc. Cái này kịch bản, cực kỳ hợp lý. Hoa. Kia xúc giác con giết lãnh chúa thân hình nhảy lên, phía bên phải bên cạnh nhanh chóng ghé qua mà đi. Hắn thi triển long sờ tật quang ghé qua bí thuật, rất nhanh, ít nhất phải so kia liệt kim chi mẫu nhanh hơn nhiều. Bởi vậy, xúc giác con giết lãnh chúa tin tưởng mình có thể trốn được. Nhưng vào đúng lúc này. Giống. Hét dài một tiếng, ầm vang cuốn tới. Chỉ thấy, giới thu thủy tổ trong miệng, một sợi kim quang ầm vang cuốn quanh mà tới. Đem kia xúc giác con giết lãnh chúa cuốn chặt lại. Hỏng. Mắt thấy, kia giới thu cột đá thiên phú, thôn phệ vũ trụ cuốn chặt lấy chính mình. Xúc giác con giết lãnh chúa cảm thấy mát lạnh. Là kia liệt kim chi mẫu cho ngươi, ngươi mẹ nó không truy nàng, ngươi bắt ta làm cái gì. Lúc này kia xúc giác con giết lãnh chúa trong lòng một vạn cái thảo nê mã lao nhanh mà qua. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 407, vây công, canh ba. Không muốn. Kia xúc giác con giết lãnh chúa kiệt lực gào thét. Nhưng là, hắn làm sao có thể né tránh giới thú thủy tổ kia kinh khủng vũ trụ thôn vệ thiên phú thần thông. Trong khoảnh khắc, theo kim quang rào sát, cổ niết đã đem kia xúc giác con giết lãnh chúa cho nuốt xuống. Ô ô, nuốt ăn kia xúc giác con giết lãnh chúa. Cổ niết chỉ cảm thấy cực độ năng lượng kinh khủng tại thể nội sinh sôi ra. Kia sáu phương vũ trụ giai tầng xúc giác con giết lãnh chúa, so với cổ niết giới thu thủy tổ cũng liền thoáng thấp hai cái giai tầng mà thôi. Mà tại 320 vạn lần tăng phúc phía dưới, có thể nghĩ nhiều như vậy năng lượng đáng sợ cỡ nào. Toàn lực vận chuyển phía dưới, cổ niết tiểu vũ trụ bắt đầu điên cuồng gia tốc diễn biến. Gấp 1 vạn lần không đủ, 3 vạn lần. 3 vạn lần không đủ, 10 vạn lần. Điên cuồng gia tốc phía dưới, cái kia năng lượng kịch liệt bị tiêu hao. Trong khoảnh khắc, cổ niết chính là tiêu hao hấp thu hoàn tất kia một đầu xúc giác con giết lãnh chúa toàn bộ năng lượng. Giống. Sau đó cổ niết một tiếng bạo giống, hướng về kia liệt kim chi mẫu truy sát mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ hỗn độn trụ vực rất nhiều luân hồi chân thần, thần vương. Mặc kệ là khởi nguyên đại lục một phương, vẫn là kia hỗn độn hoang nguyên một phương. Giờ này khắc này bọn hắn đều nhìn che đậy, đều nhìn đến ngẩn ngơ. Bọn hắn tử vừa rồi kia giới thu thủy tổ gào the tờ bên trong, đều cảm nhận được. Cái này giới thu thủy tổ, tựa hồ thật, điên rồi. Ngoa tạo, cái này giới thu thủy tổ thế mà điên rồi. Quá nguy hiểm, một cái điên rồi cao giai thủy tổ. Má ơi, giới thu thủy tổ thế mà biến thành bộ dáng này, gặp người liền giết. Nhanh rời đi nơi này. Mà rất nhiều khởi nguyên đại lục một phương rất nhiều thần vương, từng cái đều nhìn sửng sốt một chút. Bất quá nhìn thấy kia liệt kim chi mẫu liều mạng chạy trốn dáng vẻ. Bọn hắn cảm giác được, kia giới thu thủy tổ, điên rồi, tựa hồ đến cũng rất tốt. Hống hống hống. Cổ niết lớn tiếng gào thét. Nhưng vào lúc này, một tiếng bạo giống càn quét toàn bộ hỗn độn trụ vực. Giới thú chi chủ, ngươi làm cái gì? Quát tháo âm thanh quần quần khuấy động. Ừm. Cổ niết nhìn sang. Là vô hạn đại xà. Cổ niết nói thầm. Vô hạn đại xà. Chính là so sánh nguyên tổ vĩ đại tồn tại. Chính là bất tử bất diệt cường đại một trong. Cho dù nguyên tổ, cũng bắt hắn không có cách nào. Thế mà tại kia kiếp nạn bên trong, không có chết. Đã dạng này, vậy ta để ta tới ăn ngươi. Cổ niết điên cuồng hướng về phía kia vô hạn đại xà một tiếng giống to gào the tờ. Một tiếng này, chấn động kia vô hạn đại xà trước mắt nhoáng một cái. Hỗn đản. Kia vô hạn đại xà mắt thấy kia giới thu thủy tổ cũng dám hướng hắn gào the tờ lập tức, hắn trong lòng một mảnh lửa giận đằng thăng lên. Đây là ngươi muốn chết. Vô hạn đại xà thân hình nhảy lên, trực tiếp xuyên qua mà tới. Cùng lúc đó, mặt khác hai đạo vĩ đại thân ảnh cũng nổi lên. Là Chí Tôn Ma Chủ cùng Vạn Luân Tà Nhãn. Hai vị này, đồng dạng là thập phương vũ trụ cảnh giới viên mãn kinh khủng tồn tại. Lúc này, hai vị này tỉnh lại. Thấy được kia giới thú thủy tổ từ cái này vô hạn đại xà gào the tờ gào thét, bọn hắn có chút một cảm giác. Chính là đã nhận ra cái này giới thú thủy tổ khí tức tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm. Chuyện gì xảy ra? Chí Tôn Ma Chủ, nhìn về phía kia liệt kim chi mẫu, do hỏi. Cái này liệt kim chi mẫu, cực kỳ lâu trước kia, liền thuộc về Chí Tôn Ma Chủ thống lĩnh. Cái này giới thú thủy tổ nổi điên. Hắn muốn giết ta. Liệt kim chi mẫu chỉ có thể như thế đến. Hừ. Ta hỏi là, hắn làm sao nổi điên? Chí Tôn Ma Chủ lạnh lùng nói. Cái này. Liệt kim chi mẫu chỉ có thể đem mình làm sở tắc là chi tiết hướng Chí Tôn Ma Chủ hồi bẩm. Rốt cuộc, nếu như hắn không nói thật, bị Chí Tôn Ma Chủ phát hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nói lời nói thật, còn có một tia còn sống thời cơ. Đồ hỗn trướng. Nghe xong kia liệt kim chi mẫu một phen trình bày. Kia Chí Tôn Ma Chủ cũng là giận dữ. Lúc trước chúng ta vì chém giết cường địch, cơ hồ từng cái thụ thương. Ngươi xuất sinh này vậy mà dám can đảm. Ma Chủ, ta cũng là phát giác cảm nhận được cái này giới thú thủy tổ sắp gặp tử vong. Vận mệnh của hắn mạch lạc đều nhanh đoạn tuyệt, ta mới cả gan. Nếu không, ta cũng sẽ không ra tay. Liệt kim chi mẫu vội vàng giải thích đến. Ngao ngao. Lúc này cổ niết tại sau lưng rít lên một tiếng. Muốn thôn phệ mà tới. Ma Chủ. Nhanh lên cứu ta. Mắt thấy kia giới thú thủy tổ nguyên lai càng càng gần, liệt kim chi mẫu kiệt lực gào thét. Chết. Rít lên một tiếng, giống như dãy núi đồng dạng nghiền ép mà tới. Kia Chí Tôn Ma Chủ không có xuất thủ, phẫn nộ vô hạn đại xà ngược lại là xuất thủ. Kia vô hạn đại xà đưa tay vỗ. Hai cỗ màu xanh vô hạn rắn khí rảo sát mà tới. Hắc hắc. Nhìn thấy kia vô hạn đại xà thủy tổ xuất thủ, cổ niết trầm thấp cười một tiếng. Không sai biệt lắm, cũng chỉ có nhiều như vậy thủy tổ. Ta cũng nên xuất thủ. T. T. Hai sợi màu xanh rắn khí rảo sát mà tới. Không gian, thời gian, năng lượng, chiều không gian, tại cái này hai cỗ rắn khí trước đó, toàn bộ bị dạy đến vỡ nát. Một màn này tay, chính là thập phương vũ trụ đỉnh phong tiêu chuẩn. Giống. Cổ niết thả người nhảy lên trong tay lợi chảo, ngang nhiên hướng về kia hai cỗ rảo sát thanh xả khí đánh ra mà đi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 408, thanh xà ngâm thiên. Vâng. Rào sát mà đến thanh xà khí ầm vang cùng cổ niết lợi chảo đánh vào nhau. Vũ trụ chi lực nương theo lấy hỗn độn pháp tắc kịch liệt nở rộ. Dư ba trận trận, đem chung quanh mấy trăm vạn năm ánh sáng không gian xoắn nát một lần. Những cái kia phổ thông sinh mệnh tự nhiên là gặp không may thai bay vạ gió. Giống. Giới thu thủy tổ thân hình lui lại bên trong, há miệng ra, thôn vệ vũ trụ thiên phú nở rộ ra. Kim sắc quang mang trong chớp mắt đem kia muốn bỏ trốn liệt kim chi mẫu cho cuốn chặt lấy. Ngươi dám? Gian dậy nổi giận chi tiếng giống giận mà đến. Nhìn thấy kia giới thú thủy tổ vậy mà làm kia làm cái này mặt của mình thôn vệ kia liệt kim chi mẫu. Kia vô hạn đại xà lập tức cảm thấy mình bị sinh sinh làm đủ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông ra kia liệt kim chi mẫu, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Kia vô hạn đại xà uy hiếp âm thanh băng lánh ra. Cổ niết cũng không thèm quan tâm sẽ kia vô hạn đại xà. Trực tiếp hung hăng một ngụm hút vào. Cứu. Tại cổ niết trong miệng, kia liệt kim chi mẫu còn đang thét gào. Sau đó cổ niết miệng lớn đột nhiên hợp lại. kia liệt kim chi mẫu cầu cứu âm thanh im bặt mà dừng. Hừ. Thấy cảnh này, kia vô hạn đại xà sắc mặt trở nên giống như cực lạnh như băng sơn lãnh khốc. Kia tiếp nhận thủy tổ không nhìn thẳng hắn, để vô hạn đại xà sát ý phá lệ lạnh thấu xương. Chết. Kia vô hạn đại xà lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Lần này vừa ra tay liền là cực mạnh sát chiêu. T. Kia vô hạn đại xà thân thể đột nhiên một cái xuyên qua. Một sợi thanh sắc lưu quang ầm vang nở rộ, ngay sau đó một cái so vô hạn đại xà cự lớn hơn gấp trăm lần cường hãn hình chiếu nở rộ tại cả mảnh trời khung phía trên. Nguyên bản kia vô hạn đại xà liền có được 200 vạn mét thân thể khổng lồ. Mà lúc này cái này to lớn màu xanh hình chiếu hiện hiện, đây chính là to lớn hơn 100 triệu mét kinh khủng hình thể. Đến rồi. Thấy cảnh này, cổ niết cũng là bắt đầu cẩn thận. Giới thu thủy tổ có thiên phú của mình thần thông, thôn phệ vũ trụ. Mà cái này vô hạn đại xà cũng có thiên phú của mình thần thông, thanh xà ngâm thiên. Kia một tôn to lớn màu xanh đầu lâu đột nhiên nhìn về phía cổ niết. T. To lớn hình chiếu đống nhiên mở ra răng nanh miệng lớn hướng một cái bén nhọn tê minh. Đối mặt cái này cường hãn thiên phú thần thông, cổ niết căn bản tránh cũng không thể tránh. Xuy. Một sợi giống như bén nhọn dâu một sắc bén gai nhọn công kích linh hồn, ngang nhiên công kích đến cổ niết sâu trong linh hồn. Hừ. Thấy thế, cổ niết lạnh hừ một tiếng. Cổ niết cái này giới thu thủy tổ phân thân, đây chính là đoạt xá đoạt được. Chỗ cường đại ngay tại ở linh hồn phía trên. Mà cổ niết linh hồn tu luyện đây chính là chủ thần linh hồn một mạch tu hành. Mặc dù giới thu thủy tổ chưa từng tới cùng tu luyện chủ thần huyền thể. Nhưng là, cái này một tôn linh hồn phân thân linh hồn phòng ngự đã tu luyện tới cực sâu cảnh giới. Thu ta một kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô hạn đại xà hai tròng mắt lạnh như băng tràn đầy tự ngạo. Vô hạn đại xà biết mình linh hồn cực kỳ mạnh cực kỳ mạnh. Dù cho là năm đó kia linh hồn mạnh nhất tuyết ưng, hắn đều không sợ. Chớ đừng nói chi là cái này nho nhỏ không lấy linh hồn lấy xương giới thu thủy tổ. Suy suy. Kia cường hãn thanh xà ngâm thiên thần thông công kích rơi vào đến cổ niết sâu trong linh hồn thời điểm. Cổ niết kia chủ thần linh hồn khiên phòng vệ, ngang nhiên là đem cái này cường hãn công kích gắt gao chặn lại. Muốn giết ta, ngươi còn không có thực lực mạnh như vậy. Cổ niết cảm thấy lạnh lùng nói. Kia thanh xà ngâm thiên năng lượng một đợt vọt mạnh thất bại về sau, lập tức hóa thành ức vạn tiểu xà tại cổ niết linh hồn phòng ngự phía trên. Tìm kiếm bốn phương đột phá. Chấn. Cổ niết tâm niệm vừa động, một cỗ linh hồn uy năng uy chấn ra. Lập tức kia ước vạn linh hồn tiểu xà toàn bộ tán loạn. Thanh xà ngâm thiên. Chỉ thương thôi. Cổ niết ngẩng đầu đường nhìn về phía kia vô hạn đại xà lạnh nở nụ cười lạnh. Cái gì? Không chết. Vô hạn đại xà trong lòng cả kinh. Cái này giới thu thủy tổ, linh hồn của hắn không tính mạnh, thụ ta một kích này, hắn làm sao còn sống? Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng thử một chút thiên phú của ta. Cổ niết lạnh lùng nói. Vũ trụ thôn phệ. Cổ niết đột nhiên há mồm. Vâng. Khó nói lên lời kinh khủng thôn phệ chi lực hướng về kia vô hạn đại xà bao phủ mà tới. Ừm. Lúc này chẳng những kia vô hạn đại xà xà cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Liền ngay cả kia quan chiến trí tôn ma chủ cùng vạn luân tà nhãn tất cả giật mình. Gia hỏa này hắn đột phá. Bọn hắn đều cảm thụ được. Cái này giới thu thủy tổ cái này thôn vệ chi lực so trước đó cường đại rất rất nhiều. Hiển nhiên cái này thôn vệ thiên phú đột phá. Cẩn thận. Chí tôn ma chủ giống to. Đi. Vô hạn đại xà một cái xuyên qua, muốn thả người rời đi. Nhưng là, giới thu thủy tổ cái này thôn vệ thiên phú thật mạnh, kim quang kia chợt lóe lên, hung hăng đem kia vô hạn đại xà chế trụ. Giống. Cổ niết đột nhiên thôi động kia vừa nuốt vào đến trong bụng tiêu hóa liệt kim chi mẫu đoạt được lực lượng. Điên cuồng muốn đem kia vô hạn đại xà một ngụm nuốt vào. Cái này, kia vô hạn đại xà thình lình phát hiện tại giới thu thủy tổ thôn vệ vũ trụ thiên phú phía dưới, mình vậy mà bị áp chế lại. Nói cách khác, kéo dài như vậy nữa, hắn thật là có khả năng bị kia giới thu thủy tổ một ngụm nuốt mất. Nhanh tới cứu ta. Lúc này kia vô hạn đại xà cũng không đoái hoài tới mặt mũi trực tiếp cầu cứu. Giết! Giết! Nhìn thấy vô hạn đại xà bị áp chế. Lúc này kia chí tôn ma chủ cùng vạn luân tà nhãn cũng không tại sống chết mặc bây. Cả hai trực tiếp là thi triển bí pháp xuyên qua mà đến, hướng về cổ niết ngang nhiên phát khởi công kích. Ngao ngao. Cổ niết giống to một tiếng gây mất thiên phú thần thông chép. Ngang nhiên cùng ba đầu đỉnh tiêm lãnh chúa chém giết ở cùng nhau. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 409, 1 trọi 3. Lúc này rất nhiều người quan chiến. Kia hỗn độn trụ vực một phương rất nhiều thần vương, luân hồi chân thần. Đệ tử hỗn độn hoang nguyên vô số cường giả. Bọn hắn đều cảm giác được kia giới thu thủy tổ điên rồi. Tên kia vậy mà làm kia khiêu chiến kia ba đầu vĩ đại tồn tại. Vô hạn đại xà. Chí tôn ma chủ. Vạn Luân Tà Nhãn. Phải biết, ba vị này, đó cũng đều là có thể cùng nguyên tổ, chính diện xoay cổ tay kinh khủng tồn tại. Mà giờ này khắc này, cái này giới thu thủy tổ, vậy mà nổi điên đánh ba. Giống giống. Lúc này, cổ niết thể nội nhanh chóng tiêu hóa kia liệt kim chi mẫu, năng lượng bạo tạc tính chất cung ứng. Có như thế một cái sung túc năng lượng cung ứng thể, cổ niết không chút nào keo kiệt năng lượng của mình, mỗi một kích đều mang theo ngập trời lực lượng. Một trào xuống dưới, toàn bộ nguyên thế giới đều hơi hơi chấn động. Toàn bộ nguyên thế giới khe hở loáng thoáng đang không ngừng mở rộng. Nguyên thế giới bên trong rất nhiều to lớn thang trời đều tại cổ niết công kích phía dưới, chấn động, chuyển vị. Ô ô ô. Cổ niết một tiếng tê minh. Lợi trào điên cuồng nở rộ. Tê. Tê. Tê. Ước vạn lợi trào điên cuồng nở rộ. Mỗi một đạo lợi trào đều mang theo không kém công kích uy năng. Dựa vào dư thừa lực lượng, cổ niết trực tiếp đem cái này ba cái cường hãn tồn tại sinh sinh chế trụ. Ba vị lãnh chúa, giờ này khắc này chỉ có phòng thủ lực lượng, mà không có sức hoàn thủ. Đáng chết. Gia hỏa này năng lượng làm sao có thể đáng sợ như thế? Đại xà, ngươi vô hạn thần thể đâu? Không bộc phát, chúng ta chỉ sợ vẫn cứ bị đè lên đánh. Lần trước thi triển vô hạn thần thể, đối công kia chủ thần tuyết ưng, còn không có chậm tới. Hiện đang thi triển, bất tử ta cũng muốn lột ra. Gia hỏa này như vậy lực buộc phát lượng, rất nhanh hắn lực lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, tùy tiện chúng ta nắm. Đúng đấy, gia hỏa này như thế bộc phát, rất nhanh liền vũ trụ chi lực khô kiệt, tiểu vũ trụ suy vong. Cờ di cờ thờ, rốt cuộc gia hỏa này đã điên rồi, bằng không hắn làm sao dám can đảm như vậy thiêu đốt vũ trụ đến công kích chúng ta. Đúng đấy, chỉ cần chúng ta kháng trụ, nghi. Lúc này, ba cái lãnh chúa đều cho rằng, cái kia giới thu thủy tổ, đốt tiểu vũ trụ bộc phát. Bọn hắn cũng không biết là, cổ niết đây, bất quá là bình thường hấp thu kia liệt kim chi mẫu năng lượng cung ứng mình mà thôi. Dạng này hung hãn bộc phát, cổ niết có thể tiếp tục mấy canh giờ. Ba tên này liên thủ phòng ngự, thật đúng là giết. Dù là ta như thế bộc phát, cũng khó có thể đánh tan, nhìn tới. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Là thời điểm muốn xuất ra át chủ bài. Lợi trảo đột nhiên tìm tòi. Sau đó một sợi màu đen lưu quang nở rộ mà đến, sau đó một cái màu đen trảo bộ xuất hiện ở giới thu thủy tổ lợi trảo phía trên. Thông thường mà nói, giới thu thủy tổ cái này cường hãn hỗn độn hoang nguyên sinh mạng thể. Bọn hắn đều là rất ít mượn nhờ ngoại vật. Bọn hắn đều thích thuần túy dùng thân thể của mình, dùng thiên phú của mình, dùng bí pháp của mình đi chiến đấu. Giới thu thủy tổ như thế. Kia vô song đại xà ba vị cũng là như thế. Nhưng là, cổ niết cũng không quá ưa thích loại này phương thức chiến đấu. Cổ niết thích lợi dùng binh khí. Bởi vậy, cổ niết đặc biệt cho giới thu thủy tổ làm một cái trảo bộ. Cái này trảo bộ nhưng không là bình thường trảo bộ. Cái này trảo bộ thế nhưng là ba tầng đạo văn trí cao thần binh. Cổ niết hiện nay trí cao thần binh rèn thuật đã tấn thăng đến tam trọng cảnh. Dù những cái này trảo bộ là dùng vũ trụ chi lực chế tạo vụng về phiên bản, nhưng dầu gì cũng là trí cao thần binh. Đủ để cho cổ niết tiêu diệt hết trước mắt ba tên này. Quả nhiên không. Làm cổ niết mặc lên trảo bộ thời điểm. Kia vô song đại xà tôn hỗn độn lãnh chúa, đều là cảm thấy một kia không ổn. T. T. T. Sau một khắc, cổ niết lợi trảo vung đánh mà đến, ước vạn điên cuồng mà lại có hủy diệt tính lợi trảo quang nhận phô thiên cái địa mà tới. Làm cổ niết lợi trảo công kích cùng ba cái kia hỗn độn lãnh chúa phòng ngự hàng rào tiếp xúc một sát na. Đồng. Ba người phòng ngự, chớp mắt sụp đổ bạo tạc. Tại vụng về trí cao binh khí công kích phía dưới, ba cái phòng ngự, trong nháy mắt quân lính tan rã. Lấy một địch ba, trí cao thần binh trợ rút xuống. Cổ niết toàn thắng. Làm phòng ngự hàng rào sụp đổ một nháy mắt. Ba cái cường đại lãnh chúa sinh vật trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái kia trảo bộ tuyệt đối không đơn giản. Trực tiếp để công kích của đối phương uy năng bạo tăng hàng ngàn hàng vạn lần. Mặt cái này kinh khủng công kích. Ba cái kinh khủng tồn tại đồng thời thi triển thiên phú của mình bí thuật. Vô hạn thần thể. Đối mặt cái này tất sát công kích, lúc này kia vô hạn đại xà cũng không đoái hoài tới sau đó, trước vượt qua trước mắt cửa này lại nói. Ma vương chi khải. Đây là chí tôn ma chủ thiên phú thần thông. Tà nhãn thần diễm. Vạn luân tà nhãn lãnh chúa toàn thân trên dưới đều thiêu đốt ra màu đen kỳ lạ hỏa diễm. Lúc này. Cái này ba cái mạnh tồn đang thi triển ra thiên phú của mình thần thông thời điểm. Vậy mà thật còn đem cổ niết công kích chặn lại. Đi. Ba vị lãnh chúa thi triển ra thiên phú thần thông thời điểm, bọn hắn lựa chọn kỳ dị giống nhau. Đều là trốn. Bạch. Bạch. Bạch. Ba người đồng thời triệt thoái phía sau. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 410, chấn động. Chết. Cổ niết một tiếng bạo giống. Đồng thời cổ niết điều khiển vụng về trí cao thần khí toàn lực bộc phát. Cổ niết không có đồng thời công kích ba người, mà là đem tất cả công kích phát lực điểm toàn bộ tập trung vào cái kia vạn luân tà nhãn trên thân. Nếu luận mỗi về năng lực phòng ngự mà nói, cái này vạn luân tà nhãn, không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nói cách khác, hắn dễ giết nhất. Ba ba ba ba ba. Ước vạn sắc bén lợi chảo duệ mang toàn bộ hướng hắn hội tụ mà đi. Ngao ngao. Nhìn thấy ước vạn lợi chảo công kích về phía hắn tụ đến, sống chết trước mắt, kia vạn luân tà nhãn cũng là điên cuồng bạo phát. Ào ào ào. Kinh khủng đến cực điểm hỏa diễm kịch liệt nở rộ, hỏa diễm bay lên độ cao, khoảng chừng hơn 100 triệu mét chi cự. Nhưng mà, kia vạn luân tà nhãn hỏa diễm mặc dù bay lên lợi hại. Nhưng là, cổ niết sắc bén lợi chảo, mang theo chí cao thần khí công kích uy năng, phi thường khủng bố đáng sợ. Hoàn toàn nghiền ép kia bay lên hỏa diễm. Xuy, xuy, xuy. Lợi chảo duệ mang những nơi đi qua, kia vô tận hỏa diễm, nhao nhao chôn vùi. Trong khoảnh khắc, kia hỏa diễm đã nhanh chóng dập tắt. Cổ niết một cái thiên hồng cầu xuyên qua đến kia vạn luân tà nhãn bên cạnh. Chết. Một tiếng giống to, cổ niết tay bắt điên cuồng bắt mà xuống. Chí cao thần khí sắc bén uy năng tại thời khắc này cực hạn nở rộ. Cạch. Lợi chảo xé rách mà qua. Kia vạn luân tà nhãn hạch tâm, kia một vòng sáng chói mắt dọc tà nhãn tạch tạch tạch vỡ vụn mà tới. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Tử vong trước. Vạn luân tà nhãn hướng về phía cổ niết sát khí ngập trời lạnh thấu xương nói y. Không cần báo thủ. Cổ niết thản nhiên nói. Ta biết, ngươi có được 166 cái hóa thân, tiềm ẩn tại các cái địa phương. Cái gì? Vạn luân tà nhãn giật mình. Ngượng ngùng là. Vận mệnh chi đạo, ta đã hướng tới vô địch. Cho nên. Tiếng nói y vư a ra. Vận mệnh mạch lạc phía trên. Băng băng băng băng. Kêu 166 cái hóa thân vận mệnh sợi tơ, chớp mắt đứt gãy. Vận mệnh sởi tơ nếu đứt gãy, bản tôn một khi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như tại không có vận mệnh công kích cao thủ trước mặt, rất nhiều cao thủ, đều bất diệt. Rốt cuộc, mượn nhờ phân thân hóa thân, bọn hắn có thể tùy tiện nâng sống sót. Nhưng là, tại cổ niết trước mặt, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, kia vạn luân tà nhãn chấn động trong lòng, tuyệt vọng, khó có thể tin, rất nhiều cảm xúc tại hắn trong lòng tụ đến. Không. Hắn kiệt lực gào thét. Đồng. Hạch tâm tà nhãn nổ tung. Đến tận đây, vạn luân tà nhãn. Vẫn lạc. Nghe được kia vạn luân tà nhãn tử vong trước thảm liệt gào thét. Mơ hồ trong đó, bọn hắn đã nhận ra một kia không ổn. Rốt cuộc, nếu có phân thân, có hóa thân, ai đều không sợ tử vong. Nhưng là, vừa rồi kia vạn luân tà nhãn tiếng gào thét, cũng không giống như là giả chết tình huống, cực kỳ giống chết thật trước đó kia vô tận tuyệt vọng. Đến lượt các ngươi. Cổ niết lạnh lùng nhìn về phía kia vô hạn đại xà cùng chí tôn ma chủ. Thân thể hơi chấn động một chút. Thiên phú bí pháp giới thú kim cầu vồng ầm vang nở rộ ra. Ông ngong. Kim cầu vồng bên trong, không gian bị cực độ áp xúc, thời gian bị cực độ gia tốc. Một cái xuyên qua, cổ niết đã đi tới kia chí tôn ma chủ bên cạnh. Cổ niết lập lại chiêu cũ. Công kích rơi xuống, kia chí tôn ma chủ phòng ngự áo giáp chỉ bất quá phòng ngự một giây không đến trong nháy mắt, chính là sụp đổ tan rã. Lần này cổ niết trực tiếp trước cắt đứt chí tôn ma chủ rất nhiều phân thân cùng hóa thân mạch lạc. Để hắn không cách nào phục sinh. Phát giác được phân thân cùng hóa thân vận mệnh sợi tơ bị chặt đứt chí tôn ma chủ trực tiếp liền luống cuống. Đừng giết ta nguyện ý. Cổ niết lợi chảo ngoan lệ xé rách mà xuống. Chín cầu hoa tươi tám. Ta nhưng không nguyện ý. Cổ niết lạnh lùng nói. Chí tôn ma chủ. Vẫn lạc. Còn có cao y củ ổ y cu nờ dê. Cổ niết nhìn về phía kia sau cùng một cái vô hạn đại xà. Giới thu thủy tổ. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Giờ này khắc này. Đã nhận ra kia giới thú thủy tổ lại có chặt đứt vận mệnh sợi tơ tuyến nghịch thiên năng lực. Cái này vô hạn đại xà dĩ vãng cao ngạo giờ này khắc này cũng biến thành vô cùng khiêm tốn. Có lực lượng thời điểm, hắn tự ngạo không coi ai ra gì. Tại giới thú thủy tổ trước mặt, hắn căn bản không có mảy may vốn để kiêu ngạo. Hiểu lầm. Không tồn tại. Cổ niết cười lạnh. Không. Bang bang bang. Theo cổ niết công kích, kia vô hạn đại xà cảm nhận được hắn hơn 200 vận mệnh sợi tơ bắt đầu đứt gãy. Một cái tiếp theo một cái. Mỗi đoạn một cây, hắn đều cảm giác được trong lòng của mình đang dỉ máu. Giới thú chi chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi thật cho là ta e sợ ngươi. Chết. Cổ niết sao lại cùng hắn rông dài, tung người một cái mà đến lợi chảo đánh giết mà tới. Vô hạn thần thể vô hạn đại xà vô luận là phòng ngự vẫn là năng lực phòng ngự đều kinh khủng đáng sợ. Nhưng là, tại cổ niết chí cao thần binh công kích phía dưới, đây hết thể đều là phù vân. Số cái hô hấp về sau. Kia vô hạn đại xà vẫn lấy làm kiêu ngạo vô hạn thần thể thiên phú, trực tiếp bị cổ niết một cái lợi chảo cho sinh sinh vỡ ra. Hắn vô hạn thần thể bị cổ niết trực tiếp đánh nổ. Chết! Một cái lợi chảo mà đến, nương theo lấy vận mệnh công kích. Một kích vỡ vụn kia vô hạn đại xà vũ trụ, đồng thời hắn còn lại vận mệnh mạch lạc toàn bộ bị cổ niết trực tiếp quấy vỡ nát. Vô hạn đại xà. Vẫn lạc. Đến tận đây, tứ ngược hỗn độn trụ vực, khiến khởi nguyên đại lục phá toái rất nhiều đỉnh tiêm thập phương vũ trụ thủy tổ, toàn bộ ngã xuống. Ô ô ô. Giới thu thủy tổ một tiếng huýt dài, tiếng gào thét càn quét toàn bộ hỗn độn trụ vực. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 411, đáng chết. Một ngày này, đúng hỗn độn trụ vực mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường có sắc thái truyền kỳ một ngày. Một ngày này, đã từng thai họa khởi nguyên đại lục giới thú thủy tổ nổi điên. Sau đó, cái này giới thú thủy tổ, trước sau giết xúc giác con giết lãnh chúa, liệt kim chi mẫu, vạn luân tà nhãn, chí tôn ma chủ, cùng vô hạn đại xà. Năm vị cường đại thủy tổ sinh vật, toàn bộ ngã xuống cùng giới thú thủy tổ chi thủ. Một trận chiến này, trực tiếp đem khởi nguyên đại lục bên trong 34 cái cự đại thiên thể, hủy diệt đi 3 cái. Còn lại 31 cái, toàn bộ bị năng lượng ba động, chấn động chuyển vị xê dịch rất nhiều. Kinh khủng hơn chính là, một trận chiến này, làm cho cả hỗn độn trụ vực nguyên thế giới hàng rào khe hở làm lớn ra gấp 3-4 lần chi cự. Liên hồi nguyên thế giới pha toái. 5 năm số không bất quá, nguyên thế giới pha toái vốn chính là không thể nghịch chuyển hướng đi tử vong. Sớm vãn vấn đề cũng không lớn. Giới thu thủy tổ, giết chết cái này 5 vị cường đại thủy tổ về sau. Ngay sau đó, giới thu thủy tổ thi triển kim cầu vòng rời đi, từ đây chính là cũng không thấy nư a bóng dáng. Căn cứ đám người suy đoán, hẳn là truy sát kia lệ quang lão tổ đi. Liệt kim chi mẫu chở rất nhiều cường đại hỗn độn thủy tổ một vẫn lạc. Toàn bộ hỗn độn trụ vực nội liệt kim nhất tộc rắn mất đầu. Lại thêm cổ niết dẫn đạo cùng cường đại vận mệnh mạch lạc công kích. Ngắn ngủi 2-3 năm về sau, toàn bộ hỗn độn trụ vực cũng bắt đầu phản công. Liệt kim nhất tộc, không có nguyên tổ cấp độ cao thủ ở sau lưng chỗ dựa, lập tức chính là không đã có lực lượng. Lại thêm hỗn độn trụ vực một phương, có cổ niết một cao thủ như vậy. Rất nhiều thần vương, đã loang thoáng ở giữa, thấy được hy vọng. Thấy được khởi nguyên đại lục quật khởi hy vọng. Xa xôi hồng mông di chỉ chi địa. Chỗ sâu trong một góc. Tiểu vũ trụ bên trong. Hô. Cổ niết huyền huyễn thần vương phân thân, thở dài một hơi. Rốt cục đem kia lệ quang lão tổ giết đi, gia hỏa này thật đúng là có thể chạy. Kia bí thuật, so với ta giới thú thiên hồng cầu còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc. Cổ niết cười lắc đầu. Vẫn là chết tại trong tay của ta. Khởi nguyên đại lục chuyện nơi đó giải quyết, đồng thời. Ta giới thú thủy tổ linh hồn cũng triệt để thuế biến cùng bình thường hỗn độn sinh vật không có khác biệt lớn. Ta giới thú thủy tổ phân thân, liền có thể tìm một chỗ, nếm thử đột phá. Sau đó thành tiểu giới thú chủ thần. Tâm niệm như thế, cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Giới thu thủy tổ cơ sở, liền là bát phương vũ trụ, rất nhanh liền có thể diễn biến phương vũ trụ. Mặc dù cơ sở tương đối yếu kém, nhưng là không chịu nổi cổ có hệ thống. Chậm rãi tốn thời gian, giới thu thủy tổ còn có thể cực kỳ có thể tấn thăng trở thành giới thú chủ thần. Đồng thời, giới thu thủy tổ cũng là cổ niết man thiên quá hải một. Giới thu thủy tổ tìm kiếm thời cơ đột phá. Ta liền phải thật tốt ở chỗ này tìm kiếm hồng mông ánh quả đến tăng cường thực lực của ta. Cổ niết âm thầm suy nghĩ. Đi vào cái này một mảnh hồng mông di chỉ chi địa. Đã 4 năm. Cổ niết 5 cái khác phân thân tại cái này di chỉ chỗ sâu tìm kiếm hồng mông ánh quả. Mà cổ niết huyền huyễn thần vương chủ chiến phân thân thì là tiềm ẩn tại trong tiểu vũ trụ, tăng thực lực lên. Thời gian 4 năm, gia tốc phía dưới liền là 1.200.000 năm lâu. Trải qua cái này 1.200.000 năm tu hành. Huyền huyễn thần vương đã từ sơ cấp thần vương thành công tấn thăng trở thành thần vương đỉnh phong. Nếu như cổ niết nguyện ý, có thể nhẹ nhõm tấn thăng trở thành huyền hoàng thủy tổ. Bất quá, cổ niết cảm giác, trong cơ thể mình hồng mông khí, không đủ nhiều. Hồng mông khí càng nhiều, vũ trụ càng vững chắc. Thực lực càng mạnh. Thập phương vũ trụ đỉnh phong. Vũ trụ cực hạn lớn nhỏ, đều không kém nhiều lắm. Mà kia ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, một cái là giản khung vấn đề, một cái khác liền là hồng mông khí vấn đề. Vũ trụ cực hạn không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ, thì tương đương với đồng dạng lớn nhỏ địa bàn. Yếu tiểu vũ trụ, thì tương đương với, dựng bất quá là phá nhà tranh. Nhà chỉ có 4 bức tường, đông lạnh hạ ấm, tạm được. Trung đẳng tiểu vũ trụ, thì tương đương với là 2 tầng phòng gạch ngói, so nhà tranh tốt hơn nhiều. Mà những cái kia đỉnh tiêm vũ trụ, thì tương đương với là xa hoa bì hệ tờ thư. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch phi thường lớn. Hiện nay, cổ niết tiểu vũ trụ. Đó chính là đỉnh tiêm xa hoa bì hệ tờ thư, cộng thêm có thể so với chiến tranh thành lũy đồng dạng kinh khủng phòng ngự. Mà cổ niết còn cảm giác không đủ, còn muốn tiếp tục gia cố lại thêm cố. Liên cổ niết hiện nay tiểu vũ trụ trình độ chắc chắn. Đặt ở trên thân người khác, chỉ sợ chết sống đều không phá nổi, vĩnh hằng không cách nào tấn thăng nguyên tổ. Nhưng là đúng cổ niết mà nói, vấn đề không lớn. Mãnh liệt như vậy tiểu vũ trụ, một khi đột phá, chỉ sợ diễn biến phía dưới, trực tiếp tấn thăng thập phương vũ trụ đều không có vấn đề. Tiếp tục tăng cường tiểu vũ trụ, đồng thời không ngừng mà cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Dạng này, ta mới có thể tại tấn thăng trở thành chủ thần thời điểm, nền tảng vững chắc, mới có thể không sợ kia cường đại chủ thần. Nếu không, vạn nhất bị phát hiện lập tức chân, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt đối với sinh tử nguy hiểm đại kiếp, cổ niết không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Ừ, đột nhiên, cổ niết nhẹ nhàng cười một tiếng. Nơi này lại có 6 cái hồng mông ánh quả, thật sự là vận khí tốt. Chợt cổ niết nhướng mày. Sau đó một cơn tức giận hiện lên. Thật là muốn chết, dám can đảm giết ta huyết mạch phân thân. Ngay tại vừa rồi, cổ niết huyết mạch phân thân phát hiện 6 cái tại hàng rào về sau hồng mông ánh quả. Thế nhưng là ngay tại phát hiện một nháy mắt, một đạo tàn ảnh đánh lén cổ niết. Trực tiếp đem cổ niết huyết mạch phân thân đánh giết. Soạt. Cổ niết huyền hoàng bản tôn trực tiếp ghé qua mà ra. Nhiều năm như vậy đến nay, huyền hoàng thần vương đã tấn thăng thần vương đỉnh phong. Hỗn độn pháp tắc ngày càng cảm ngộ sau lưng. Chủ thần huyền thể cũng xây có sở thành. Huống chi còn có chi cao binh khí nơi tay. Mặc dù chỉ là thần vương đỉnh phong, nhưng là cổ niết không sợ chút nào bất luận cái gì thủy tổ sinh vật. Dù cho là thập phương vũ trụ thủy tổ, cổ niết cũng thế không sợ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 412, Bạch Đế Diên. Xuy. Kiếm mang lướt qua. Khuôn mặt lạnh lùng bảy mới vũ trụ ám tinh kiếm khách thủy tổ chậm rãi thu kiếm. Lại là một cái qua đi tìm cái chết. Ám tinh kiếm khách thủy tổ nhẹ nhàng nói. Vừa rồi tên kia, có vẻ như là huyền hoàng thần vương kia cùng một bọn. Lúc này một bên một cái mọc ra linh dương chất sừng sơn linh láo tổ cao mày. Huyền hoàng thần vương. Một bên một cái cầm trong tay chiến phủ đầu châu chiến sĩ nhìn lại. Kia huyền hoàng thần vương tên kia cũng không phải người hiền lành. Vừa rồi ngươi giết bọn hắn cùng một bọn người. Kia đầu châu chiến sĩ thủy tổ trầm giọng nói. Ừm. Ám tinh kiếm khách thủy tổ khẽ gật đầu. Lần này thật có chút khó giải quyết. Kia đầu châu chiến sĩ thủy tổ sắc mặt trầm xuống nói. Tại cái này hồng ngông di chỉ chi địa bên trong. Có nhiều cỗ thế lực. Mà gần nhất mới bước lên mới tới một thế lực liền là cái này huyền hoàng thần vương. Kia huyền hoàng thần vương mặc dù là thần vương cảnh giới. Nhưng là, căn cơ chi hùng hậu, hỗn độ pháp tắc mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bằng vào mượn vũ trụ chi lực, trực tiếp nghiền ép phần lớn 5-6 mới vũ trụ thủy tổ. Mà hắn hỗn độn pháp tắc tỏa ra, càng là đáng sợ, trực tiếp so sánh 9 phương vũ trụ, thậm chí thập phương vũ trụ đỉnh phong cao thủ. Ngay tại năm ngoái kia một trận tranh đoạt chiến bên trong, huyền hoàng thần vương một đao chém 6 cái 4-5 mới vũ trụ cao thủ, một màn, đường kính còn rõ mồn một trước mắt, để đám người kinh hãi. Mặc dù kia huyền hoàng thần vương thực lực cực kỳ mạnh, nhưng là, hắn tệ nạn, đám người cũng đều biết. Chỉ sợ kia huyền hoàng thần vương vĩnh viễn đều khó mà đột phá. Tiểu vũ trụ mạnh, có thể. Nhưng là không thể quá mạnh. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Mà kia huyền hoàng chủ thần tiểu vũ trụ quá mạnh. Đám người cũng không biết tên kia tiểu vũ trụ tại sao lại mạnh như vậy. Nhưng là hắn không cách nào đột phá, đám người lại là minh bạch. Hỏng, tên kia tới. Đống nhiên sơn linh lão tổ thần sắc đại biến. Đề phòng. Giống. Ba vị thủy tổ đồng thời xâm nghiêm đề phòng rồi lên. Ngâm. Đột nhiên, một vòng đao cầu vồng xé rách tầng tầng hàng rào ầm vang nghiền ép mà tới. Di tích này bên trong vách tường, cột đá, đình đài, kiến trúc, đều mười phần cứng rắn. Cho dù là thủy tổ cũng rất khó bị phá hư. Nhưng là, tại cổ niết trong tay. Những này cứng rắn kiến trúc, ầm vang pha toái. Tránh ra. Ba người mắt thấy cái này một vòng đao cầu vồng quá mức hung hãn, đều hoàn toàn biến sắc. Vâng. Đao cầu vồng hung hãn của tới. Thẳng cả khu vực cầm vang nổ chia 5 x 7. Gia hỏa này. Lúc này kia khuôn mặt lạnh lùng ám tinh thủy tổ cũng là lạnh thấu xương bắt đầu. Là ngươi, giết ta phân thân của ta a. Đông nhiên, băng lanh thanh âm tại kia ám tinh kiếm khách thủy tổ bên thai vang lên. Nhưng mà, còn chưa từng kia ám tinh kiếm khách thủy tổ đáp lời. Keng. Lưỡi đao nhẹ nhàng lướt qua hắn thân thể, xuyên qua hắn lồng ngực. Hắn toàn bộ tiểu vũ trụ trong nháy mắt này bị cổ niết cho cưỡng ép cướp đoạt ra. Đáng sợ hơn chính là ám tinh kiếm khách thủy tổ phát hiện mình rất nhiều vận mệnh mạch lạc trong nháy mắt này sụp đổ. Nói cách khác, lần này tử vong hắn không cách nào phục sinh, vĩnh hằng tử vong. Cái này, hai bên phế tích bên trong sơn linh lão tổ cùng lưu đầu nhân thủy tổ đều là thần sắc một giật mình. Bọn hắn biết cái kia bảy mới vũ trụ ám tinh kiếm khách thủy tổ thực lực cùng bọn hắn khó phân trên dưới. Nhưng, cái này cùng bọn hắn cùng cấp độ cao thủ, ngang nhiên là trực tiếp vẫn lạc tại kia kinh khủng huyền hoàng thần vương trong tay. Thực lực đối phương mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Gia hỏa này quá kinh khủng, quá hung hãn. Đây là hai trong lòng người đồng thời hiện ra ý nghĩ. Cùng lên đi, miễn cho nói ta lấn phụ các ngươi. Cổ Niết lạnh lùng nói. Giết! Giết! Việc đã đến nước này, hai người bọn họ biết, cầu xin tha thứ đã vô dụng. Chỉ có tử chiến. Vâng! Vâng! Hai đạo bạo tạc tính chất công kích, từ hai bên trái phải ẩm vàng sen lẫn mà tới. Xuy! Xuy! Hai xóa đao cầu vòng qua đi. Hai cái cường hãn thủy tổ sinh vật thân thể đột nhiên run lên. Bọn hắn đều cảm thấy bọn hắn vũ trụ chớp mắt bị oanh kích sau đó bị người móc đi. Đồng thời vận mệnh của bọn hắn mạch lạc trong nháy mắt bị chém đứt. Quá mạnh. Vẫn lạc trước, cái này tuyệt vọng suy nghĩ dùng hiện tại trong lòng của bọn hắn phía trên nở rộ, sau đó dập tắt. Hô. Cổ Niết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà sau đó đến một bên một cái đường kính ước chừng 300 mét năng lượng quang cầu biên giới. Quang cầu này bên trong, thình lình có là 6 cái hồng mông ánh quả. Không sai không sai. Cổ Niết nở nụ cười. Ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, Cổ Niết cũng chính là lần thứ hai tìm tới cái này hồng mông ánh quả. A, theo quan sát, Cổ Niết lông mày bỗng nhiên kích động. Chỉ thấy, tại kia hồng mông ánh quả bụi cỏ chỗ sâu, ngoại trừ 6 cái hồng mông ánh quả bên ngoài, còn có một viên mang theo cầu vồng hoa văn kỳ dị hồng mông ánh quả. Đây là hồng mông vương ánh quả. Chợt Cổ Niết đại hỉ bắt đầu. Hồng mông ánh quả là tiêu chuẩn đệ ngũ giai bậc thang hồng mông cơ bảo. Mà hồng mông ánh quả bên trong có cực nhỏ xác suất đản sinh ra kỳ dị hồng mông vương ánh quả. Hồng mông vương ánh quả chính là đệ tứ giai bậc thang hồng mông cơ bảo. Hồng mông vương ánh quả, hắn ẩn chứa hồng mông năng lượng là phổ thông hồng mông ánh quả gấp trăm lần. Một cái cầu thang chênh lệch liền là gấp trăm lần chi cự. Nói cách khác, cái này một viên hồng mông vương ánh quả có thể so với 100 viên phổ thông hồng mông ánh quả. Thật sự là vật khí. Cổ Niết nhịn không được bật cười. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 413, Bạch Đế Diên. Hấp thu xong những này hồng mông ánh quả, không sai biệt lắm ta cái này huyền hoàng thần vương phân thân, liền có thể đột phá. Cổ Niết nói thầm. Sau đó Cổ Niết đưa tay trộn một cái. Ngâm. Kia vụng về trí cao binh khí xuất hiện ở Cổ Niết trong tay. Kia trí cao binh khí, Cổ Niết tự nhiên là sẽ không tùy tiện lấy ra. Rốt cuộc, trí cao binh khí uy lực quá mạnh. Lấy ra quá mức dễ thấy. Bình thường thời điểm, Cổ Niết dùng đều là cái này vụng về trí cao binh khí. Dù sao uy năng, cũng rất tốt. Đột nhiên vung lên. Xuy. Cổ Niết trí cao binh khí ẩm vang xuyên thủng kia cường hãn rào chắn năng lượng. Sau đó Cổ Niết nhanh chóng đem tất cả hồng mông ánh quả quét sạch sành xanh. Đợi cho thu nạp tất cả trái cây về sau. Cổ Niết nhìn một chút chung quanh, sau đó lúc này mới thản nhiên nói. Các hạ ở chỗ này nhìn lâu như vậy. Không biết có chuyện gì quan trọng. Sớm tại vừa rồi, Cổ Niết liền đã nhận ra nơi này có một cái thực lực cực mạnh tồn tại. Bất quá người kia tựa hồ không phải cùng ba người này cùng một bọn, mà lại cũng không có đúng Cổ Niết ý tứ động thủ, Cổ Niết cũng liền tạm thời án binh bất động. Bất quá đến cái này tối hậu quan đầu đối phương còn chưa động thủ. Cổ Niết chính là muốn cực kỳ có cần phải nhìn một chút đối phương đến cùng ý gì. Cái kia âm thầm dị tộc thủy tổ, hình dạng người, bất quá hắn trên trán có thải sắc lân phiến, hai gò má có vẻ sống lưng khí tức càng là mênh mông một mảnh. Hiển nhiên chính là cái này hỗn độn sinh vật. Một thẳng thần sắc bình thản, làm Cổ Niết gọi ra tung tích dấu vết thời điểm. Hắn cái này mới chậm rãi nở nụ cười. Ồ, các hạ thực lực mạnh, thế chi hiếm thấy. Có thể tại thần vương cấp độ, có thực lực như thế, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hoang nguyên, cũng lắc đắc không có mấy. Đồng thời, các hạ vận mệnh này chi đạo tu hành, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Kia dị tộc thủy tổ thản nhiên nói. Cổ Niết liền như vậy nghe đối phương trình bày. Bất quá, các hạ tựa hồ cần. Kia dị tộc thủy tổ ánh mắt bỏ qua kia rào chắn năng lượng. Cần những hồng mông đó coi bảo. Cổ Niết cau mày, nhìn một chút kia dị tộc thủy tổ, sau đó khẽ gật đầu. Một mình ngươi ở trong vùng hoang dã, tìm kiếm bốn phương, mặc dù có thể từ từ tích lũy hồng mông coi bảo, nhưng là hiệu suất quá thấp. Đồng thời, ngươi cũng khó có thể thu hoạch được đỉnh cấp hồng mông coi bảo. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta, không có thể bảo chứng ngươi xác định vững chắc có thể thu hoạch được kia tầng chót nhất hồng mông vũ trụ tinh. Nhưng là nấc thang thứ hai hồng mông thần nguyên tinh, hồng mông mơ hồ nguyên quả loại hình coi bảo, còn có thể cầm tới không ít. Ồ! Cổ Niết thần sắc khuôn mặt có chút động. Trước mắt cái này cao thủ, Cổ Niết cảm giác là bát phương vũ trụ cấp độ. Theo Cổ Niết biết, dù cho là thập phương vũ trụ nguyên tổ cao, không phải muốn đạt được liền có thể thu hoạch được hồng mông coi bảo. Mà cái này bát phương vũ trụ cao thủ, giống như nói kia hồng mông tôi bảo phảng phất là nát đường cái đồng dạng đồ vật. Nghe các hạ lời nói, cái này hồng mông tôi bảo thứ đáng giá đồng dạng. Cổ Niết lạnh nhạt nói, cái này hồng mông tôi bảo, thật đúng là không phải thứ gì đáng tiền. Thủy Tổ cười cười. Cổ Niết không khỏi sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Thời cơ ngay ở chỗ này, nguyện ý, ta liền mang ngươi rời đi. Không nguyện ý, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta cũng không bắt buộc. Kia dị tộc Thủy Tổ khẽ cười nói. Ừm. Cổ Niết nhìn thấy kia dị tộc lời thề son sắt tự tin bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút phỏng đoán. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết cũng dần dần rõ ràng một vài thứ. Đó chính là cái này hỗn độn hoang nguyên chí lớn, vô cùng vô tận. Đi vào cái này thế giới bên ngoài, Cổ Niết mới phát hiện, nguyên thế giới vô cùng nhiều. Thủy Tổ lãnh chúa rất rất nhiều. Lúc trước nguyên tổ bọn hắn đối kháng hỗn độn lãnh chúa sinh vật sự tình, tại toàn bộ hỗn độn hoang nguyên thật sự là quá thường gặp. Ta đúng toàn bộ hỗn động hoang nguyên hiểu rõ quá ít. Đồng thời nơi đây khoảng cách khởi nguyên đại lục, cũng quá gần. Ta lưu lại hai tôn phân thân, ở chỗ này, sau đó ta huyền hoàng phân thân hộ tống người này, như đúng như lời nói. Đi theo một đường mà đi, ích lợi cực lớn. Tâm niệm như thế. Cổ Niết hướng về kia dị tộc lãnh chúa khẽ gật đầu. Nếu là các hạ nói không giả, ta nguyện ý theo đi. Ừm. Kia dị tộc lãnh chúa lúc này mới cười cười. Đã ngươi nghĩ muốn gia nhập chúng ta, tự nhiên cần lẫn nhau nhận biết một phen. Ta, Cổ Niết, huyền hoàng thần vương. Cổ Niết như thế nói y. Ta, Bạch Đế Diên, chủ thần. Kia dị tộc chậm tư chật tự nói. Bạch Đế Diên. Cổ Niết xa ở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Chủ thần. Ngươi là chủ thần. Cổ Niết hãi nhiên. Cổ Niết tuyệt đối không ngờ rằng, cái này trước mắt dị tộc, lại là chủ thần. Mình vậy mà gặp chủ thần. Không sai, ta, liền là chủ thần. Nói xong, kia Bạch Đế Diên tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ ẩn chứa hủy diệt tính hồng mông vũ trụ chi lực, cuồn cuộn nở rộ. Kia hồng mông vũ trụ lực lượng nở rộ, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Cổ Niết vũ trụ chi lực. Dù là Cổ Niết mạnh như thế, đối mặt cái này hồng mông vũ trụ chi lực, cũng vẫn như cũ là nghiền ép. Rốt cuộc Cổ Niết mới thần vương. Mà đối phương thế nhưng là chủ thần. Chí cao vô thượng chủ thần. Chủ thần. Cái này quả thật là chủ thần lực lượng kinh khủng. Chủ thần. Hồng ngông vũ trụ, trưởng không giả. Một loạt từ ngữ tại Cổ Niết trong lòng nở rộ. Gặp qua chủ thần. Cổ Niết trầm giọng nói. Mặc dù đây là dị tộc chủ thần, Cổ Niết cùng ở vào đối địch mặt, nhưng là đối với loại này vĩ đại tồn tại, Cổ Niết vẫn như cũ bảo vệ giữ cung kính. Sau đó Bạch Đế Diên chủ thần ánh mắt bỏ qua Cổ Niết trong tay chiến đao khẽ thở dài một cái. Đao không sai, chỉ bất quá, không thành công chép. Chuẩn bị xong chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Rốt cuộc, nơi này cũng không phải lãnh địa của ta. Bị phát hiện nhưng liền phiền toái. Sau đó Bạch Đế Diên chủ thần cười cười nói. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 414, chủ thần. Sau một lát, bá. Một đạo lưu quang mang theo Cổ Niết cấp tốc ghé qua mà tới. Sau đó cái này lưu quang bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ này. Theo gia tốc, Cổ Niết cảm thấy âm thầm chấn kinh. Chư thần tốc độ, quả thật là cực kỳ cường hãn. So tốc độ của ta nhanh hơn nhiều quá nhiều. Chủ thần tiền bối, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Phi hành bên trong, Cổ Niết mạo muội dò hỏi. Đoạn thời gian trước, phát hiện một chút thú vị đồ vật, sau đó liền đi kia một chỗ trong di tích hơi tìm kiếm một phen. Bất quá cũng không có cái gì dị thường phát hiện. Kia Bạch Đế Diên chủ thần khẽ lắc đầu. Nhưng là, lại phát hiện ngươi như thế một cái kỳ lạ gia hỏa. Tiểu vũ trụ vậy mà như vậy kiên cố, chỉ sợ ngươi thôn phệ hồng mông khí không ít đi. Còn có ngươi hỗn độn pháp tắc cảm ngộ, chậc chậc. Đều muốn so sánh đồng dạng cấp thấp chủ thần. Thật sự là lợi hại gia hỏa. Bạch Đế Diên chủ thần cười cười. Ngươi đi theo ta, nếu để cho kia Hồng Loan, Hồng Lệ biết, khẳng định phải truy sát ta. Ha ha ha. Nói xong kia Bạch Đế Diên chủ thần cười ha hả. Hồng Loan. Hồng Lệ. Là ai? Cũng là chủ thần sao? Cổ Niết nghi ngờ nói. Ừm. Kia Bạch Đế Diên không khỏi khẽ giật mình. Ngươi không biết Hồng Loan, Hồng Lệ. Không biết. Cổ Niết lắc đầu. Cổ Niết vòng tròn, liền là nho nhỏ một cái khởi nguyên thế giới. Sau đó Cổ Niết đoạt xá mấy tên, cũng đều là tại nguyên thế giới bên trong một chút thần vương. Mạnh nhất cũng chính là một cái giới thú thủy tổ. Đáng tiếc là cái này giới thú thủy tổ, một con tại kia phụ cận một cái nguyên thế giới, nghị trăm phương ngàn kế sinh sôi đời sau của mình. Đáng tiếc cuối cùng làm nửa tàn. Bị Cổ Niết nhặt được cái tiện nghi. Trừ cái đó ra, Cổ Niết toàn bộ hỗn độn hoang nguyên cảm thụ chính là khu vực, rất lớn. Cường giả, rất nhiều. Sau đó, liền không có. ngươi sẽ không phải một con đều tại một cái khu vực nhỏ tiềm tu đi. Bạch Đế Diên sơ lược có chút giật mình nói. Ừm. Cổ Niết chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ta nói ngươi làm sao không biết những tin tức này đâu. Kia Bạch Đế Diên chủ thần lắc đầu. Kia Hồng Loan, Hồng Lệ, liền là các ngươi cái này một mảnh hỗn độn cương vực hai vị trí cao thú chi chủ thần. Mà phiến khu vực này, kỳ danh liền gọi là Lệ Loan chủ thần cương vực. Hai người bọn họ đều là thượng vị thần chủ thần, mạnh cực kỳ mạnh. Đồng thời dưới quyền bọn họ, có thật nhiều trung vị chủ thần, cùng hạ vị chu thần. Cái này Hồng Loan, Hồng Lệ, làm thú tộc chủ thần, tôn sùng huyết thống tu hành. Đặc biệt là đản sinh tại hỗn độn huyết mạch. Bọn hắn cực kỳ thích. Mà đối với những cái kia nguyên thế giới tự nhiên sinh mệnh chủ thần, bọn hắn rất chán ghét. Bởi vậy, bọn hắn liền sẽ điều động dưới quyền bọn họ rất nhiều chủ thần, trấn thủ từng cái cương vực khu vực. Sau đó một khi phát hiện có nguyên thế giới sinh mệnh tấn thăng chủ thần, lúc kia, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đi qua chém xuống những cái kia đản sinh tại nguyên thế giới chủ thần. Rất nhiều đản sinh tại nguyên thế giới sinh mệnh chủ thần đều sẽ thảm tao tàn sát. Mặc dù rất nhiều chủ thần đối bọn hắn loại này diễn xuất khịt mũi coi thường, nhưng là kia khu vực chính là lãnh địa của bọn hắn, từ bọn hắn thống trị, quy tắc từ bọn hắn định chế, bên ngoài nhân quá yêu nhiều không được. Nguyên lai, Cổ Niết trong lòng chậm rãi rung động. Như thế, cờ di cờ thở. Theo Bạch Đế Diên trình bày, Cổ Niết một nháy mắt toàn minh bạch. Tuyết Ưng chủ thần, một sinh ra, lập tức liền có được thú tộc chủ thần đánh tới. Sau đó nguyên thế giới pha toái, cường giả bị tàn sát. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì hai vị kia thượng vị thần Hồng Loan Hồng Lệ. Cái này Hồng Loan, Hồng Lệ thật là đáng chết. Cổ Niết nói thầm. Hô. Phi hành Bạch Đế Diên chủ thần, đống nhiên thở dài một hơi. Rốt cục ra Lệ Loan cương vực. Kia Bạch Đế Diên chủ thần lúc này nở nụ cười. Nếu là bị phát hiện, kia nhưng rất khó lường. Nói không chừng liền muốn nhấc lên, chiến tranh rồi. Bất quá ra bọn hắn cương vực liền tốt. Sau đó Bạch Đế Diên nhìn về phía Cổ Niết nói y. Tốt đã, ngươi nguyện ý đi theo ta, như vậy ngươi cũng liền cần phải biết, ngươi cần muốn làm gì. Cổ Niết biết, cái này một vị Bạch Đế Diên chủ thần, đem mình từ chủ thần khác cương vực bên trong mang ra, khẳng định là có mục đích. Rốt cuộc, Hồng Ngông tôi bảo thu hoạch, xưa nay không là chuyện dễ dàng. Bất quá, Cổ Niết đã bị mang ra ngoài, vậy thì tương đương với từ địa phương nguy hiểm đi tới chỗ an toàn. Tương đối mà nói, vị chủ thần này dẫn đầu Cổ Niết ra, tác dụng hay là vô cùng to lớn. Làm cái gì? Cổ Niết nhìn về phía Bạch Đế Diên chủ thần. Biên cảnh chiến tranh. Biên cảnh chiến tranh. Cổ Niết cảm thấy có chút nghi hoặc. Ừm. Liên là biên cảnh chiến tranh. Hồng Ngông truyền thuyết, nghe nói qua chưa? Bạch Đế Diên nói y. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Hồng Ngông trong truyền thuyết, có Hồng Ngông trưởng khống giả, có Hồng Ngông bảng vàng, có Hồng Ngông đại kiếp. Ta không rõ ràng, kia Hồng Ngông trưởng khống giả, Hồng Ngông bảng vàng là thật là giả. Nhưng là, Hồng Ngông đại kiếp. Việc này coi là thật. Hồng Ngông đại kiếp. Cổ Niết vẻ mặt nghiêm túc. Từ một chút trong tin tức, Cổ Niết biết. Hồng Ngông đại kiếp. Vô cùng nguy hiểm. Chủ thần không cẩn thận, đều sẽ vẫn lạc. Cho dù là Hồng Ngông trưởng khống giả, cũng không ngoại lệ. Mà dưới chủ thần rất nhiều sinh vật, nguyên tổ, thần vương, luân hồi chân thần các loại, sinh vật. Hết thảy tất cả đều cần phải thừa nhận Hồng Ngông nghiệp hỏa chi kiếp khó. Mà hiện nay, Hồng Ngông đại kiếp. Sắp xảy ra. Bạch Đế Diên chậm rãi nói. Hồng Ngông đại kiếp, sắp xảy ra. Cổ Niết tâm thần khuấy động. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 415, Hồng Ngông đại kiếp. Tại thật lâu trước đó, Bạch Đế Diên một bên phi hành một bên trình bày nói y. Hồng Ngông đại kiếp, mỗi tới một lần. Tất cả chủ thần, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, tránh né Hồng Ngông đại kiếp. Nhưng là Hồng Ngông đại kiếp, làm vô thượng kiếp nạn. Sao lại dễ dàng như vậy tránh né? Nhiều ít vang dội cổ kim chủ thần, nhiều ít yêu nghiệt nghịch thiên chủ thần, bao nhiêu thiên tư kinh diễm chủ thần. Bọn hắn đều vẫn lạc tại vô thượng Hồng Ngông đại kiếp bên trong. Những yêu nghiệt kia chủ thần, bọn hắn tại từng cái thời đại bên trong, cô độc cầu bại, không người có thể địch. Tự nhiên là đều muốn lấy đích thân trải qua cướp. Đáng tiếc từng cái đều rơi cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Theo một đời lại một đời các chủ thần chậm rãi tìm tòi. Rốt cục chậm rãi lục lọi ra tới một cái không quá đáng tin cậy phương pháp. Không quá đáng tin cậy phương pháp. Cổ Niết có chút kinh ngạc. Ừm, liền là không quá đáng tin cậy phương pháp. Bạch Đế Diên cười cười. Thành lập Hỗn Độn Thiên Địa đại trận, bao phủ vô tận bàng đại cương vực, sau đó mượn dùng bàng đại cương vực Hỗn Độn Thiên Địa chi lực, dùng để chống cự Hồng Ngông đại kiếp Hồng Ngông nghiệp hỏa. Đây là trước mắt duy nhất có thể tìm tới hơi hữu hiệu phương pháp. Theo kể một ít cường đại mà chủ thần mượn dùng khổng lồ cương vực, trọn vẹn sinh tồn 10 cái hồng mông đại kiếp. Tỷ như kia Hồng Loan, Hồng Lệ, đều là trải qua 7-8 cao y hồng mông đại kiếp uy tín lâu năm thượng vị thần. Nói phương pháp này không đáng tin cậy nguyên nhân là, dù cho có bảng đại cương vực hỗn độn thiên địa chi lực, nhưng là có đôi khi, hồng mông nghiệp hỏa thiêu đốt sẽ đến cực kỳ đột ngột. Còn không có đợi đến điều động hỗn độn thiên địa chi lực, kết quả là bị đốt chết rồi. Hồ ả cờ là nọ y, tích lũy hỗn độn thiên địa chi lực, tương đối ít, kết quả tới bất diệt hồng mông nghiệp hỏa. Sau đó cũng là vẫn lạc. Nhưng bất kể nói thế nào, thành lập hỗn độn thiên địa đại trận, đây cũng là phòng ngự hồng mông đại kiếp hữu hiệu biện pháp. Bình thường thời điểm, đại bộ phận các chủ thần cũng sẽ không quá để ý cương vực, đều là nuôi thả phát triển. Mà mỗi khi hồng mông đại kiếp tiến đến thời điểm, liền không đồng dạng. Mỗi một vị chủ thần đều sẽ nghĩ hết biện pháp khuyết trương mình cương vực. Dĩ vãng tuyến nguyệt, các chủ thần đều là tự mình khuyết trương cương vực. Nhưng là càng về sau phát hiện, tự giết lẫn nhau chết người có đôi khi so hồng mông đại kiếp chết còn nhiều. Về sau, chủ thần ở giữa liền ký kết chư thần điều ước. Đó chính là mỗi vị chủ thần đoàn thể, có hạch tâm chủ thần cương vực. Hạch tâm cương vực thần thánh không nhận xâm phạm. Mà hạch tâm cương vực bên ngoài biên cương, kia liền cần chủ thần người phía dưới đi lẫn nhau tranh đoạt, chủ thần không lại ra tay. Một khi ai xé bỏ điều ước, sẽ từ mạnh nhất mấy vị chủ thần tự mình đánh giết. Cho nên, Bạch Đế Diên nhìn về phía Cổ Niết. Cho nên ta cần việc cần phải làm chính là, làm chủ trước thần bối phận, chinh chiến cương vực, mở mở cương thổ. Đúng. Bạch Đế Diên chủ thần gật gật đầu. Cổ Niết suy nghĩ một phen về sau, lông mày khẽ động. Chủ thần tiền bối, ngài mới vừa nói kia chư bên trong, là để dưới chủ thần cao thủ đi chiến đấu. Giai đoạn này bên trong cao thủ, chỉ sợ hơn phân nửa đều là thập phương vũ trụ đỉnh tiêm thủy tổ lãnh chúa. Chỉ sợ ta. Mặc dù Cổ Niết cũng rõ ràng, thực lực mình cực kỳ mạnh. Nhưng là, hỗn độn hoang nguyên lớn cỡ nào? Tổng có một ít yêu nghiệt thủy tổ lãnh chúa sẽ cường đại hơn mình rất rất nhiều. Yên tâm, chúng ta có biện pháp, để ngươi nhẹ nhõm tấn thăng nguyên tổ. Kia Bạch Đế Diên như thế nói y. Ồ. Cổ Niết không khỏi lông mày khẽ động. Nhẹ nhõm tấn thăng nguyên tổ. Chủ thần thủ đoạn, thật đúng là đáng sợ. Chờ ngươi tấn thăng trở thành nguyên tổ về sau, lấy ngươi tiểu vũ trụ vững chắc trình độ, rất nhẹ nhàng liền có thể trực tiếp lên tới thập phương vũ trụ đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc đó, nói không chừng, có thể trở thành thập phương nguyên tổ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Lúc kia, sẽ có phi thường tàn khốc chiến đấu. Ngươi phải biết, đây chính là vì chủ thần tranh đoạt cương vực chiến đấu. Một cái hồng mông kỷ nguyên, chỉ có một lần. Ngươi sẽ đối mặt cái này toàn bộ hồng mông kỷ nguyên, thậm chí cái trước hồng mông kỷ nguyên để lại rất nhiều nguyên tổ cao thủ. Có thể nghĩ, chiến đấu cỡ nào thảm liệt. Bất quá, ban thưởng cũng đồng dạng là phi thường phong phú. 9 cầu hoa tươi 8. Ngươi nếu là có thực lực, cũng có thể cầm tới lựa nở dê lớn hồng mông tôi bảo. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể cầm tới đỉnh tiêm hồng mông vũ trụ tinh. Ừm. Cổ Niết khẽ gật đầu. Làm chủ thần mà chiến, nhìn đến lần này thật đúng là đến đúng rồi. Sau đó, Cổ Niết hoán đổi ra điện man thần vương phân thân hộ tống Bạch Đế Diên chủ thần phi hành. Minh Huyền Hoàng phân thân thì là một cái xuyên qua tiến vào trong tiểu vũ trụ. Nhìn đến, rất nhanh, ta cái này huyền huyễn thần thể liền muốn đột phá tấn thăng trở thành nguyên tổ. Như thế đến nay, vừa vặn, hấp thu xong những này hồng mông ánh quả, đặc biệt là cái này một viên hồng mông vương ánh quả, với ta mà nói, rất có ích lợi. Không. Hô. Hút. Một cái hô hấp về sau, Cổ Niết dốc lòng ngồi xếp bằng vận chuyển lên bí pháp bắt đầu hấp thu. Theo Cổ Niết hấp thu. Cốt cốt cốt. Lượn lờ dê lớn hồng mông khí cốt cốt phun trào thâm nhập vào đến Cổ Niết trong vũ trụ. Đặc biệt là kia một viên hồng mông ánh quả tiến vào Cổ Niết trong vũ trụ thời điểm. Kia bành đào hồng mông khí giống như sóng lớn đồng dạng, cuồn cuộn phun trào. Hồng mông vương ánh quả, cung cấp hồng mông khí số lượng nhiều chỉ là một mặt. Hắn chất lượng, cũng muốn so phổ thông hồng mông ánh quả chất lượng tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là đệ tứ giai bậc thang côi bảo, so đệ ngũ giai bậc thang côi bảo tốt rất rất nhiều. Cốt cốt cốt. Nương theo lấy lượn lờ dê lớn hồng mông khí, Cổ Niết vũ trụ tiếp tục bạo tăng cường độ. Rất nhanh, tại 3.000 lần gia tốc bên trong, thơ ý gian hơn 2 năm quá khứ. Mà Cổ Niết cũng thành công hấp thu tiêu hóa nhiều như vậy hồng mông khí. Đón lấy, Cổ Niết bắt đầu đúng vũ trụ huyền thể tu hành. Theo hồng mông khí hấp thu, Cổ Niết chủ thần huyền thể cũng tăng lên mấy lần. Tu luyện chủ thần huyền thể đồng thời, Cổ Niết từng bước lĩnh hội đột phá của mình hàng rào. Không lĩnh hội còn không biết. Lĩnh hội phía dưới, Cổ Niết phát hiện mình tấn thăng hàng rào, trên cơ bản là triệt để chắn chết rồi. Cũng may có hệ thống. Một bên tu luyện huyền thể, một bên phân ra một ý niệm chậm rãi làm hao mòn cái này tấn thăng hàng rào. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 416, đến. Trong bất chi bất giác tiểu thời gian nửa năm đã trôi qua. Nửa non năm này trong lúc đó, Bạch Đế Diên chủ thần, mang theo cổ niết đi rất nhiều địa phương, đồng thời cũng mang đến lượn ở dê lớn thần vương. Cổ niết đại khái đánh giá một phen. Cái này thần vương số lượng, nói ít cũng có trăm vạn ước nhiều. Hiển nhiên những này thần vương cũng giống như mình đều là vì chủ thần mà chiến. Đến. Bạch Đế Diên chủ thần thanh âm, trong nháy mắt càn quét khắp chung quanh mười mấy cái vũ trụ. Sau đó, ba ba bá. Đến trăm vạn ước thần vương, nhao nhao xuyên qua mà ra. Cái này trăm vạn ước thần vương, chủng tộc khác nhau, hình thể khác nhau, khí tức khác nhau. Nhưng là tại chủ thần trước mặt, mỗi cái thần vương cũng cảm giác mình đối mặt chính là vạn trượng nguy năm năm số không nga núi cao. Lần này, các ngươi là ta mà chiến. Có chết, cũng bất quá là tổn thất một cái phân thân mà thôi. Nếu là có thể thắng, liền có thể có lớn như trời ban thưởng. Bạch Đế Diên thanh âm quần quận phun trào. Nguyện vì chủ thần tử chiến. Rất nhiều thần vương rối rít nói tới. Rất tốt. Bạch Đế Diên chủ thần khẽ gật đầu. Đợi chút nữa tử sẽ có người tiếp đãi các ngươi, công pháp, điển tịch, các ngươi cứ việc lựa chọn. Đoạn này tuế nguyệt, dốc lòng tu hành là đủ. Công pháp, điển tịch tùy tiện lựa chọn. Rất nhiều thần vương nghe vậy, nhao nhao đại hỉ. Ồ, cổ niết cũng là nở nụ cười. Cái này chủ thần lời nói điển tịch công pháp, tự nhiên không thể nào là phổ thông, tất nhiên kia là chủ thần cấp độ. Mà cổ niết thiếu liền là chủ thần cái này tầng thứ các loại công pháp. Hiện nay, cổ niết hoạch tâm công pháp là kia vẫn lạc không biết tên chủ thần truyền thừa. Linh hồn tu hành một mạch, chủ thần đại đạo bình thường. Huống hồ cổ niết bản thân lì hệ n là linh hồn sinh mạng thể, tu hành linh hồn này một mạch, tự nhiên là có thể. Huyền thể phương diện kia chủ thần huyền thể cũng có thể trợ giúp cổ niết ủng có chủ thần cấp độ năng lực phòng ngự. Nhưng là, công kích cùng phương diện tốc độ. Cổ niết rất là tương đối khiếm khuyết. Mà lúc này, có thể tự do lựa chọn các loại công pháp điển tịch, cổ niết tự nhiên là cần một môn lợi hại công kích bí pháp cùng tốc độ thân pháp bí pháp. Theo rất nhiều hỗn độn chân thần sứ giả, rất nhanh đại lượng thần vương nhao nhao rời đi. Gặp qua cổ niết thần vương. Lúc này một cái khuôn mặt mỹ lệ cùng nhân tộc cực kỳ cùng loại dị tộc nữ tử bay tới hướng cổ niết hành lễ nói. An bài ngược lại là rất thỏa đáng. Cổ niết nói thầm. Thần vương tiền bối, ngài là muốn trước chủ thần võ bí pháp, vẫn là về trước mật thất. Đi trước chủ thần võ điện. Cổ niết như thế nói y. Lúc này tiến đến kia chủ thần võ điện, cho là tối thời điểm. Người thị giả kia dị tộc nữ tử cười nói. Ồ, cổ niết không rõ ý nghĩa. Vì sao nói như vậy? Thần vương đại nhân ngài có chỗ không biết. Kia hỗn độn chân thần thị nữ chậm rãi nói tới. Vừa rồi vĩ đại chủ thần lời nói nhưng tự hành lựa chọn sử dụng công pháp, cũng không phải lấy không. Có thực lực mới có thể cầm tới tốt điển tịch. Không có thực lực, chỉ có thể kia cơ sở nhất điển tịch. Ồ, cổ niết nở nụ cười. Như thế có ý tứ. Công pháp điển tịch, hết thể có 5 cấp độ. Một tầng công pháp điển tịch yếu nhất, 5 tầng mạnh nhất, bất quá dù cho yếu nhất cũng là chủ thần cấp độ công pháp. Mỗi một cái điện đường lối vào, đều có một nói chủ thần chi môn. Khiêng xuyên qua chủ thần chi môn, mới có thể tiến vào trong điện phủ lựa chọn công pháp. Nếu không không cách nào lựa chọn nên cấp độ điện tịch. Có ý tứ. Cổ niết gật gật đầu. Tại cái này một nhóm thần vương đại nhân nhóm đến thời điểm, phía trước đã tới hơn 300 phê thần vương đại nhân. Ồ, thần vương thật đúng là nhiều nha. Kia là đương nhiên. Thị nữ kia gật gật đầu. Như vậy, như thế phía trước hơn 300 phê thần vương. Tiến vào tầng thứ 5 thần vương có bao nhiêu người? Một cái đều không có. Thị nữ kia cung kính nói. Một cái đều không có. Cổ niết ngẩn ngơ. Ừm, liền là một cái đều không có. Tầng thứ 4 cũng vẹn vẹn có 3 cái qua, về phần tầng thứ 3 qua liền có thêm, đếm bằng ước nhớ. Tầng thứ 3, đếm bằng ước nhớ, tầng thứ 4 đã vượt qua 3 cái. Tầng thứ 5, một cái đều không có. Nhìn đến này tấm độ vượt qua, thật đúng là khó. Cổ niết gật gật đầu. Hai người lúc nói chuyện, đã đi tới kia chủ thần võ điện cạnh ngoài. Mặc dù vào mắt tất cả đều là lít nha lít nhít thần vương cùng lượn ở dê lớn thị nữ. Nhưng là cái này cũng không chậm trễ cổ niết nhìn thấy tận cùng bên trong nhất khu vực tình huống. Lúc này, đến vạn ước thần vương đối mặt kia tầng thứ 5 màn sáng kích động. Kia tầng thứ 5 chư thần chi môn màn sáng, cực lớn cực lớn. Một tầng cường hãn năng lượng ba động nở rộ, hình thành một tầng vầng sáng. Các lộ cao thủ, riêng phần mi nhờ xuyên qua lẫn nhau cũng không ảnh hưởng. Chỉ thấy, bay qua thần vương rất nhiều rất nhiều. Nhưng là mỗi một cái bay qua thần vương đều là đụng một cái mũi xám. Những này thần vương đừng nói kháng trụ kia tầng thứ 5 chủ thần chi môn áp lực. Liên tiến vào đến chủ thần chi môn tư cách đều không có. Liên lấy ngoại tầng tiêu tán ra vầng sáng, liên đem đại bộ phận cho ngăn cản ở bên ngoài. Ngẫu nhiên có một hai cái miễn cưỡng đột phá vậy bên ngoài vầng sáng, Kết quả vừa tiếp xúc đến kia chủ thần chi môn năng lượng, chính là trong nháy mắt tan tác. Nhìn độ khó thật đúng là không thấp. Cổ niết như thế nói y. Có thể xông qua được, nghe nói một cái hồng mông kỷ nguyên, cũng khó có mấy cái. Một bên thị nữ như thế nói y. Theo thời gian trôi qua, nương theo lấy đại lượng thần vương thất bại. Thời gian dần trôi qua đếm thử thần vương dần dần thưa thất xuống dưới. Trở nên vụn vặt lẻ tẻ. Ta đi thử xem. Cổ niết như thế nói y. Thần vương đại nhân cẩn thận, kia cũng không tốt xông qua. Thị nữ nhắc nhở. Yên tâm, ta từ có chừng mực. Chợt thân hình nhảy lên, cổ niết đi tới kia to lớn chủ thần chi môn trước. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 417, đệ nhất nhân. Một cái xuyên qua, cổ niết đi tới kia tầng thứ 5 chủ thần chi môn trước đó. Cổ niết còn chưa từng có động tác gì. Ngâm. Đột nhiên, một vòng tử thanh kiếm mang thốt nhiên bộc phát. Ừm. Cổ niết bỗng nhiên nhìn sang. Kiếm mang này bộc phát uy năng cực mạnh. Nói ít cũng là tiếp cận 63 y mới vũ trụ nguyên tổ cấp độ. Có thể thần vương so le bộc phát ra công kích kinh khủng như thế uy năng. Không những muốn có được hùng hậu vũ trụ căn cơ, hỗn độn pháp tắc, bí pháp cảnh giới, thiếu một thứ cũng không được lấy. Lực công kích này độ không sai không sai. Cổ niết âm thầm tán thưởng. Ngâm. Kiếm mang bộc phát ở giữa. Kiếm khách kia nhân gian hợp nhất xuyên qua mà đi. Xuy. Kiếm mang kia ầm vang chui vào đến chủ thần cánh cửa bên trong. Cái này chủ thần chi môn. Độ dày khoảng chừng 100 mét chi cự. Mà kiếm mang kia chớp mắt liền xuyên qua hơn 20 mét. Tên kia, muốn đi xuyên qua sao? Gia hỏa này là ai? Kiếm đạo tu hành lợi hại như vậy. Là cao thủ. Chỉ sợ là cái kình địch. Lúc này rất nhiều thần vương ánh mắt nhao nhao hội tụ tại kiếm khách kia trên thân. Kiếm khách kia một vòng kiếm mang thế tới rất là mãnh liệt, rất có vài phần ngoài ta còn ai hàm ý. Nhưng là phong mang có đủ, nhưng là hậu kình, tựa hồ có chút mỏi mệt. Làm kiếm khách kia nhân kiếm hợp nhất xuyên qua đến hơn 30 mét thời điểm, tốc độ giảm mạnh. Đợi cho hơn 40 mét thời điểm, trên cơ bản liền dừng lại. Hắn kiên trì mấy giây về sau. Kiếm mang ầm vang sụp đổ, cả người ngã xuống, sau đó bị lực đạo sắp xếp chen ra ngoài. Cái này kiếm khách xuyên qua hơn 40 mét, cuối cùng vẫn là thất bại. Thất bại. Trong chốc lát rất nhiều thần vương rối rít nói. Tiếc hận người cũng có, may mắn người cũng có, khinh thường người cũng có. Đáng tiếc. Cổ niết nói thầm. Hơi có chút tiếc hận. Sau đó cổ niết bộ pháp nhảy lên. Trực tiếp hướng về kia chủ thần chi môn xuyên qua mà đi. Ông ngong. Làm cổ niết mới vừa đi vào kia chủ thần cánh cửa bên trong. Lập tức kia vô tận lực đạo nở rộ ra, cút cổ niết áp chế mà tới. Một màn này lập tức hấp dẫn rất nhiều thần vương nhóm lực chú ý. Ừm. Lại có một cái đầu sắt muốn xông tầng thứ 5. Không biết tự lượng sức mình. Lại có trò hay để nhìn. Nhìn thấy có thần vương muốn xông tầng thứ 5. Rất nhiều thần vương nhao nhao trông mong mà đối đãi. Ông ngong. Lực lượng kinh khủng nghiền ép mà tới. Cổ niết thân thể lung lay. Thật là khủng khiếp uy áp lực lượng, chỉ sợ đồng dạng thập phương vũ trụ phía dưới cao thủ thật đúng là khó mà kháng trụ khủng bố như vậy uy áp lực lượng. Đối với những thần vương đó cấp độ liền càng không cần phải nói. Bất quá với ta mà nói. Tâm niệm như thế, cổ niết nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiện nay, cổ niết chủ thần huyền thể, đã hướng tới chủ thần cấp độ. Mà lại tiểu vũ trụ lại trải qua một viên hồng mông vương ánh quả hấp thu cường hóa. Toàn bộ vũ trụ bên trong hồng mông khí, đã khá nhiều, bắt đầu thời gian dần trôi qua hướng hồng mông vũ trụ phương hướng diện hóa. Cái này thập phương vũ trụ cấp độ uy năng đúng cổ niết mà nói, nhẹ nhõm kháng trụ. Bộ pháp đập mạnh, cổ niết hư không dậm chân hướng về phía trước. Theo cổ niết từng bước một đập động. Ông ngong. Kia chủ thần chi môn uy áp từng bước mạnh lên. Mặc dù uy năng tăng phúc so không tính mạnh, nhưng là đây đối với những cái kia miễn cưỡng đạt tới tầng này tồn tại, tỉ như vừa rồi cái kia kiếm khách, liền có uy hiếp cực lớn. Đúng cổ niết mà nói, hiệu quả giải rác. Từng bước một, cổ niết nhẹ nhõm tiến lên. 20 mét, 40 mét, 60 mét. Theo cổ niết tiến lên, một đám thần vương đều nhìn sợ ngây người. Trực tiếp nhất cổ tác khí tiến lên cùng cổ niết loại này trực tiếp chậm rãi đi qua, hiển nhiên có khác biệt. Cái trước là khiêng một nháy mắt áp lực. Mà cổ niết loại này thì là toàn bộ hành trình khiêng cao áp. Ngoa tạo, 70 mét. Gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy. Thần vương cấp độ vậy mà có được thập phương vũ trụ thủy tổ thực lực kinh khủng. Lợi hại như vậy sao? Tên kia lai lịch gì? Không rõ ràng, bất quá thực lực xác thực mạnh nha. Kinh khủng như vậy. 80 mét. 90 mét. 100 mét, qua, tên kia qua. Tên kia vậy mà qua. Mấy trăm triệu điểm báo thần vương đều không có xông qua được tầng thứ 5. Lại bị hắn thông qua được. Lúc này, chẳng những rất nhiều thần vương trong lòng rung động. kia rất nhiều tiếp đại thần vương nhóm thị nữ, cũng tất cả mọi người kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng, kia hàng rào cường độ. Mà cái kia nhìn không thế nào thu hút thần vương vậy mà như vậy qua. Một bên mấy cái thấy cảnh này thủy tổ, nhanh lên đem cái này một tin tức trọng đại nhanh chóng truyền cho Thiên Hồng chủ thần điện mấy vị chủ thần. Bọn họ rõ ràng, đây chính là trước nay chưa từng có sự kiện trọng đại. Thần vương có thể xuyên qua tầng thứ 5, thật sự là quá ít quá ít. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 418, Thiên Hồng Đao Quyết. Thiên Hồng chủ thần điện. Một nhóm 4 vị chủ thần ngồi ngay ngắn cùng bên trong thần điện. Thế nào bạch đế? Tìm được vật mình cần không có. Cầm đầu thượng vị thần Thương Vũ dò hỏi. Không có. Bạch đế lắc đầu. Bất quá, ta lại có mặt khác phát hiện. Ồ, cái gì? Một cái thiên phú phi thường khủng bố thần vương cấp độ gia hỏa. Ồ, thiên phú phi thường khủng bố. Còn lại 3 vị chủ thần đều nở nụ cười. Bọn hắn là chủ thần, đó cũng đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt tồn tại. Nhìn thấy thiên tài, rất rất nhiều. Mà có thể từ bọn hắn này cấp độ trong miệng xưng là thiên phú kinh khủng, kia chắc hẳn cũng không kém. Tên kia, ta cảm giác được tuổi thọ hẳn là rất trẻ trung. Nhưng là hắn hỗn độn pháp tắc lĩnh hội trình độ, không thua đồng dạng hạ vị chủ thần. Ừm. Cái gì? Cái này. Còn lại 3 vị chủ thần nghe vậy, nghiêm nghị biến sắc. Bình thường thần vương, thủy tổ, bọn hắn cũng không rõ lắm hỗn độn pháp tắc tính đáng sợ. Nhưng là bọn hắn là chủ thần, bọn hắn rất rõ ràng, hỗn độn pháp tắc cường hãn. Hỗn độn pháp tắc kia là quyết định bọn hắn thần vị cao thấp giai tầng cùng hạch tâm chỗ. Hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần, thượng vị chủ thần. 3 cái giai tầng đều là từ hỗn độn pháp tắc nhiều ít chỗ định vị. Làm tấn thăng chủ thần thời điểm, tiểu vũ trụ lột xác thành chủ thần vũ trụ thời điểm. Chủ thần vũ trụ chi lực cùng hỗn độn pháp tắc kết hợp 10 phần kinh khủng. Bọn hắn những chủ thần này, sống lâu năm như thế. Hỗn độn pháp tắc lĩnh hội, trên cơ bản đã sớm ngừng. Những cái kia hàng rào sớm đã đem bọn hắn con đường ở dê tu hành cắt chết, bọn hắn đã sớm không cách nào tiến thêm. Đừng nói lại cho bọn hắn một cái hồng mông kỷ nguyên, liền xem như cho bọn hắn 10 cái 100 cái hồng mông kỷ nguyên bọn hắn thực lực cũng vẫn như cũ không có quá lớn biến cố. Mà bạch đế riêng trong miệng cái này rất trẻ trung thần vương. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, cảm ngộ gần như so sánh hạ vị thần hỗn độn pháp tắc. Vậy liền đại biểu hắn thiên phú, có đạt tới thượng vị chu hỗn độn pháp tắc tiềm chất. Nếu như chỉ là bình thường hạ vị chủ thần tiềm chất, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì mỗi một cái hỗn độn kỳ nguyên, đều sẽ có như vậy cái yêu nghiệt, có được dạng này tiềm chất. Mà có được thượng vị chủ thần tiềm chất, liền không đồng dạng. Loại này cường hãn thiên phú quá mức hiếm thấy. Bất quá, đáng tiếc là, tên kia tiểu vũ trụ quá mức kiên cố. Mặc dù chỉ là thần vương cấp độ, nhưng là hắn tiểu vũ trụ trình độ chắc chắn, so đỉnh tiêm thủy tổ vũ trụ, còn kiên cố hơn nhiều. Như thế nghe xong, lập tức mấy vị chủ thần nhao nhao tiếc hận. Đáng tiếc. Sắc thực nha, đáng tiếc. Như thế yêu nghiệt thiên phú, quả thật có chút đáng tiếc. Mặc dù chúng ta có thể lợi dụng chủ thần lực lượng trợ giúp bọn hắn mở tiểu vũ trụ thành tiểu nguyên tổ, nhưng là đối với hắn như vậy mà nói, không khác dục tốc bất đạt, chỉ sợ còn có vĩnh hằng kẹt tại thủy tổ này cấp độ. Từ xưa đến nay, nhiều ít cái hồng mông kỷ nguyên, dạng này thiên tài cũng là hiếm thấy. Ừm, xác thực hiếm thấy. Ồ, chính tại nói chuyện 4 vị chủ thần bên trong Thương Vũ chủ thần bỗng nhiên chỉ hướng ngoại giới. Các ngươi mau nhìn. Lập tức còn lại 3 vị chủ thần nhao nhao nhìn sang. Quả nhiên, lợi hại. Xác thực có thực lực, trực tiếp nhất cổ tác khí xuyên qua kia tầng thứ 5 chủ thần chi môn. Thấy cảnh này, 4 vị chủ thần cũng nhao nhao gật đầu. Đã như vậy. Vậy ta cũng tặng cùng nó một chút cơ duyên. Kia Thiên Hồng Đao Pháp, liền tặng cùng hắn. Cầm đầu thượng vị thần Thương Vũ cười nói. Nói xong hắn tiện tay vừa nhấc. Một sợi hồng ngông lưu quang chui vào đến kia tầng thứ 5 chủ thần võ điện bên trong. Lão ca, ngươi cái này cũng khó được hào phóng một lần, vậy mà đem loại này đao pháp tặng cùng hắn. Đao pháp này, thế nhưng là hồng ngông thời đại, hồng ngông một mạch chỗ diễn hóa vô thượng đao pháp. Ẩn chứa vô thượng thần diệu. Nghe nói những viễn cổ thời đại đó hồng mông trưởng khống giả cũng không từng có người tu luyện đến cảnh giới đại thành. Không nghĩ tới hôm nay, lão ca vậy mà như vậy bỏ được. Ha ha. Kia tiểu thần vương thiên tư nổi bật, hắn khí tức cùng đao tương hợp, chính là dùng đao người. Nói không chừng cái môn này vô thượng đao pháp, có thể cho một ít hồng mông cơ duyên. Chứng đạo chủ thần, chưa hẳn không thể. Ha ha. Lời nói rất đúng. Hô. Nhẹ nhàng thở ra một hơi thở. Cổ Niết lặng yên chạm tại cái này tầng thứ 5 to lớn chủ thần võ điện lối vào chỗ. Hai bên trái phải thủ vệ 10 vị thập phương vũ trụ nguyên tổ cao thủ, nhìn thấy Cổ Niết, đều là trong thần sắc tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cái này nho nhỏ thần vương cấp độ tồn tại, vậy mà có được không yếu tại bọn hắn thực lực. Nếu là thành tựu thần vương, vậy còn không thông giai tầng vô địch. Vậy mà lợi hại như vậy. Một cái tên đáng sợ. Những này nguyên tổ cao thủ cảm thấy đều là nói thầm, trên cơ bản đến bọn hắn cấp này tầng. Đều là đạt đến tầng cao nhất. Muốn tiến bộ thật quá khó khăn. Mà trước mắt cái này thần vương, bọn hắn có thể cảm nhận được, đối phương còn rất trẻ. Nói cách khác, cái này thần vương tiềm lực 10 phần. Mà lúc này, Cổ Niết tự nhiên là không có quá đang để trong lòng những này thập phương vũ trụ thủy tổ chép. Bộ pháp nhảy lên, Cổ Niết trực tiếp chui vào đến kia chủ thần võ điện bên trong. Lần này, Cổ Niết muốn lựa chọn một môn chủ thần cấp độ đao pháp cùng thân pháp. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 419, bí thuật. Một bước vào đến cái này chủ thần võ điện bên trong. Cổ Niết chính là nhìn hết thảy 12 cửa lơ lửng chủ thần bí điện. Sau đó Cổ Niết bắt đầu từng bước xem xét. Lấy Cổ Niết hiện nay thần niệm, tự nhiên là trong chốc lát, liền đem một chuyến này 12 môn chủ thần cấp độ vô thượng mật điện toàn bộ đại khái nhìn một lần. Sau đó Cổ Niết vây tay, đã đem hai môn bí pháp nắm đến ở trong tay. Cổ Niết đầu tiên là nhìn về phía trong đó một môn gọi là Băng Khải Nguyên Dực bí điện. Cổ Niết lựa chọn cái môn này Băng Khải Nguyên Dực, tự nhiên là bởi vì Cổ Niết am hiểu sử dụng cánh chim loại bí thuật. Cái môn này bí điện chính là chủ thần cấp thân pháp kiêm viễn trình xuyên qua pháp môn. Nói cách khác, cái môn này thân pháp đã có thể chiến đấu sử dụng, lại có thể viễn trình xuyên qua sử dụng. Mà lại, vô luận là chiến đấu vẫn là viễn trình xuyên qua, hiệu quả đều coi như không tệ. Mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng không quan trọng. Căn cứ Cổ Niết ký ức truyền thừa, chủ thần cấp độ bí điện, tu luyện độ khó cực kỳ cao cực kỳ cao. Bình thường mà nói, chủ thần cấp độ bí điện đại khái chia làm tam đại cấp độ. Cấp độ thứ nhất liền là nên công pháp đỉnh phong, tức chủ thần bí pháp đỉnh phong. Thì như Cổ Niết kia chủ thần huyền thể, Cổ Niết truyền thừa chủ thần linh hồn một mạch phương pháp tu hành. Lại hoặc là cái môn này thân pháp loại bí thuật Băng Khải Nguyên Dực. Cái thứ nhất nan quan liền là tu luyện đến đỉnh phong. Phổ thông bí thuật, tu luyện tới nên công pháp đỉnh phong, cũng sẽ chấm dứt. Nhưng là, chủ thần bí thuật không phải. Chủ thần bí thuật tu luyện tới cực hạn, liền có thể tiến vào cái thứ hai giai tầng, Hỗn Độn Cộng Minh. Chủ thần bí thuật, một khi cùng Hỗn Độn Cộng Minh, như vậy hắn uy có thể đều sẽ bạo tăng, trở nên phi thường khủng bố. Nhưng là đúng rất nhiều chủ thần mà nói, đem một môn chủ thần công pháp tu luyện tới cực hạn, đã là khó càng thêm khó. Mà muốn cùng Hỗn Độn pháp tắc đạt tới Hỗn Độn Cộng Minh, thật quá khó khăn. Trên cơ bản rất rất ít. Về phần thứ ba, cờ di cờ thở, giai đoạn, chấp trưởng Hồng Ngông. Càng là trong truyền thuyết, cũng chỉ có truyền thuyết xa xưa bên trong, Hồng Ngông bảng vàng còn tại thời điểm, những Hồng Ngông đó trưởng không giả, mượn dùng Hồng Ngông bảng vàng mới miễn cưỡng có thể chấp trưởng Hồng Ngông. Nhưng bằng mượn ngoại vật, từ trước đến nay không phải tu hành chân lý, mà bằng vào tự thân chấp trưởng Hồng Ngông hạng người. Sợ là từ xưa đến nay chưa hề có. Công pháp mát cấp, Hỗn Độn Cộng Minh, chấp trưởng Hồng Ngông. Chỉ riêng là cái thứ nhất công pháp mát cấp, ở rất rất nhiều tồn tại. Phía sau không đề cập tới cũng được. Đương nhiên đây là đúng những người khác tình huống. Đối với Cổ Niết kia nhưng là khác rồi. Đúng Cổ Niết mà nói. Chỉ cần cái môn này bí thuật, uy năng phương diện có thể không có trở ngại. Chính là không có quá có thể bắt bẻ. Rốt cuộc, Cổ Niết mục đích không chỉ có riêng là công pháp mát cấp. Một khi công pháp mát cấp về sau, chỉ cần hơi cùng Hỗn Độn Cộng Minh, như vậy hắn uy có thể đều sẽ vượt qua bất luận cái gì chủ thần điện tịch. Cho nên, đối với cái môn này Băng Khải Nguyên Dực Cổ Niết vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ cần mình có thể tu hành, là đủ. Sau đó, Cổ Niết nhìn về phía mặt khác một môn bí thuật. Thiên Hồng Đao Pháp. Cổ Niết cảm thấy có chút suy nghĩ. Ta nhớ được, có vẻ như cái này chủ thần chi địa, có vẻ như liền gọi là Thiên Hồng chủ thần phong đi. Cổ Niết có thể cảm nhận được, cái môn này Thiên Hồng Đao Pháp, không phải tầm thường. Thiên Hồng Đao Pháp, rất đơn giản. Từ dưới lên trên, tổng cộng có 6 thức. Mỗi một thức đều ẩn chứa bạo tạc tính chất uy năng. Nghe nói cho dù là yếu nhất hạ vị chư thần, nếu là có thể tu thành thức thứ 6, liền có thể chém giết trung vị thần. Bởi vậy có thể thấy được đao này thức mạnh. Cái này Thiên Hồng Đao Pháp, so với cái khác mấy môn công kích pháp môn đều lợi hại hơn nhiều. Cổ Niết không có lý do không chọn. Chủ thần huyền thể, đủ để cho ta phòng ngự ở bất luận cái gì chủ thần công kích. Sau đó ta chủ thần linh hồn tu hành truyền thừa, có thể để cho ta đạt tới thông hướng chủ thần con đường. Hiện nay, cái này Thiên Hồng Đao Pháp cùng cái này Băng Khải Nguyên Dực tới tay, như vậy hết thảy tất cả đều có. Kém liền là kia Hồng Ngông chi khí. Chỉ cần Hồng Ngông khí đầy đủ, ta bản tôn đem sẽ nhanh chóng tấn thăng, sau đó thành tựu luân hồi, sau đó thần vương thậm chí là nguyên tổ. ta bản tôn căn cơ chi hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Phù hợp hỗn độn chi hùng hậu, hiện nay lĩnh hội hỗn độn tốc độ thuộc về nhanh nhất. Suy nghĩ ở giữa, Cổ Niết đã thuận thông đạo nhanh nhanh rời đi chủ thần võ điện, đi tới ngoại giới hư không. Cổ Niết vừa ra tới, lập tức không ít thần vương ánh mắt nhao nhao rơi vào Cổ Niết trên thân. Rốt cuộc, Cổ Niết thế nhưng là một vị duy nhất xuyên qua giai tầng thứ 5 tồn tại. Đợi ta đi ta tu hành mật thất đi. Cổ Niết mở miệng nói. Thần vương đại nhân, xin mời đi theo ta. Thị nữ kia đôi mắt tại Cổ Niết trên thân nhanh chóng lướt qua, cảm thấy cũng có mấy phần khó có thể tin. Nhìn hơi có chút phổ thông, nhưng là, thực lực vậy mà như vậy yêu nghiệt. Cổ Niết thần vương đại nhân. Ngài lần này thành công đột phá giai tầng thứ 5 chủ thần chi môn, ngài đã thu hoạch được khai nguyên chỉ tờ y lê tư cách, không cần cùng cái khác thần vương tranh thủ tư cách. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Đối với cái này khai nguyên chỉ Cổ Niết tự nhiên là biết. Khai nguyên chỉ chính là chủ thần dùng chủ thần lực lượng tạo dựng kỳ diệu chi địa, có thể trợ giúp thần vương rất nhẹ nhàng đột phá trở thành nguyên tổ. Lần này, đến nơi này có như thế nhiều thần vương, mà khai nguyên chỉ không có khả năng dung nạp được nhiều như vậy thần vương. Bởi vậy chỉ có đứng đầu nhất thần vương mới có tư cách tiến vào khai nguyên chỉ mới có tư cách thành tựu nguyên tổ. Bất quá dù cho trở thành nguyên tổ, cũng chưa chắc có thể làm chủ thần mà chiến. Thành tựu nguyên tổ về sau, còn cần tầng tầng tuyển chọn. Sau đó đứng đầu nhất kia một nắm, mới có thể tiến vào biên cảnh chi địa, là chư thần mà chiến. Hồng Ngông đại kiếp, tuyệt không phải việc nhỏ. Vì tự thân cương vực, tất cả chủ thần, đều là đem tài nguyên tối đại hóa lợi dụng. Rốt cuộc, việc quan hệ sinh tử, ai cũng không nguyện ý bởi vì một điểm nhỏ sai lầm, mà dẫn đến cái chết. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 420, biên cảnh vấn đề. Cổ Niết trở lại trong mật thất. Chính là cất đặt tốt tiểu vũ trụ. Bắt đầu tiềm tu. Bang Khải Nguyên Dực cùng Thiên Hồng Đao Pháp đều có thể dùng hóa thân bí thuật tu hành. Trong khoảng thời gian này, Cổ Niết đã sớm tìm ra càng lợi hại hơn hóa thân bí thuật. Một môn thiên hóa phân nguyên trọn vẹn để Cổ Niết có thể phân ra 270 vạn hóa thân. Mặc dù hóa thân nhiều, nhưng là cái này thiên hóa phân nguyên tệ nạn, cũng rất rõ ràng. Phân ra nhiều như vậy hóa thân, kết quả là dẫn đến Cổ Niết nguyên năng suy yếu đến cực hạn. Thậm chí lĩnh hội hỗn độn pháp tắc đều phí sức. Bất quá, Cổ Niết cũng không cần nguyên năng phân thân như vậy một chút lĩnh hội hiệu quả. Nguyên năng phân thân, dùng tới tu luyện đao pháp cùng thân pháp là đủ. 270 vạn hóa thân phối hợp 320 vạn hóa thân, cộng thêm 3000 lần vũ trụ gia tốc hiệu quả. Để Cổ Niết đúng bằng Khải Nguyên Dực cùng Thiên Hồng đao pháp tiến độ cực nhanh. Làm Cổ Niết tiềm tu đồng thời. Lần này đến tới đây Vạn Ước Thần Vương thì là bắt đầu danh ngạch tranh đoạt chiến. Cổ Niết cũng là trực tiếp phân ra một chút hóa thân đi ngoại giới quan chiến. Quan chiến đồng thời, thuận tiện giải rất nhiều liên quan tới lần này biên cảnh chiến tranh tình huống. Có trợ giúp Cổ Niết đúng toàn bộ thế cục hiểu do. Theo hiểu do, Cổ Niết đúng toàn bộ biên cảnh chiến tranh, chủ thần cương vực phân bố, cùng vô số cường giả thực lực, cũng đều có thời gian dần trôi qua hiểu do. Không hiểu rõ không biết. Một giải, Cổ Niết phát hiện, cái này toàn bộ khổng lồ mà hỗn độn hoang nguyên, cường giả thật đúng là nhiều. Thậm chí, Cổ Niết hiểu rõ bên trong, thậm chí một chút thâm niên uy tín lâu năm nguyên tổ, có thể chạm tới cấp thấp chủ thần cấp độ công kích uy năng. Một ngày này, một cái cự đại ra cờ đấu trường biên giới. Lúc này ra cờ đấu trường bên trong, hai vị đỉnh phong thần vương, chính tại chiến đấu kịch liệt trong chém giết. Hai vị này đỉnh phong thần vương một vị là xông qua 4 tầng chủ thần chi môn cao thủ. Một vị khác, cũng là suýt nữa xông qua 4 tầng chủ thần chi môn cao thủ. Rầm rầm rầm. Lúc này, chiến đấu phá lệ kịch liệt. Bất quá rất nhanh, chiến đấu thắng bại ra. Cuối cùng vẫn là cái kia xông qua 4 tầng chủ thần chi môn thương khách, thực lực càng hơn một bậc. Liên tục trên trăm súng khoái công đem địch nhân oanh sát. Thần vương nhóm ở giữa chiến đấu, thất bại liền là tử vong, không có cơ hội thứ hai. Thương pháp rất mạnh, vũ trụ chi lực cực kỳ hung hãn, nhưng là, hỗn độn pháp tắc không tính hùng hậu, nhưng là đúng pháp tắc vận dụng cực kỳ tốt. Cổ Niết sau khi xem xong, cảm thấy thầm nghĩ. Không sai một trận chiến. Trận, Cổ Niết cái này hóa thân muốn đứng dậy rời đi. Cổ Niết các hạ, xin chờ một chút. Lúc này một thanh âm vang lên. Ừm. Cổ Niết nhìn về phía một bên. Người đến là một cái thần vương. Đan Lê Nguyên Tổ cho mời. Kia thần vương như thế nói y. Đan Lê Nguyên Tổ. Cổ Niết thần sắc khẽ động. Đi vào cái này Thiên Hồng chủ thần điện thời gian rất lâu. Cổ Niết cũng nghe nói rất nhiều liên quan tới lần này liên quan tới biên cảnh chiến tranh sự tình tình. Biên cảnh chiến tranh, cường giả rất nhiều. Mà cái này Đan Lê Nguyên Tổ, chính là Thiên Hồng chủ thần điện dưới trướng lừng lẫy nổi danh cường giả. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đơn cày chiếm cứ lấy ổn định xuất chạm danh ngạch. Có thể cường giả trong rừng, vững vàng bắt được 27 xuất chiến danh ngạch bên trong một cái, có thể thấy được thực lực chất lượng. Còn xin các hạ dẫn đường. Sau khi suy nghĩ một chút, cổ niết như thế nói y. Sau đó cổ niết hộ tống cái này một vị dị tộc thần vương phi hành mà đi. Sau một lát, cổ niết đã theo cái này một vị dị tộc thần vương, đi tới một chỗ núi non bí cảnh bên trong. Vừa đến chỗ này núi non bí cảnh bên trong, cổ niết chính là nghe được một trận ăn uống linh đình, cao đàm khoát luận âm thanh liên tiếp. Nơi này lại là dị thường náo nhiệt. Ồ, chẳng lẽ kia thần vương cổ niết tới? Ha ha ha, chính là, không nghĩ tới, cái này thần vương cổ niết các hạ lần này cũng tới, thật sự là hiếm thấy nha. Lúc này thanh âm kia nở rộ ra, cổ niết tự nhiên là có thể nghe thấy. Một lát sau cổ niết tại một mảnh thác nước một bên nham khung trong đỉnh đài ngồi xuống. Chỗ này trên yến hội khoảng chừng hơn 20 người. Những người này đại bộ phận là nguyên tổ cấp độ. 6 vị là thần vương, cổ niết liền là một cái trong số đó. 9 cầu hoa tươi 8. Ngoại trừ cổ niết bên ngoài 5 vị thần vương, cũng có mấy cái giống như cổ niết, chính là hóa thân tham gia. Hiển nhiên phân thân của bọn hắn hoặc là bản tôn, đều là tại tiềm tu bên trong. Cổ niết phát hiện, cái này 5 vị hóa thân, rõ ràng là lần này thần vương chi chiến mấy vị thực lực cực mạnh tồn tại. Chỉ sợ đều có tư cách thu hoạch được khai nguyên trì tờ ơ ý lê tư cách. Thậm chí là cầm tới trước mấy tên thực lực. Cái này đan lê nguyên tổ, đem những này có tiềm lực nhất mấy người đều mời đi qua. Không biết cần làm chuyện gì. Cổ niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Chư vị, mắt thấy nhân viên đến không sai biệt lắm, kia đan lê nguyên tổ nhẹ khẽ cười nói. Cái này 6 vị thần vương tiểu hữu, chính là lần này chúng ta thiên hồng núi, thực lực mạnh nhất mấy người. Không. Nếu là mượn nhờ khai nguyên trì, mở nguyên tổ cấp độ vũ trụ về sau, nói không chừng thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn lớn rất nhiều. Đan lê nguyên tổ cười nói. Tại hỗn độn hoang nguyên trong hoang nguyên. Đúng thần vương, nguyên tổ này cấp độ mà nói. Lớn nhất chênh lệch liền là vũ trụ chi lực. Một cái là thần vương vũ trụ, một cái là nguyên thủy vũ trụ. Mà một khi mượn nhờ khai nguyên trì như vậy lẫn nhau ở giữa chính là không có bao nhiêu sai biệt. Mà lúc này không có khoảng cách thời điểm, như vậy lẫn nhau ở giữa khoảng cách liền là hỗn độn pháp tắc. Phải. Mượn nhờ khai nguyên trì về sau, lẫn nhau ở giữa chênh lệch liền là hỗn độn pháp tắc. Có chút thần vương, bởi vì một số nguyên nhân không cách nào tấn thăng. Nhưng là cũng không có nghĩa là thiên tư của bọn hắn liền thấp, có thể đạt tới thần vương giai tầng, không có một cái là kẻ yếu. Đỉnh đúng, thần vương tại hỗn độn pháp tắc tìm hiểu thêm, tốc độ chậm một chút mà thôi. Tại gần như vô tận thời gian phía dưới, rất nhiều nguyên tổ đã sớm tiềm lực đào tận. Mà có ngộ tính kỳ cao vô cùng thần vương, dốc lòng nghiên cứu hỗn độn pháp tắc, nói không chừng ngược lại siêu việt phần lớn nguyên tổ. Mà trước mắt, bao quát cổ niết tại bên trong xa ưu tên thần vương, liền là loại này hỗn độn pháp tắc lĩnh hội cực sâu, siêu việt đại bộ phận nguyên tổ yêu nghiệt tồn tại. Bởi vậy, mấy người kia đột phá, thật đúng là sẽ như cùng kia đan lê nguyên tổ lời nói, thực lực so với bọn hắn đều còn mạnh hơn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 421, kết thủ. Đan lê nguyên tổ khách khí. Cổ niết bọn người rối rít nói. Lần này, mời chư vị đến đây, chính là muốn nói một câu lần này thần vương chi chiến vấn đề. Kia đan lê nguyên tổ nhẹ nhàng nói. Lần này chiến đấu, nếu như các ngươi buông tay chém giết, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Rốt cuộc, thực lực các ngươi cực mạnh, bất tử, liền có thể thu hoạch được lần này khai nguyên trì tờ ơ y lê thời cơ. Mà một khi tờ ơ y lê, đem sẽ trở thành nguyên tổ. Lấy các ngươi căn cơ. Vũ trụ gia tốc một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể thành tựu thập phương vũ trụ nguyên tổ cao thủ. Bởi vậy, vì lẫn nhau đều không vấn lạc. Cũng mời chư vị tiểu hữu cho ta đơn cày một bộ mặt. Lần này chém giết thoáng lưu thủ. Thoáng lưu thủ. Cổ niết cảm thấy hơi động một chút. Nói tới chỗ này kia đàn lê nguyên tổ cười nói. Chúng ta thiên hồng chủ thần điện hoàng phủ huy thần vương, phong nguyên thần vương, quỷ hạo thần vương, có thể cầm ba hạng đầu. Về phần phía sau mười mấy cái danh ngạch, các ngươi tùy ý. Đan lê nguyên tổ cười tủm tỉm nói. Lời vừa nói ra, bao quát cổ niết tại bên trong 6 vị thần vương, thần sắc đều là nghiêm nghị biến đổi. Tình cảm cái này mời, rõ ràng là hồng môn yến, không những muốn bức bách mấy người, lại còn muốn dự định trước ba. Đây là ta ý tứ, đồng thời. Kia đan lê nguyên tổ chậm rãi nói. Cũng là chủ thần đại nhân ý tứ. Chủ thần đại nhân. Nguyên bản mấy cái kia trong lòng hơi có không cam lòng thần vương, nghe được lại là chủ thần lớn ý nguyện của người. Lập tức cảm thấy có chút mát lạnh. Có chủ thần chỗ dựa, chuyện kia liền không đồng dạng. Chủ thần, loại này tồn tại cường đại, dù cho thành tựu nguyên tổ, bọn hắn cũng không dám chống lại. Các ngươi nếu là không cướp đoạt kia thần vương trước ba danh ngạch, tự nhiên là hết thể dễ nói. Nếu không, chọc giận vị chủ thần kia đại nhân, vị chủ thần kia lớn người vận mệnh mạch lạc công kích, chỉ sợ một lát liền để các ngươi thân tử đạo tiêu. Lời nói đã đến nước này, mong rằng chư quân chớ có chậm trễ tính mạng của mình. Tốt, các ngươi trở về đi. Phía sau danh ngạch ban thưởng, đó cũng là cực kỳ phong phú. Đan Lê Nguyên Tổ nhẹ nhàng nói. Lúc này, Cổ Niết nhìn xem kia Đan Lê Nguyên Tổ, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Ba hạng đầu ban thưởng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ban thưởng hơn phân nửa, cái này dạ tâm. Hắc hắc. Cổ Niết cảm thấy cười thầm hai tiếng. Cáo tử. Một cái thần vương hóa thân nghe được kia Nguyên Tổ như thế lời nói, chính là đứng dậy cáo tử. Sau đó cái này hóa thân giống như bọt khí đồng dạng, thình thịch vỡ vụn. Cáo tử. Cáo tử. Còn lại mấy cái thần vương cũng là đứng dậy nhao nhao cáo tử. Lúc này, Cổ Niết cũng là đứng dậy, muốn ly khai. Cổ Niết các hạ. Nhưng vào lúc này, kia tổ gọi lại Cổ Niết. Ừm. Cổ Niết ngừng nhìn về phía Đan Lê Nguyên Tổ. Cổ Niết các hạ, thần vương đại nhân cũng biết các tư phi phạm. Cố ý căn dặn ta cáo chi các câu nói tiếp theo. Vọng các hạ chớ có vờ ngớ ngẩn, nếu không, lo toàn tự phụ. Ồ. Cổ Niết bộ pháp thoáng cứng đờ. Những này Nguyên Tổ, cùng kia phía sau chủ thần, lần này làm Cổ Niết cũng tịnh không quá muốn cùng bọn hắn so đo. Mà lúc này, cái này Đan Lê Nguyên Tổ, vậy mà điểm danh bắt nạt đi lên. Cổ Niết cho dù tốt tâm tình, cũng là lửa giận có chút hiện lên. Thật cho là ta dễ khi dễ hay sao? Chật, Cổ Niết quay người nhìn về phía kia Đan Lê Nguyên Tổ, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Xin hỏi Đan Lê Nguyên Tổ, vị chủ thần kia đại nhân họ gì tên gì? Cổ Niết nhàn nhạt dò hỏi. Cổ Niết lời vừa nói ra. Tại làm rất nhiều Nguyên Tổ, đều là thần sắc đại biến. Cổ Niết vậy mà gan dám như thế nói năng lô mãng. Ngươi cái này nho nhỏ thần vương, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, vậy mà làm kia hỏi thăm chủ thần đại nhân tục danh. Một cái Nguyên Tổ lúc này trợn mắt gian dậy. Cái khác Nguyên Tổ đồng dạng là từng cái không khách khí nhìn lại. Kia Đan Lê Nguyên Tổ ngược lại là trên mặt mang theo tia tiểu ý nói tới, đợi ngươi vẫn lạc thơ ý điểm, tự nhiên biết. Rất tốt. Cổ Niết cười gật gật đầu. Mặt khác, còn có một chuyện chính là, chớ có để cho ta gặp được kia Hoàng Phủ Huy Thần Vương, Phong Nguyên Thần Vương, Quỷ Hạo Thần Vương bọn người, nếu không, giết không tha. Tiếng nói y vư a già Cổ Niết hóa thân thình thịch biến mất. Ba, một tiếng. Một bên một cái Nguyên Tổ giận đập bàn mà lên lớn tiếng gầm thét lên. Kẻ này vậy mà gan dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ hắn còn thật sự cho rằng, cái này Thiên Hồng Núi là nhà hắn không thành? Những này Nguyên Tổ cao thủ, tại cái này Thiên Hồng Núi ngoại trừ chủ thần bên ngoài, hết thể từ bọn hắn định đoạt. Cổ Niết cũng không mua bọn hắn sổ sách, tự nhiên là để bọn hắn phẫn nộ dị thường. Không sao. Kia Đan Lê Nguyên Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tự tìm đường chết ngươi. Mật thất. Tiểu vũ trụ bên trong. Cổ Niết ngồi xếp bằng. Lần này, thần vương hết thể có trăm tên, có thể vào khai nguyên chỉ tờ ơ ý lê. Mà cầm tới thần vương hạng nhất, thì là có thể cầm tới 3 cái hồng mông thần nguyên tinh. Phải biết, hồng mông thần nguyên tinh đây chính là nấc thang thứ 2 vô thượng côi bảo. Vòng ánh sáng hồng mông khí số lượng, đây chính là Cổ Niết đã từng thu hoạch đạt được tốt nhất hồng mông vương ánh quả hơn vạn lần. Càng không muốn sách, kia hồng mông thần nguyên tinh nhận chứa hồng mông khí chất lượng. Cổ Niết còn chuẩn bị cầm tới tên thứ nhất này về sau, để bản tôn có thể đột phá đến thần vương cấp độ. Thậm chí còn có thể giai cấp thành tiểu nguyên tổ. Mà kia Đan Lê Nguyên Tổ, vậy mà muốn lấy sức một mình định ra thắng bại danh lệch. Để kia thuộc về Cổ Niết tôi bảo chắp tay nhường cho người. Cổ Niết sao lại để hắn như ý toàn nguyện. Chớ nói chi là, hiện nay Cổ Niết, đã Cổ Niết không e ngại kia chủ thần. Cổ Niết đã âm thầm, để cho mình một cái phân thân, sát vũ thần vương. Âm thầm tấn thăng thành tiểu nguyên tổ. Mượn nhờ tiểu vũ trụ gia tốc, Cổ Niết rất nhẹ nhàng liền để cảnh giới của hắn một đường tiêu thăng đến thập phương vũ trụ đỉnh phong. Mặc dù hắn tiểu vũ trụ thiên hướng về yếu kém, nhưng dầu gì cũng là thập phương vũ trụ. Vũ trụ huyền thể. Cường hãn hỗn độn pháp tắc. Cùng Cổ Niết gần nhất cầm tới kia đã sắp tu luyện tới mát cấp bằng khải nguyên dực. Cổ Niết thật đúng là không quá e ngại kia đồng dạng chủ thần. Chỉ cần ngăn cản một lát, như vậy Cổ Niết tin tưởng, kia Bạch Đế Diên chủ thần có thể xuất thủ cứu mình. Bởi vậy, Cổ Niết căn bản không lo lắng an nguy của mình. Về phần vận mệnh mạch lạc công kích, chỉ cần đối phương dám đánh tới, như vậy Cổ Niết liền dám phản kích tới. Mở đơn chương nói cái sự tình. Trong khoảng thời gian này về nhà, hiện tại, cũng sắp hết năm. Sau đó, liền là quê quán bắt đầu, bị cúp điện. Ta không biết cái khác nông thôn ngừng hay không điện, dù sao chúng ta nơi này tới gần cửa ải cuối năm, thường xuyên buổi sáng mất điện, buổi chiều mất điện, dừng lại liền là rất lâu. Ta là dùng máy tính gõ chữ, không phải dùng di động gõ chữ. Càng thao đản chính là, ta thời gian gõ chữ liền là sớm vãn thời gian. Lại thêm tồn cảo cũng không nhiều, bởi vậy, phía sau đổi mới lượng, sẽ giảm ít một chút, đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình tình. Bất quá, tốt một chút chính là, liền là quyển sách cũng nhanh. Cũng liền cái này một hai tuần lễ sự tình tình. Thiếu đổi mới một điểm, mọi người cũng liền đảm đương một chút. Cảm ơn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 422, chủ thần xuất thủ. Tiềm tu cổ niết, tại vận mệnh mạch lạc trên cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời, cổ niết cũng để phòng đến từ không biết chỗ đánh lén. Hiện nay cổ niết, tại vận mệnh chi đạo bên trên, đặt đến tại hóa cảnh. Thậm chí, làm cổ niết hoàn toàn đắm chìm trong vận mệnh mạch lạc trên thời điểm, cổ niết có thể thấy rõ ràng. Tại cái này thiên hồng núi, thượng vị chủ thần, 2 vị. Trung vị chủ thần, 5 vị. Hạ vị chủ thần, 18 vị. Đúng thế. Tại vận mệnh quy tích, chủ thần vận mệnh vết tích, cổ niết nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên, nếu là những chủ thần này che giấu, cổ niết tự nhiên là không thể nào trông thấy. Nhưng là tại cái này thiên hồng núi, những chủ thần này nhà mình địa giới bên trong, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cực độ thu liễm. Bởi vậy, cổ niết nhìn một cái không sót gì. Kia cường đại chủ thần, năng lượng giai tầng nghiền ép cổ niết. Nhưng là, cổ niết cũng phát hiện, những chủ thần này tại vận mệnh chi đạo tìm hiểu thêm. Nói thật, đó chính là, một cái có thể đánh đều không có. Đúng vậy, toàn bộ thiên hồng núi, cổ niết không nhìn thấy bất kỳ một cái nào chủ thần, tại vận mệnh biết xây vi thượng, có thể cùng mình cùng so sánh. Liền xem như cái kia vận mệnh chi đạo tu hành mạnh nhất một hạ vị thần. Vận mệnh chi đạo tu hành, cũng không đủ cổ niết 1%. Phải. Mạnh nhất chủ thần vận mệnh chi đạo cũng không đủ cổ niết 1%. Trên lệch liền là như thế lớn. Về phần cái khác mấy vị chủ thần vận mệnh chi đạo. So với cái kia vận mệnh chi đạo mạnh nhất chủ thần cũng kém mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. So với cổ niết càng là kém thực sự quá xa. Rất nhỏ cảm giác một phen một cái kia vận mệnh chi đạo mạnh nhất chủ thần cùng với khác mấy cái vận mệnh chi đạo chủ thần, cổ niết cao mày. Đừng đến chọc ta tốt nhất, nếu không, ta cũng sẽ không kha cờ hở khi với ngươi. Cổ niết bình thường không gây chuyện, nhưng là thật bày ra sự tình, cổ niết thật đúng là không sợ. Cùng lắm thì phân thân tử vong. Cổ niết đã sớm lưu lại rất nhiều thủ đoạn, dù cho tử vong, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Liên tục tiềm tu mấy ngày sau. Cuối cùng, công kích vẫn là tới. Một ngày này, cổ niết xếp bằng ở một cái hàng tinh biên giới.